Đường hôn sự mà vướng bước chân, chính là nhìn Nhạc Cửu kia một thân lóa mắt hỉ bào, lại có loại phá lệ chói mắt cảm giác. Giống như không chỉ là xuất phát từ đối chuyện này lo lắng, ở nhìn đến Nhạc Cửu trong nháy mắt kia, nàng nhất trực quan cảm xúc không phải lo âu, mà là tức giận. Nàng đều không chê không được tức giận, giống như Nhạc Cửu không nên mặc như vậy quần áo, hắn nên ăn mặc kia kiện tuyên khắc hải triều đồ án áo dài. Ở vương tử trong lòng, hắn khoác không chỉ là một kiện quần áo, mà là trong thiên địa trung linh tuấn tú vũ y, đó là độc thuộc về Nhạc Cửu, ai cũng phỏng chế không được. Liên tính là thật sự thân xuyên hồng y, cũng không nên là ở chỗ này, cũng không nên là vì nữ nhân kia. Vương tử trong lòng đống nhiên thực loạn, nhưng là lý trí thượng lại rất rõ ràng nàng hiện tại cái gì đều không thể làm, cho nên ở Cửu U ngăn cản nàng trong nháy mắt kia nàng liền tự giác thu liễm chính mình cảm xúc, ngẩng đầu nhìn về phía càng ngày càng gần Nhạc Cửu, đến nỗi Miêu Chỉ Hàn, hoàn toàn bị nàng xem nhẹ. Nhạc Cửu vẫn là như vậy đạm nhiên thâm sắc, trên mặt toàn vô biểu tình, tựa thanh phong, tựa hàng nguyệt, cặp kia đôi mắt màu xanh băng cũng đạm nhiên không gợn sóng, không có vui mừng, nhưng cũng không có sắc mặt giận dữ, trừ bỏ kia thân hồng y, hắn hết thể đều là vương tử quen thuộc bộ dáng, yên tĩnh, trung linh. Trong tay nắm hồng lụa, một chỗ khác ở Miêu Chỉ Hàn trong tay, Miêu Chỉ Hàn đầy mặt không khí vui mừng, đại đại tươi cười treo ở trên mặt, tả hữu chắp tay, thỉnh thoảng nhìn xem Nhạc Cửu, nhưng Nhạc Cửu một lần đều không có đáp lại quá, dù vậy, kia Miêu Chỉ Hàn trên mặt vui mừng cũng không thay đổi, xem ra nàng đối Nhạc Cửu rất là để ý. Vì cái gì Nhạc Cửu không có phản kháng? Hắn chẳng lẽ không biết, ở đồ đằng phía dưới bãi đường, hắn cùng Miêu Chỉ Hàn chính là chân chính phu thế sao? Vẫn là hắn thật sự có thể như thế siêu nhiên? Mặc dù là thành thân loại việc lớn này, ở trong lòng hắn cũng không tính cái gì. Vương tử ánh mắt vẫn luôn đi theo Nhạc Cửu di động mà di động, Nhạc Cửu sắc thật mắt nhìn thẳng, đôi mắt nửa rũ, tựa hồ chỉ nhìn con đường phía trước, không biết vì sao, nhìn đến như vậy gần như thuận theo hắn, vương tử trong lòng vừa mới bình ổn một ít tức giận lại có chút dơ lên. Trước nhìn xem, Cửu U thanh âm ở vương tử trong đầu vang lên, kia trước sau như một bình tĩnh làm vương tử nóng lên đầu góc cũng làm lạnh chút. Không bao lâu, Nhạc Cửu cùng Miêu Chỉ Hàn hai người đi lên đài cao, nên đón mười mấy vạn người ánh mắt, Miêu Chỉ Hàn ý cười ngâm ngâm đối mặt mọi người, mỹ mạo chi gian mang theo chút nữ tử anh khí. Phía trước chủ trì lão giả đang muốn tiến lên nói chuyện thời điểm, Miêu Chỉ Hàn lại không biết cùng kia lão giả nói gì đó, kia lão giả quay đầu lại nhìn nhìn ngồi ở phía sau Miêu Sương Trạch, lại thấy Miêu Sương Trạch gật gật đầu, kia lão giả liền không nói chuyện nữa, lui ra phía sau một bước. Lại là kia Miêu Chỉ Hàn tự mình tiến lên, cười cười đối mặt nói có người nói nói. Hôm nay là ta Miêu Chỉ Hàn đại hôn nhật tử, chư vị đạo hưu chịu tới ta Miêu Chỉ Hàn từ trong lòng hoan nghênh. Ta biết mọi người đều tò mò phu quân của ta, nhưng điểm này ta sẽ không nói quá nhiều. Các ngươi chỉ cần biết rằng, ta bên cạnh đứng nam tử, ngày sau đó là ta Miêu Chỉ Hàn phu quân, từ nay về sau, vĩnh viễn đều là. Miêu Chỉ Hàn thanh âm thanh thúy. Lại là nữ tử thiếu niên hào sảng, nếu đổi làm khi khác, tân lang cũng không phải Nhạc Cửu, vương tử trong lòng chỉ sợ còn sẽ thầm khen vài tiếng, chính là hiện tại nàng lại như thế nào đều thưởng thức không đứng dậy, nàng kêu bá đạo, lại cũng có thể nhìn ra nàng đối Nhạc Cửu chấp nhất, Nhạc Cửu đi vào nơi này không đủ một tháng, như thế nào làm Miêu Chỉ Hàn như thế khăng khăng một mực. Nhạc Cửu không có khả năng không nghe được Miêu Chỉ Hàn nói, nhưng thần sắc lại một chút biến hóa đều không có. Ngay cả mí mắt đều chưa từng nâng một chút. Vỗ tay lần thứ hai vang lên, Miêu Thích Bộ Lạc đại tiểu thư quả nhiên cùng người khác bất đồng, hôn lễ thượng không cháo khăn voan liền thôi, còn lớn mật như thế nói ra lời này, tuy rằng kia tân lang một câu đáp lại đều không có, nhưng là nhân gia Miêu Chỉ Hàn cũng nói, không được bọn họ tò mò nhà nàng phu quân, bọn họ cũng chỉ phải biết rằng một chút thì tốt rồi, đó chính là, cái kia nam tử là nàng phu quân. Miêu Sương Trạch chưa nói cái gì, nhưng là xem hắn cười gật đầu bộ dáng cũng không khó coi ra hắn vừa lòng chi sắc, đối với nữ nhi như vậy lớn mật hành vi càng là dung túng. Miêu Chỉ Hàn quay đầu lại cùng kia lão giả nói gì đó, kia lão giả hiểu ý, lại cùng Miêu Sương Trạch xin chỉ thị lúc sau, lại thấy tịch thượng mấy cái trưởng lão đi lên đài, đối với kia mặt đồ đẳng tường ngâm tụng cái gì, mặc danh trang nghiêm cảm giác, nhiên trường hợp càng thêm an tĩnh, bởi vì mọi người đều rõ ràng, đây là vu tộc thành thân độc hữu nghi thức, hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người có thể hưởng thụ như vậy nghi thức, mà Miêu Chỉ Hàn tất nhiên là đặc thù người. Vương tử nhìn nhìn kia dần dần nổi lên biến hóa đồ đằng, lại nhìn nhìn Nhạc Cửu, hắn là nguyện ý sao? Vương tử trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái lôi cầu, như vậy lôi cầu chỉ cần đã chịu đòn nghiêm trọng liền sẽ nổ mạnh, nàng nói cho chính mình, nàng cần thiết ngăn cản buổi hôn lễ này, mà nguyên nhân là, Nguyệt Liền không thuộc về nơi này, linh hồn của hắn không thể khắc vào nơi này, cũng không thể cùng Miêu Chỉ Hàn có ràng buộc. Tiểu công chúa, ngươi thật sự tính toán làm như vậy sao? Cửu U thanh âm trầm thấp hỏi, không có nghi ngờ, chỉ là tự cấp nàng một lần cẩn thận suy xét cơ hội, mặc dù vương tử chính mình cũng ở lặp lại hỏi chính mình, nhưng thẳng đến Cửu U hỏi ra khẩu thời điểm, nàng mới có chuẩn xác đáp án. Liên tính ta động thủ, chúng ta cũng sẽ trở về, đúng không Cửu U? Vương tử ở thần thức chúng nói, liền tính tháp tách ra, bọn họ cũng sẽ nghĩ đến biện pháp khác, đúng không? Là, chỉ cần ngươi bỏ được, chúng ta ở chỗ này đợi cũng không phải vấn đề. Cửu U nói, thanh âm kia không ngừng có dung túng, còn có khẳng định, hắn sẽ không làm không có đem ta hứa hẹn, nếu hắn nói là, vậy nhất định có khác biện pháp, cái này làm cho vương tử trong lòng cũng tức khắc an tâm rất nhiều, cùng Cửu U cùng nhau hành động. Nàng không chỉ muốn cho Cửu U tại bên người nhắc nhở nàng, càng muốn làm Cửu U ở nàng làm quyết định thời điểm duy trì nàng, như vậy nàng mới dám buông tay đi làm. Cửu U đem vương tử chiều hư, bởi vì Cửu U không hề lý do duy trì, vương tử mới dám thiên mã hành không đi làm, bởi vì nàng phía sau một mảnh vĩnh viễn vì nàng khởi động thiên. Muôn đời đồ đằng, thần hữu tộc của ta, hôm nay ngài tộc nhân tại đây thành kính xin chỉ thị, thỉnh ngài chứng kiến tộc của ta thân nhân. Ban bọn họ một đoạn thần hưu hôn lễ. Đối với phụng từ, là thủ lĩnh Miêu Xương Trạch tự mình nói, ở hắn nói xong lúc sau, kia đồ đằng hiện lên hồng quang, mà Miêu Xương Trạch cùng một trung trưởng lão toàn mặt lộ vẻ vui mừng, tựa hồ chờ tới rồi đồ đằng chúc phúc giống nhau. Miêu Xương Trạch đứng dậy tránh ra, người khác bái đường trước bái thiên địa, vu tộc người bái đường trước bái đồ đằng. Lại thấy Miêu Chỉ Hàn kéo kéo trong tay hồng lụa, mang theo Nhạc Cửu về phía trước đi đến. Dùng người khác nghe không được thanh âm nói, xem đi, đồ đằng cũng là cho phép, ngươi chú định là ta phu. Thẳng đến Miêu Chỉ Hàn đứng ở đệm hương bồ trước mặt, Nhạc Cửu lại không có động, đống nhiên ngước mắt nhìn lại, đón ánh mặt trời, cặp kia màu xanh băng đồng tử giống như yên tĩnh biển rộng thượng nổi lên lân quang, mặc danh dao động người tiếng lòng, lại thấy Nhạc Cửu ánh mắt ở đây nội dạo qua một vòng, Miêu Chỉ Hàn khẽ nhíu mày. Mọi người lại là kỳ quái tân lang vì sao không bái đường mà ở khắp nơi nhìn xung quanh. Đương cặp mắt kia chuyển tới vương tử cái này phương hướng thời điểm, vương tử nín thở nhìn Nhạc Cửu, vốn tưởng rằng hắn trên cao nhìn xuống, liền tính người nhiều cũng không khó phát hiện nàng đi. Chính là cặp mắt kia chỉ giống như xem nơi khác giống nhau, nhẹ nhàng xẹt qua, chưa từng dừng lại, vương tử trong lòng trầm xuống, cơ hồ cho rằng Nhạc Cửu nhìn đến nàng lại không thêm để ý tới. Công tử! Nên bái đường. Một bên lão giả nhắc nhở, Nhạc Cửu lại xem cũng chưa xem hắn, Miêu Chỉ Hàn âm thầm là một kia lão giả không cần nói chuyện, nàng tắc cười tiến lên, giống như ở hống một cái không hiểu quy củ người giống nhau, thực nhân nhượng mang theo Nhạc Cửu cùng nhau đi phía trước đi, mọi người không tự giác tưởng, này Miêu Chỉ Hàn thật đúng là thích cực kỳ cái này phu quân A. Nhạc Cửu ánh mắt từ trong sân thu hồi tới, nhưng cũng không thấy Miêu Chỉ Hàn, Miêu Chỉ Hàn trong lòng cả kinh. Sợ Nhạc Cửu ở ngay lúc này ra cái gì nhiễu loạn, nương xoay người che giấu, trong tay bắn ra, một cổ thật nhỏ năng lượng dọc theo Nhạc Cửu cổ tay háo chạy trốn đi vào, Nhạc Cửu nhíu nhíu mày, trong tay hồng lụa buông lỏng, ẩn ẩn thấy trên tay hắn ngưng tụ năng lượng. Phu quân chớ có quá kích động, thứ này nhưng ném không được. Miêu Chỉ Hàn bắt lấy Nhạc Cửu tay, cười nói, nhặt lên kia hồng lụa một lần nữa nhét vào Nhạc Cửu trong tay. Này đó người khác nhìn không tới. Lại giấu không được Cửu U, Cửu U cười cười, môi mỏng gợi lên, có chút lạnh lẽo, thấy vương tử có chút hoảng hốt bộ dáng, chỉ sợ còn ở bởi vì Nhạc Cửu không thấy được nàng mà thương thân đâu. Nhạc Cửu lấy qua vương tử trong tay lôi cầu, vương tử cũng phục hồi tinh thần lại. Tiểu công chúa Cửu U nhẹ nhàng tê, thần thức trung thanh âm thực mềm mại, giống như lông chim giống nhau phất quá vương tử trái tim, như vậy thanh âm, giống như bao hàm nói không rõ tình tố, hắn tưởng nói, Nhạc Cửu. Cũng là ngươi muốn sao? Chính là cuối cùng chỉ nói, ngươi lại không động thủ, bọn họ nên bái đường. Nói xong liền đem trong tay lôi cầu bắn ra, tuy rằng thực mau, nhưng dưới đài có rất nhiều cao thủ thủ, kia lôi cầu vừa mới tới rồi dưới đài đã bị sốc nhập không trung, vốn tưởng rằng là cái gì đánh lén đồ vật, lại không nghĩ rằng là một cái đơn giản lôi cầu, kia chặn lại người như vậy vừa động thủ, vừa lúc cấp kia lôi cầu tạo thành áp lực, chỉ nghe một tiếng phanh. Tiếng nổ mạnh, không trung khói đen tràn ngập, đơn giản kia đồ vật uy lực không lớn, còn không đến có thể đả thương người nông nỗi. Vương tử vốn dĩ chính là muốn phá hư hôn lễ, không phải muốn giết người, cho nên chỉ cần chế tạo hỗn loạn nàng mục đích liền đạt tới. Quảng trường nội đã sớm bố trí vô số vu tộc hộ vệ, chính là vì phòng ngừa cố ý ngoại phát sinh, chính là như vậy một phần vạn sự tình thật đúng là sẽ phát sinh. Toàn trường ồ lên, mọi người cơ hồ không dám tưởng tượng là người nào dám công nhiên khiêu khích Miêu Thích bộ lạc, thậm chí là công nhiên khiêu khích vu tộc. Cửu U động tác thực mau, cho nên trong lúc nhất thời những người đó tỏa định phương hướng, lại không tìm được người, cái này phương hướng khách khứa đều bị vây quanh lên, hiện trường tức khắc hỗn loạn bất kham. Nhạc Cửu lại bỗng nhiên hướng tới vương tử cái này phương hướng xem ra, tựa hồ đang tìm cái gì, nhưng là nhất tổng đều không có tỏa định vương tử. Là người nào dám ở ta Miêu Thích bộ lạc địa giới nhi thượng khiêu khích? Dám làm không dám đứng ra thừa nhận sao? Miêu Xương Trạch trầm giọng quát, thanh âm đinh thái nhức óc, làm đổi loạn trường hợp tức khắc đều có chút an tĩnh lại, không khó coi nảy mầm Xương Trạch phẫn nộ. Vương tử cùng Cửu U đứng lên, tức khắc mọi người kiếm kích đều chỉ hướng về phía Cửu U cùng vương tử, vô số xâm hàn binh khí, liền sắp ai đến Cửu U cùng vương tử mặt, hai người đều là mặt không đổi sắc. Nếu luận ứng đối này đó nguy hiểm, vương tử tư duy tuyệt đối so với bất luận cái gì thời điểm đều rõ ràng. Vương tử giật giật, toát ra một bước, trước mặt người thoáng thối lui một ít, hai người là cái gì thân phận còn không biết, có phải hay không bọn họ hai người ném ra lũy cầu bọn họ còn không có thừa nhận, có thể hay không giết người diệt khẩu thủ lĩnh còn không có hạ đạt mệnh lệnh. Đó là người nào? Thả bọn họ lại đây. Miêu Xương Trạch hồn hậu thanh âm truyền đến, hắn đảo muốn nhìn. Ở Miêu Thích bộ lạc lớn như vậy tiệc cưới thượng, hơn nữa là đang lúc giờ lành, dám làm ra loại này hành động chính là người nào. Huống hồ hiện tại đồ đằng Quang Huy đã rút đi, bỏ lơ bái đường mười mấy, trận này hảo hảo hôn lễ cũng coi như là hủy hoại. Hắn như thế nào có thể dễ dàng tha này hai cái to gan lớn mật người. Chúng hộ vệ nghe xong, người tự tách ra, chỉ để lại một cái lộ cùng vương tử cùng Cửu U qua đi, chỉ là một đường sơn kiếm kích chỉ lộ. Một viên đều chưa từng thả lỏng. Vương tử cùng Cửu U đón vô số ánh mắt xuyên qua yến hội, đi lên kia 100 mét bậc thang, lại bước lên đài cao, thẳng đến hoàn toàn đứng ở tầm mắt mọi người hạ. Miêu Xương Trạch tiến lên, tức giận hóa thành bức bách uy áp hướng hai người bước tới, lại nghe hắn nói. Các ngươi là người phương nào? Vừa rồi lôi cầu là các ngươi ném. Cửu U gật gật đầu, không chút để ý thừa nhận, vương tử lại là chỉ nhìn về phía Nhạc Cửu. Hai người chi gian chỉ có 2 mét xa khoảng cách, ly vào vương tử mới thấy rõ, Nhạc Cửu sắc mặt tựa hồ không tốt, tái nhợt rất nhiều, môi cũng ẩn ẩn phiếm màu xanh lá, chỉ là này đó một chút đều không ảnh hưởng hắn đạm mạc khí chất. Nhạc Cửu ánh mắt cũng ngừng ở vương tử trên người, tuy rằng ngày thường cặp mắt kia luôn là yên tĩnh không có gợn sóng, nhưng là cũng không giống giờ phút này, vương tử tựa hồ một chút cũng chưa nhìn đến cặp mắt kia nên có ảnh ngược, hoặc là nên có cảm xúc. Ít nhất vào giờ này khắc này nhìn thấy nàng, Nhạc Cửu không có khả năng như thế đạm nhiên đi. Hừ, các ngươi tốt nhất không cần nói cho ta, kia lôi cầu chỉ là các ngươi tay hoạt khai vui đùa mà thôi. Miêu Xương Trạch thật mạnh hừ một tiếng, càng thêm đáng sợ uy áp hướng vương tử cùng Cửu U vào đầu chụp xuống. Chỉ là đối với hiện tại vương tử tới nói, đã không có gì uy áp có thể làm nàng ứng phó không được, Cửu U liền càng không cần phải nói. Chỉ là Miêu Xương Trạch tồn tại cảm như vậy cường quay nhiễu, thành công làm vương tử tầm mắt tạm thời đặt ở Miêu Xương Trạch trên mặt. Sự cứ thế này, nếu không nói lời nào còn có thể giải quyết sao? Vương tử nghĩ, đang muốn nói chuyện khi, lại nghe Nhạc Cửu thanh âm bỗng nhiên vang lên, kia xác thật là bọn họ khai vui đùa. Vương tử nói bị đổ trở về, tức khắc nhìn về phía Nhạc Cửu, hắn vì cái gì sẽ nói như vậy? Hắn có một sự nhịn chín sự lành lý do sao? Lại thấy Nhạc Cửu đã đi tới, trên đường lại bỗng nhiên dừng một chút, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh một cái trước mắt, lại bước chân không ngừng tiếp tục đi tới. Vương tử chính nghi hoặc với Nhạc Cửu vừa rồi biến hóa, hắn chẳng lẽ bị cái gì thương sao? Chẳng lẽ hắn tham gia buổi hôn lễ này có cái gì lý do khó nói sao? Không biết vì sao, nghĩ vậy chút có khả năng lý do, vương tử trong lòng thế nhưng nhẹ nhàng chút, nhưng mà nháy mắt. Vương tử cảm giác được một cổ sát khí tụ tập ở trên người nàng. Vương tử chuyển mắt nhìn lại, lại thấy kia sát khí nơi phát ra chính thức Miêu Chỉ Hàn. Mà Miêu Chỉ Hàn giờ phút này mặt như hàn băng, ánh mắt như đao, giống như hận không thể lập tức tới lấy nàng tánh mạng giống nhau. Vương tử trong lòng càng thêm hoài nghi. Bởi vì Nhạc Cửu đống nhiên mở miệng, kia miêu xương trạch trầm khuôn mặt, làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn cũng không thể răn rẻ cái này thiếu chút nữa liền thành chính mình nữ nhi phu con người. Vương tử, là người sao? Nhạc Cửu đếm tiếng bước chân ngừng ở vương tử trước mặt, nhẹ giọng hỏi, thanh âm thật sự thực nhẹ, giống như ở lo lắng cho mình hỏi chuyện không chiếm được hồi phục giống nhau. Vương tử nhìn kia trương phủ cận khi càng thêm tái nhợt mặt, còn có môi nhẹ nhàng khép mở khi lộ ra môi nội màu đỏ, đối lập môi bạch, kia màu đỏ hồng giống như máu tươi giống nhau. Vương tử trong lòng một nắm, cặp kia yên tĩnh màu xanh băng đồng tử như nhau thường lui tới như vậy nhìn nàng, chính là hắn trong miệng lại nói ra nói như vậy. Vương tử không thể tin được nâng lên tay ở Nhạc Cửu trước mặt quơ quơ, Nhạc Cửu đống nhiên duỗi tay chuẩn xác bắt được vương tử tay, đang lúc vương tử tùng một hơi đồng thời, lại nghe Nhạc Cửu nói. Đừng lung lay, chỉ là tạm thời mù, không đáng ngại. Thanh âm kia thực không thèm để ý, như là một câu lại tùy ý bất quá nói, nhưng hắn không biết vương tử sẽ bởi vậy thực khiếp sợ sao. Lại thấy Nhạc Cửu khoe miệng nhẹ nhàng cười cười, đặt ở kia trương lược hiện tái nhợt trên mặt lại như cũ tươi đẹp. Nhạc Cửu cười thời điểm, tựa hồ toàn bộ thế giới đều bởi vì hắn nhẹ nhàng lên. Thật là ngươi a, ta đoán được, ngươi sớm hay muộn sẽ đến. Nhạc Cửu còn nói thêm, bắt lấy vương tử tay không có bung ra, cái này hơi thở xác thật là vương tử, hắn rất quen thuộc, mặc dù không có nghe được vương tử thanh âm, có thể chờ đến vương tử tới, hắn không cách nào hình dung trong lòng vui vẻ, hắn thậm chí xúc động tưởng, vương tử chịu xuyên qua vài tỷ năm trở về tìm hắn. Hắn sẽ vì này không màng tất cả, loại này xúc động, thượng một lần hắn đã không nhớ rõ là khi nào. Phu quân, ngươi đôi mắt không tốt, cũng không nên nhận sai người, ta ở chỗ này đâu, ngươi còn không mau chút buông ra cái kia xa lạ nữ tử. Lúc này, miêu chỉ hàn thanh âm lạnh lùng cắm vào, cường điệu xa lạ hai chữ, tuy rằng cười, nhưng là giống như miêu xương trạch giống nhau, cái loại này tức giận đã là kể bên điểm tới hạn. Cửu cầm ngươi còn không buông ra nữ nhân kia. Nàng là ai? Nếu là ngươi hôm nay không nói cái rõ ràng, nữ nhân này tính cả nam nhân kia, một cái đều đừng nghĩ tồn tại đi ra nơi này. Miêu xương trạch phu nhân cũng khí không nhẹ, run rẩy ngón tay Nhạc Cửu nói, tựa hồ Nhạc Cửu ở chỗ này tên là Cửu Cầm. Nhạc Cửu lúc này mới nghiêng đầu cẩn thận phân biệt một chút vương tử người bên cạnh, vừa rồi lực chú ý vẫn luôn tập trung ở vương tử trên người, đến lúc đó không chú ý tới bên người nàng người. Nàng sẽ mang đến người hắn đại khái cũng có chút suy đoán, thực mau cũng xác định, đứng ở chỗ này người đúng là Cửu U. Hư. Nhạc Cửu ngón trỏ đặt ở vương tử trên ngôi, ở ngăn cản nàng nói chuyện, miêu chỉ hàn lại bỗng nhiên có chút hoảng sợ thần sắc, không sai, bất đồng với một giây đồng hồ tiền tức giận ngập trời, lúc này đây là hoảng sợ. Nàng nhất rõ ràng Nhạc Cửu tới khi trạng thái, tuy rằng nàng mọi cách dây dưa, Nhạc Cửu cũng chưa nói một lời. Nàng dự tư là sẽ không làm lỗi, Nhạc Cửu đến từ một cái khác thời không, thấy bộ dáng của hắn, tức khắc liên tưởng đến, vương tử chẳng lẽ cũng là đến từ mặt khác thời không? Hơn nữa là tới tìm Nhạc Cửu. Kìa sao lại có thể? Nhạc Cửu chỉ có thể sinh hoạt ở chỗ này, làm nàng phu quân. Nếu tới, nàng khiến cho nữ nhân kia có đến mà không có về. Nhưng đang lúc miêu chỉ hàn mới vừa một động tác thời điểm, lại thấy Nhạc Cửu một túi đầu, chuẩn xác hôn lên vương tử. Dưới đài một mảnh ô lên. Đây là tình huống như thế nào? Miêu thích bộ lạc nữ nhi đại hôn là lúc gặp được khách không mời mà đến quấy rối, lầm ngày tốt giờ lành, kia thân phận thành mê tân lang quan hiện tại lại làm cho mười mấy vạn người mặt hôn một cái khác nữ tử. Vương tử cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhưng mặc dù nhìn cặp kia nửa rũ màu xanh băng đồng tử, nàng cũng rõ ràng này đôi mắt là nhìn không tới nàng, chỉ là hiện tại vương tử trong lòng chỉ có một khiếp sợ thanh âm. Nhạc Cửu hôn nàng, Nhạc Cửu hôn nàng, Nhạc Cửu hôn nàng. Không biết có phải hay không tình cảnh chuyển biến quá đột nhiên, quá mức kinh ngạc thế cho nên vương tử đều đã quên đẩy ra Nhạc Cửu. Nhạc Cửu chỉ nhợt nhạt hôn, cũng không có thâm nhập, chỉ là trong chốc lát, vương tử ẩn ẩn nếm đến tanh ngọt hương vị, theo bản năng vươn đầu lươi liếm liếm, Nhạc Cửu lại thân thể cứng đờ, rời đi vương tử môi. Chỉ là lúc này, Nhạc Cửu bên miệng treo màu đỏ tươi máu tươi. Lại trước dùng ngón cái mềm nhẹ lau đi dính ở vương tử bên miệng huyết, nhìn đến vương tử khẩn trương tầm mắt, mới phất tay háo cọ qua khoe miệng, kia động tác tùy ý, giống như hộp máu người căn bản không phải nàng giống nhau. Vương tử lại bỗng nhiên chụp vào Nhạc Cửu thủ đoạn, bóp mạch đập lắng nghe, Nhạc Cửu phản ứng quá không bình thường, hiện tại hắn lại nói không có việc gì nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng nàng còn không có xét xử cái nguyên cơ tới, đã bị Nhạc Cửu kế tiếp nói khiếp sợ cơ hồ toàn thân cứng đờ. Không phải đang hỏi ta nàng là ai sao? Nàng là thê tử của ta, từ nay về sau, vĩnh viễn đều là. Cuộc đời này ta chỉ chung với nàng một người. Nhạc Cửu xoay người, đối mặt Miêu Chỉ Hàn cơ hồ giết người tầm mắt, đối mặt Vu tộc mọi người hận không thể đem hắn lăng trì ánh mắt, từng câu từng chữ, nói năng có khí phách. Miêu Chỉ Hàn từng bước một đi vào, giận cực phản cười, lại nghe nàng nói, phu quân, ngươi là bệnh trọng cho nên hôn đầu đi. Mau đến ta nơi này tới, chỉ có ta mới có thể liền ngươi, còn có a, cách này cái nữ nhân xa một chút, ta có thể dung túng ngươi một hai lần, cũng không thể vẫn luôn theo ngươi sàng bậy a, bằng không ta sợ ta khống chế không được, sẽ giết nàng a. Cỡ nào châm chọc a, từ nay về sau, vĩnh viễn đều là, này không phải nàng vừa rồi lời nói sao? Nhạc Cửu liền như vậy giòn sinh lấy này tám chữ đánh nàng cái tát, mà ở nàng nói lời này thời điểm, Nhạc Cửu sắc mặt không thay đổi, ngược lại hơi hơi chấn động, không thể ức chế từ trong miệng tràn ra máu tươi. Là Vu Cổ. Vương tử trong lòng cả kinh, vừa lúc nhận thấy được kia cổ trùng mấp máy, đốn là mặt như sương lạnh, nên hướng Miêu Chỉ Hàn giết người giống nhau tầm mắt. Đã có thể tại đây khẩn trương thời khắc, mặt đông không trung xẹt qua một mặt màu lam khói đặc, nháy mắt hấp dẫn vương tử tầm mắt. Đó là bọn họ nhân thủ một người đạn tín hiệu, mà mặt đông thành trì, là đồng càn nơi đó đã xảy ra chuyện. Chương 131 đánh rơi thượng cổ, xử tử cha nữ. Vương tử kinh ngạc hướng mặt đông không trung nhìn lại, lại thấy kia mặt màu lam xương khói chậm chạp không tiêu tan. Người khác chú ý tới vương tử tầm mắt, cũng nhìn qua đi, tuy rằng cũng không lý giải kia lam yên đại biểu cho cái gì, nhưng là xem vương tử sắc mặt biến hóa, nhất định cùng nàng có quan hệ. Các ngươi còn có cái gì đồng lõa? Hôm nay đến nơi đây tới có cái gì ác độc mục đích? Người tới a, cho ta đem mấy người này bắt lại. Lúc này kia Miêu Chỉ Hàn cấp nói, ánh mắt từ kia khói đặc chỗ thu trở về, đã hoàn toàn đã không có phía trước đại hôn khi không khí vui mừng. Hiện tại nàng việc muốn làm nhất chỉ sợ cũng là đem vương tử đại tá táng khối. Tức khắc Vu tộc hộ vệ đem vương tử ba người vì cái chật như nêm cối, triệu hồi ra Vu Linh, một người lại vội vàng hỏi. Đại tiểu thư, Cửu Cầm công tử như thế nào xử trí? Xử trí cái gì xử trí? Làm ngươi bắt kia nháo sự một nam một nữ, Trường Lỗ Thai nghe không thấy sao? Miêu Chỉ Hàn giận dữ, hướng về phía hỏi chuyện người hô, người nọ liên tục hẳn là. Vương tử lại giống như không có nhìn đến chung quanh vây đi lên người, cũng không quản những người đó thi pháp, cùng nhau bị Nhạc Cửu chắn đi. Tuy rằng Nhạc Cửu sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Miêu Chỉ Hàn trên mặt trừ bỏ sát khí còn nhiều chút sốt ruột. Thậm chí cũng có thất vọng, nhưng vô luận như thế nào, Nhạc Cửu gắt gao nắm vương tử tay, chưa từng di động một bước. Lại thấy vương tử đống nhiên vươn tay, lòng bàn tay một bộ như ẩn như hiện bức họa cuộn tròn, ở vương tử trong tay nhấp nháy sau một lúc lâu, rốt cuộc biến mất vô tung vô ảnh, vương tử nắm tay, thật sự không thấy. Đây là tháp bóng dáng, có thể báo cáo thí chủ vị trí, ở thí chủ hoàn thành nhiệm vụ lúc sau sẽ tự động đem chư vị truyền tống trở về, nếu này bóng dáng biến mất. Liền đại biểu cho, chư vị cùng Nhạc Cửu thí chủ giống nhau, đánh rơi thượng cổ. Vương tử trong đầu hồi tưởng khởi xuất phát phía trước từ thật đại sư đối lời hắn nói, nhưng mà hiện tại, nàng cùng thắp cũng tách ra liên hệ, nói cách khác, các nàng hiện tại cùng vài tỷ năm sau lục giới, hoàn toàn trệ đường dây. Nhạc Cửu túi đầu nhìn nhìn, cơ hồ thực mau liền minh bạch vương tử ngây người nguyên nhân, nắm thật chặt nắm vương tử tay, hắn cái gì đều nói không nên lời. Cũng sẽ không có tự trách hối hận ý tưởng, bởi vì hắn càng có khuynh hướng giải quyết sự tình, mà không phải sợ hãi với trước mắt tình thế, mặc dù thật sự lưu lại nơi này, có nàng ở cũng không hám. Trung quanh hộ vệ triệu hồi ra Vu Linh, trong miệng ngâm tụng chú ngữ, chỉ là ở chú ngữ vừa mới hình thành, kia trói buộc lực lượng liền phải tới gần vương tử ba người thời điểm, mọi người vu nguyên lực đống nhiên chống rông tan đi. Mọi người cả kinh, đây là tình huống như thế nào? Như thế nào vừa rồi trong nháy mắt vu nguyên lực giống như không chịu bọn họ khống chế. Còn không nhanh lên cho ta tiếp tục. Miêu Chỉ Hàn hô to, cũng chú ý tới mọi người khác thường, ba người kia làm cái quỷ gì. Trong lòng quinh lên, tự mình thi pháp, cận chiến vu rất ít, mà vu pháp thuật giống nhau đều thực xảo quyệt. Nếu đổi một người khác khẳng định phải bị đánh ca trở tay không kịp, nhưng mà vương tử không phải người khác, là tinh thông vu tam hạng năng lực, lại là hiếm thấy chiến vu. Mọi người không dám không nghe lời, cũng chạy nhanh tiếp tục, chỉ là lúc này đây, luôn luôn cùng bọn họ tâm linh tương đồng Vu Linh lại giống như khái dược giống nhau đánh chết đều không phối hợp, làm cho bọn họ Vu nguyên lực tụ mà lại tán. Đang lúc mọi người kỳ quái thời điểm, lại nghe một tiếng còn hơi hiện non nớt thú giống. Ngao! Mọi người khiếp sợ nhìn lại, lại thấy vương tử trên vai đứng một con toàn thân đen nhánh tiểu thú, thật dài cái đuôi ở sau người vương giả giống nhau nhàn nhã ném, cặp kia tròn tròn trong ánh mắt lưu chuyển bảy loại nhan sắc, mỹ lệ lại thần bí, thế nhưng là thất sắc thiên tâm. Vu Linh chi gian không có cấp bậc áp chế, nhưng thất sắc thiên tâm bất đồng, thất sắc thiên tâm đối cái khác chủng loại Vu Linh có áp chế, hơn nữa không phải đăng ký áp chế, là huyết mạch áp chế. Thất sắc thiên tâm huyết mạch tuyệt đối là Vu Linh giữa tôn quý nhất, không gì sánh nổi. Thất sắc thiên tâm. Nàng như thế nào sẽ có thất sắc thiên tâm? Mọi người kinh ngạc nhìn vương tử, đặc biệt là Vu tộc người, bọn họ so người khác rõ ràng hơn thất sắc thiên tâm ở Vu tộc dị nghị, thất sắc thiên tâm chọn chủ, tất nhiên là ưu tú nhất Vu. Một chúng Vu Linh cũng ố ố ở mọi người trên vai lộn xộn, tựa hồ có chút bất an. Mọi người nhìn về phía thủ lĩnh, vương tử cũng là Vu, nàng Vu Linh vẫn là thất sắc thiên tâm, này còn có thể động thủ sao? Bọn họ nhưng đừng làm tức giận đồ đằng. Người rốt cuộc là người nào? Nếu cũng là Vu, vì sao tới quấy rối nữ nhi của ta đại hôn? Miêu Xương Trạch tiến lên một bước trầm giọng hỏi, tựa hồ cũng bởi vì thất sắc thiên tâm xuất hiện mà cẩn thận rất nhiều, ngăn cản kích động còn muốn động thủ Miêu Chỉ Hàn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương tử. Đại hôn? Ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra nói như vậy, Vu tộc có một chúng thực gác độc cổ, gọi là thực tâm cổ, nếu đem này cổ đầu nhập người trong thân thể, người này hết thể nghe theo đầu cổ người liền bãi, nếu là có một chút phản kháng, cổ trùng sẽ như tầm ăn lên hắn tâm huyết, thẳng đến trở thành một người cổ, nhậm người bài bố, cái này ngươi sẽ không biết đi. Vương tử mặc mâu trầm xuống, sờ sờ thiên tâm, đã từ vừa rồi tháp dị biến trung phục hồi tinh thần lại, nếu đã trở về không được, nàng lại như thế nào nhẹ tha đối nhạc cửu hạ cổ người. Biết lại như thế nào? Đây là Vu tộc cấm cổ, bất luận kẻ nào không được sử dụng. Ngươi lần này nhắc tới có gì dụng ý? Miêu Xương Trạch nhíu mày hỏi, ngữ khí biến không tốt, Vu tộc sẽ không dùng như vậy ác độc cổ, đây là tổ hấn, chính là nghe vương tử ý tứ, vì sao mũi nhọn sở chỉ người lại là hán? Các ngươi cũng biết đúng không? Vương tử ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, hỏi những cái đó còn đang chờ chảo hán Vu. Đương nhiên biết, tổ hấn không dám quên. Những người đó hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nói, liền tộc trưởng đều trả lời bọn họ cũng không cần thiết tránh mà không nói. Phụ thân vì cái gì muốn nghe nữ nhân này vô nghĩa? Có lẽ nàng chỉ là từ nơi nào trộm tới thất sắc thiên tâm, nhanh lên bắt lấy nàng. Miêu Chỉ Hàn bỗng nhiên nói, tựa hồ có chút vội vàng, nói này liền muốn động thủ, nhưng vừa mới giơ lên tay đã bị Miêu Xương Trạch tấn xuống. Miêu Xương Trạch mắt hàm tàn khốc nhìn nàng cái này nữ nhi, trong lòng có chút không mau. Ngươi mới là trộm tới. Các ngươi cả nhà đều là trộm tới. Ta đường đường thất sắc thiên tâm ai có thể trộm được. Ngươi cho ta đầu một cái nhìn xem. Miêu Chỉ Hàn nói lời này thiên tâm nhưng không làm. Há mồm liền mắng. Hừ hừ, nữ nhân này thật là không biết tốt xấu. Cũng dám nhất hắn cục cưng. Trước kia đối người khác hắn không thể tùy tùy tiện tiện liền động thủ. Nhưng hiện tại đối mặt một đám Vu nhưng không cần hắn băn khoăn. Nói trong mắt khí sắc biến đổi. Đống nhiên chỉ còn lại có trước mắt màu đỏ. Trừng mắt nhìn về phía đứng ở Miêu Chỉ Hàn trên vai Vu Linh. Lại thấy kia Vu Linh vốn dĩ hảo hảo, bị thiên tâm vừa thấy, đống nhiên há mồm liền cắn ở Miêu Chỉ Hàn trên mặt, hơn nữa là vững chắc cắn đi xuống. Miêu Chỉ Hàn một tiếng kêu to, phất tay hung hăng đem kia Vu Linh ném đi ra ngoài, thẳng nện ở kia mặt đồ đằng trên tường, mà Miêu Chỉ Hàn trên mặt máu tươi đầm địa, hai bài thật sâu dấu răng lưu tại mặt trên. Kia Vu Linh ô ô muốn tới gần Miêu Chỉ Hàn. Miêu Chỉ Hàn rồi lại một lần đem nàng đá đi, vốn dĩ liền đang ở nổi nóng, kia Vu Linh lại làm nàng giữa ném lớn như vậy người, trong lòng đương nhiên lửa giận tràn đầy. Cô nương, nếu là người một nhà, có chuyện gì chúng ta lén nói như thế nào? Miêu Xương Trạch đống nhiên nói, chỉ nhìn thoáng qua chính mình bị cắn thương nữ nhi, về điểm này tiểu thương không đáng nhắc đến, huống chi bây giờ còn có càng chuyện quan trọng, thất sắc thiên tâm trưởng thành quá trình cực kỳ thong thả. Nhưng là mỗi một cái giai đoạn trưởng thành đều là biến hóa long trời lở đất, này chỉ thất sắc thiên tâm đã mở miệng nói chuyện, thuyết minh hắn đã trưởng thành tới rồi nhất định giai đoạn, mà trước mắt nữ tử tất nhiên càng không đơn giản. Ba người, đối mặt lớn như vậy trận thế lại mặt không đổi sắc, không chút nào sợ hãi, cái kia vẫn luôn không có mở miệng cũng không có động thủ nam tử, đứng ở nơi đó cơ hồ làm hắn xem nhẹ, nhưng nếu là nhìn kỹ nói, hắn hơi thở mới là đáng sợ. Đừng nói như vậy, chúng ta là hai chuyện khác nhau, ở nàng cấp. Cửu Cầm hạ thực tâm cổ thời điểm, nên nghĩ đến muốn trả giá cái gì đại giới. Vương tử lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Miêu Chỉ Hàn, nghĩ đến Nhạc Cửu ở chỗ này dùng tên là Cửu Cầm, cũng liền sửa lại khẩu, nhìn đến Miêu Chỉ Hàn sắc mặt biến hoảng sợ, vương tử nghĩ thầm lúc này mới vừa mới bắt đầu. Cái gì? Đại tiểu thư cấp vị kia công tử hạ thực tâm cổ. Sao có thể? Đại tiểu thư dùng cấm cổ. Vị kia công tử chẳng lẽ không muốn cùng đại tiểu thư thành thân, cho nên đại tiểu thư mới có thể làm như vậy sao? Trung quanh tức khắc nổ tung nổi, thất thất bát bát nghị luận mở ra, phải biết rằng tiến đến nơi này tham gia tiệc cưới khách khứa nhưng có mười mấy vạn, như thế đại gièm pha, tức khắc điếu đủ mọi người hứng thú, không nghĩ tới hôm nay nhìn như thực vui mừng sự tình sau lưng thế nhưng như thế xấu xa. Trình tư, đại hôn hủy bỏ, đưa khách khứa lập thành. Miêu Xương Trạch trầm giọng nói, tựa hồ đã ở áp lực chính mình tức giận, hắn đoán được sự tình sẽ không hướng tốt phương hướng phát triển, mới đề nghị lén giải quyết, chính là vương tử liền như vậy nói thẳng ra tới, sử dụng cấm cổ là vu tộc cực đại sỉ nhục, phải biết rằng giam cầm đối với vu tới nói, cùng táng tận thiên lương ảnh tộc cơ hồ là hoa thượng đẳng hảo. Miêu Xương Trạch không có xem phía sau nữ nhi, tuy rằng đây là hắn ký thác kỳ vọng cao nữ nhi, nhưng là hôm nay trong bộ lạc sở hữu trưởng lão đều ở chỗ này, nếu là nàng thật sự dùng thực tâm cổ, hắn cũng không thể che chở nàng. Miêu Xương Trạch nhìn về phía Nhạc Cửu, sắc mặt của hắn xác thật rất kém cỏi, thực tâm cổ che giấu tính rất mạnh, một khi tiến vào người trong cơ thể, sẽ có ý thức cần nút, không cho ngoại giới phát hiện, nhiều như vậy thiên hắn thế nhưng một chút dị trạng cũng không thấy ra tới, nhưng vương tử chỉ tới một lát liền nói ra nguyên do. Chẳng lẽ là mới vừa rồi trong thân thể hắn cổ có điều động tác cho nên vừa lúc bị vương tử nhận thấy được. Dù vậy vương tử năng lực cũng đã là đáng sợ, nếu đổi lại người khác, liền tính biết Nhạc Cửu trong cơ thể có cổ, chỉ sợ cũng không dám hướng thực tâm cổ phương hướng tưởng. Là, phía sau một cái lao giả nói, cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng xuống dưới, tiếp đón sở hữu sớm đã bố trí tốt hộ vệ sơ tán đám người. Chính là mười mấy vạn người đều rời đi nơi nào là một chốc là có thể làm được. Huống hồ những người này đa số còn muốn nhìn một chút náo nhiệt, có mấy cái chịu ngoan ngoan phối hợp. Miêu Chỉ Hàn cúi đầu lặng lẽ sau này lui, ở vừa mới chui vào đám người thời điểm, phía trước lại truyền đến Miêu Xương Trạch Hàn thiết giống nhau thật mạnh thanh âm, Chỉ Hàn. Thanh âm kia thẳng đinh ở nàng trong lòng, tính cả nàng bước chân cùng nhau đinh tại chỗ, Miêu Chỉ Hàn miết quyền. Bởi vì Miêu Xương Trạch một thanh âm, làm vừa rồi còn ở khiếp sợ chung mọi người đều đem tầm mắt tập trung ở nàng trên người, hiện tại nàng muốn chạy đều không thể đi rồi. Lao ra Miêu Chỉ Hàn mẫu thân tựa hồ có chuyện tưởng nói, lại bị Miêu Xương Trạch một cái nghiêm khắc ánh mắt cấp ngăn lại ở, nàng kia nắm khăn tay, lo lắng nhìn về phía Miêu Chỉ Hàn. Người tới a, đem đại tiểu thư bắt lại. Lại nghe Miêu Xương Trạch còn nói thêm, kia có chút lỏng trên mặt cơ hồ bị đóng băng lên. Có lẽ làm ra như vậy quyết định, thân là một cái thủ lĩnh cũng thân là một cái phụ thân, không gian nan là không có khả năng đi. Phụ thân, ngươi cho ta tránh ra. Ta là đại tiểu thư các ngươi ai dám chạm vào ta. Phụ thân, ngài thật sự tin tưởng nữ nhân này lời nói của một bên sao. Nữ nhi từ nhỏ nghe ngài cùng các vị trưởng lão dạy bảo lớn lên, nữ nhi là cái dạng gì người ngài cùng các trưởng lão không rõ ràng lắm sao. Vì người ngoài một câu quấy nhiêu thì nghe nói, ngài liền phải đối ngài thân sinh nữ nhi như vậy sao? Miêu Chỉ Hàn có chút kích động huy khai nghe lệnh tiến lên hộ vệ, không thể tin được nàng phụ thân thật sự làm cho mọi người đối mặt nàng này. Miêu Xương Trạch cương mặt, thực tâm cổ sự tình không thể qua loa, liền tính hiện tại còn không rõ tình huống đều không thể qua loa, nếu không chuyện này chuyển tới tộc trưởng nơi đó, toàn bộ Miêu Thích bộ lạc đều có gặp phải tai nạn. Tựa hồ là Miêu Chỉ Hàn này một chương thân tình bài ra đúng rồi, mấy cái trưởng lão cũng mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc, có người thậm chí cũng khuyên Miêu Xương Trạch trước điều tra rõ sự tình chân tướng rồi nói sau. Vương tử ba người trơ mắt nhìn trước mặt trình diễn xuất sắc tiết mục, tựa hồ không có gì yêu cầu bọn họ lên sân khấu màn ảnh, chỉ là đối với Miêu Xương Trạch cơ hồ đại nghĩa diệt thân hành động, vương tử là không nghĩ tới, nàng cho rằng mặc kệ đúng sai hắn đầu mâu cuối cùng đều sẽ nhắm ngay nàng. Hơn nữa Miêu Xương Trạch tựa hồ trước đó cũng không biết Nhạc Cửu bị Hạ Thực Tâm cổ sự tình, cũng chính là cho tới nay đều là Miêu Chỉ Hàn kế hoạch. Thẳng đến nghe đến đó, Vương Tử lại bắt đầu bội phục Miêu Chỉ Hàn, đến lúc này còn có thể bình tĩnh nói dối. Ta trên người xác thật có nàng Hạ Thực Tâm cổ, là Miêu Chỉ Hàn dùng tánh mạng của ta uy hiếp ta cùng nàng thành thân, vẫn luôn chờ tới bây giờ là bởi vì ta đang đợi thê tử của ta. Nhạc Cửu đông nhiên nói, như nhau thường lui tới bình tĩnh sắc mặt, như âm phủ giống nhau say lòng người ngữ điệu, không có sắc mặt giận dữ, nếu là đổi người khác chỉ sợ đã sớm lòng đầy căm phẫn đi. Mọi người tựa hồ cũng bởi vì thanh âm kia sửng sốt một lát, tựa hồ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chỉ nghe thanh âm khiến cho bọn họ thất thần người đi. Nhưng mà tinh thần trở về mới ý thức được Nhạc Cửu nói gì đó, thân là đương sự hắn đã chính miệng nói, chính là Miêu Chỉ Hàn hạ cổ. Bắt lấy! Miêu Xương Trạch rốt cuộc nhịn không được trong lòng tức giận, một xoát tay, cổ tay háo trung đột nhiên vứt ra một trận trận gió, đem không hề phòng bị Miêu Chỉ Hàn đại lộn một vòng qua đi, nếu không phải phía sau có vây quanh hộ vệ, nàng đến từ kêu cao cao bậc thang lăn xuống đi. Miêu Xương Trạch không có quay đầu lại, nhưng là trong lòng tràn đầy thất vọng, cẩn thận hồi tưởng, vừa rồi đắm chìm ở nữ nhi hôn lễ bị người quấy rối tức giận ở giữa. Nhưng cũng từng nghe đến quá nữ nhi đã từng đối Nhạc Cửu nói chỉ có ta mới có thể cứu ngươi nói như vậy mịt mờ nói, hiện tại nghe tới lại như vậy rõ ràng. Phụ thân ngươi thật sự muốn đối với ta như vậy. Ta chính là ngươi thân sinh nữ nhi chỉ là muốn một cái thiệt tình thích người, này cũng có sai sao. Sai ở ta không nên dùng thực tâm cổ, nữ nhi biết sai rồi, cầu ngài vong khai một mặt, nữ nhi nhất định sẽ hối cải để làm người mới. Miêu Chỉ Hàn bị người bắt lấy, thấy Miêu Xương Trạch đã hoàn toàn tin bọn họ nói, nàng tiếp tục nói dối kết cục sẽ thảm hại hơn, điểm này nàng vẫn là thực hiểu biết Miêu Xương Trạch, chỉ là nghe xong này một phen lời nói, Miêu Xương Trạch không những không có đối nàng có hư hư thực thực khoan thứ, ngược lại trên mặt nhiều vài phần đau kịch liệt. Chẳng lẽ còn muốn hắn hiện tại nói cho nàng thực tâm cổ cổ trùng sớm bị vu tộc rõ ràng sạch sẽ, ngay cả nuôi nấng thực tâm cổ biện pháp cũng bị rửa sạch một tia không dư thừa. Mà nàng thực tâm cổ là từ đâu được đến? Lại là như thế nào học được? Nàng dưỡng như vậy ác độc cổ trùng, trừ bỏ đối phó Nhạc Cửu, còn sẽ đối phó ai? Mà Miêu Chỉ Hàn như vậy một phen kêu gọi cũng coi như là thừa nhận đối Nhạc Cửu hạ thực tâm cổ chính là nàng làm. Mọi người tức khắc đều chán ghét nhìn về phía Miêu Chỉ Hàn. Đây là bọn họ ngày thường tôn trọng đại tiểu thư sao? Thực tâm cổ là ác độc cổ trùng, là sở hữu vu sở khinh thường. Chăn nuôi thực tâm cổ chỉ biết làm bẩn đồ đằng, mà ở sở hữu vu trong lòng, đồ đằng vĩnh viễn đều bại ở đệ nhất vị, tiếp theo mới là thủ lĩnh của bộ tộc, lại tiếp theo là đức cao vọng trọng trưởng lão, đại tiểu thư bài vị trí đã rất xa, xa đến đối nàng phạm phải sai, căn bản không đủ để dùng để hướng tôn kính sở triệt tiêu. Cô nương, ta cũng không biết nữ nhi sẽ phạm phải như thế đại sai, thực tâm cổ là vu tộc cấm cổ, thỉnh cô nương cùng Cửu Cầm công tử tin tưởng chúng ta. Nhất định sẽ cho nhị vị một cái vừa lòng công đạo, cô nương không cần lo lắng ta sẽ che chở nữ nhi, nàng sẽ giao từ bộ lạc nội chấp pháp đường xử trí, ta cũng không sẽ tham dự. Kia Miêu Xương Trạch chắp tay nói, này đã là cực kỳ lễ ngộ hành vi, cũng là ở biểu đạt hắn xin lỗi, tuy rằng hiện tại hắn trong lòng trăm vị trần tạp, nhưng là người bị hại là Nhạc Cửu, Vương Tử cùng Cửu U chế tạo hỗn loạn là vì cứu Nhạc Cửu, hơn nữa cũng không có người thương vong. Liền càng không có lý do gì cắn ba người không bỏ. Lao ra, ngươi thật sự muốn đi Hàn Nhi đưa đến chấp pháp đường sao? Miêu Chỉ Hàn mẫu thân đã trong mắt rưng rưng, khẩn trương hỏi, tay vịn Miêu Xương Trạch cánh tay, hy vọng hắn thay đổi chủ ý, tuy rằng nàng cũng rõ ràng Miêu Chỉ Hàn lần này phạm phải trừ phi cùng không vừa, nhưng là một khi vào chấp pháp đường, Miêu Chỉ Hàn đời này liền hủy. Giống nàng loại tình huống này, rất có khả năng hủy bỏ tâm huyết, không bao giờ có thể đi tu luyện chi lộ. Người tới A, đem phu nhân cũng dẫn đi. Miêu Xương Trạch thực mau nói, chuyện này không có thay đổi đường sống, liền tính hắn tưởng sửa, trưởng lão hội cũng sẽ không đồng ý, chủ động đưa đi Miêu Chỉ Hàn liền tính sẽ gặp được trọng phạt, cũng sẽ lưu một cái tánh mạng, nếu là che chở, nàng tánh mạng đều khó bảo toàn. Lao ra, ta liền như vậy một cái nữ nhi, ngươi thả nàng đi. Làm ta đi chấp pháp đường. Ta đi. Kia phu nhân khóc lóc hô, không muốn rời đi, nàng dãy rủa cũng là bên người nàng hộ vệ tiến thoái lưỡng nan. Mẫu thân. Phụ thân ngươi hảo tàn nhẫn tâm A. Miêu Chỉ Hàn nhìn về phía nàng mẫu thân, cứ việc Miêu Xương Trạch ngày thường lại sủng nàng, đến lúc này đều không muốn vong khai một mặt, Miêu Chỉ Hàn tụ tập tức giận, trở nên có chút điên cuồng. Ha ha ha ha. Lại nghe Miêu Chỉ Hàn đống nhiên có chút điên cuồng cười cùng nhau tới, đống nhiên nắm lên chính mình Vu Linh, kia Vu Linh tựa hồ ý thức được nguy hiểm, lại nàng trong tay điên cuồng giãy giụa, nhưng mà không làm nên chuyện gì, Miêu Chỉ Hàn cắt qua Vu Linh cổ, máu tươi xôn xao chảy, kia Vu Linh ngao ngao kêu thảm thiết. Nhưng ở Miêu Chỉ Hàn nhanh chóng ở nó trong cơ thể đánh tiến mấy cái chú ngữ lúc sau, kia Vu Linh đống nhiên đình chỉ giãy giụa, đôi mắt trở nên đỏ bừng, toàn thân mao đống nhiên tặc lên. Một tiếng quỷ dị kêu to, hiện thực bị hung hăng giẫm đuôi mèo khi bộ dáng, nó hơi thở bỗng nhiên trở nên âm trầm. Mà cùng lúc đó, Miêu Chỉ Hàn thân thể cũng ở nhanh chóng phát sinh biến hóa, trên người hơi thở biến cùng nàng Vu Linh giống nhau âm trầm, quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra cực đại năng lượng, ném đi trông coi nàng mọi người, bỗng nhiên dựng lên cuồng phong thổi tan nàng tỉ mỉ bản tốt tân nương tóc, phối hợp nàng âm trầm biểu tình, thoạt nhìn như là lệ quỷ giống nhau. Mọi người đều là cả kinh. Miêu Xương Trạch càng là đau kịch liệt nhìn Miêu Chỉ Hàn, kia phu nhân dứt khoát té xỉu, hiện tại Miêu Chỉ Hàn đã hoàn toàn không cứu, hộ vệ chạy nhanh đem kia phu nhân nâng đi xuống, mọi người binh khí tức khắc chuyển hướng về phía Miêu Chỉ Hàn. Ngươi chừng nào thì cùng ảnh tộc có lui tới? Kia thực tâm cổ có phải hay không từ ảnh tộc trong tay thảo tới? Là người nào cho ngươi chỉ đường tà đạo, thế nhưng làm ngươi sa đọa đến như thế nông nỗi, ngươi có biết? Ngươi là ở tự tìm tử lộ. Một cái trưởng lão phẫn nộ mà bi thông nói, ngày thường nàng thực yêu quý Miêu Chỉ Hàn, tận mắt nhìn thấy Miêu Chỉ Hàn đi lên bất quy lộ, hắn trong lòng như thế nào đều dễ chịu không được. Mà vương tử lại là có chút kinh ngạc, nàng cũng không biết Vu cũng có thể sa đọa thành ảnh tộc như vậy, xem ra ảnh tộc cùng Vu quan hệ thật sự thực phức tạp, này đó ở già nuôi cho nàng kho sách chung cũng không có ghi lại, nhưng nàng là tiếp xúc quá ảnh tộc. Cho nên đối ảnh tộc năng lượng rất quen thuộc, hiện tại Miêu Chỉ Hàn đúng là đi hướng cực đoan hóa ảnh tộc. Đường ta đạo. Cái gì mới kêu đường ta đạo? Đều là tu luyện, tu đạo có thể thành tiên, có thể Phật có thể thành Phật, tu vu có thể khuy thiên, ta tu tập ảnh tộc pháp thuật lại có thể như thế nào? Giống nhau theo đuổi cường giả, giống nhau tìm kiếm trường sinh, các ngươi này đó cổ hủ lão nhân, dựa vào cái gì nói ta đi chính là đường ta đạo? Ảnh tộc đã có thể khuy thiên. Lại có thể chiến đấu, lại có thể trường sinh, càng có thể làm ta tùy tâm sử dụng. Mặc kệ là ai cho ta chỉ lộ, ta vì cái gì muốn cự tuyệt. Kia Miêu Chỉ Hàn trên người to rộng hỉ bào khắp nơi bay múa, thanh âm khinh thường nói, nàng giảm phân nửa thượng Vu Linh cũng phối hợp gầm nhẹ, hiện tại nàng, giống như đã không còn có băn khoăn. Miêu Chỉ Hàn, ngươi đã quên thân phận của ngươi sao? Ảnh tộc lấy lôi tắt tu luyện tà môn ma đạo chi thuật. Ngươi hiện tại không có gì cảm giác, về sau ngươi sẽ sống không bằng chết. Huống hồ ảnh tộc vì tu luyện dùng bất cứ thủ đoạn nào, có vi thiên đạo, tất nhiên không vì thiên đạo sở dung, sớm hay muộn sẽ bị diệt sạch, ngươi nếu hiện tại phóng hạ đồ đao, còn có một đường sinh cơ. Kia trưởng lao khi sắc mặt đỏ bừng, hoán hận nói, một cái thiên phú kỳ tài tiểu bối, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm nàng đi tới hiện tại nông nỗi, hơn nữa miệng đầy ngụy biện tà thuyết, quả thực không thể nói lý. Phóng hạ đồ đao. Một đường sinh cơ. Ha ha ha ha, Miêu Chỉ Hàn đống nhiên lại cười ha hả, trong thanh âm tràn đầy trơ chẽn, lại nghe nàng nói tiếp, lời này các ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói. Ta phạm vào cái gì tội lớn, giết người. Chỉ cần trừ bỏ kia thực tâm cổ chuyện gì đều không có, các ngươi lại giống như đã nhận định ta tội ác tày trời giống nhau, còn muốn đem ta đưa vào chấp pháp đường. Mà xuống mệnh lệnh người vẫn là ta thân sinh phụ thân. Lúc ấy các ngươi như thế nào không nói cho ta lưu một đường sinh cơ? Miêu Chỉ Hàn cảm xúc đống nhiên trở nên thực kích động, khàn cả giọng kêu, đỏ ngầu đôi mắt thảo phạt dường như nhìn về phía một chúng trưởng lão, hộ vệ, còn có nàng phụ thân, bọn họ trong mắt tràn đầy đề phòng, tràn đầy địch ý, còn có chán ghét, nơi nào còn có đối cái kia cao cao tại thượng đại tiểu thư tôn kính. Lại thấy Miêu Chỉ Hàn tay cầm thanh chảo, ra tay như tia chớp, đột nhiên chụp vào một bên người. Kia lão hổ kiềm giống nhau năm ngón tay tàn nhẫn buộc chặt, bị bắt lấy hộ vệ liền tự cứu thời gian đều không có liền cổ một vai chết mất. Miêu Chỉ Hàn móng tay thật sâu khảm vào kia hộ vệ trong cổ, vung tay đem kia hộ vệ ném xuống đài cao, trong tay dính đầy máu tươi, đặt ở nàng Vu Linh bên miệng, lại thấy kia Vu Linh hưng phấn vươn đầu lưỡi đi liếm. Miêu Chỉ Hàn biểu tình thực điên cuồng, nàng dùng thực tế hành động chứng minh rồi, nàng tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Miêu Chỉ Hàn. Miêu Xương Trạch cũng giống giận, nhưng chỉ đổi lấy Miêu Chỉ Hàn một cái khinh thường ánh mắt, cẩn thận nhìn Miêu Xương Trạch phẫn nộ sắc mặt, Miêu Chỉ Hàn trong lòng thế nhưng có chút biến thái trả thù cảm. Ta còn không phải là muốn một cái ta thích nam nhân sao? Làm sao vậy? Đây là táng tận thiên lương tội ác tẩy trời sao? Hứ Miêu Chỉ Hàn ánh mắt đống nhiên tràn ngập hận ý, nhìn Nhạc Cửu cùng Vương Tử, trên người sát khí cùng âm trầm chi bảy cũng đống nhiên trọng rất nhiều, nếu không phải bởi vì cái này đống nhiên xuất hiện nữ nhân, hết thể cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Miêu Chỉ Hàn ánh mắt hung ác, đống nhiên trong tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng cũng âm trầm nói. Ngươi không phải muốn vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau sao? Hừ, ta càng không làm ngươi như nguyện, ta phải không đến đồ vật, ai cũng đừng nghĩ được đến. Miêu Chỉ Hàn trong tay pháp ấn nhanh chóng biến hóa, thực mau, Miêu Chỉ Hàn biến thái cười, tựa hồ đang chờ đợi Nhạc Cửu hoàn toàn cùng nàng buông thực tâm cổ đồng quy vu tận, nhưng ở nàng cười sau một lúc lâu lúc sau, lại kinh ngạc nhìn về phía Nhạc Cửu, vừa rồi pháp ấn lại khác một lần, còn là không có động tĩnh. Sao lại thế này? Vì cái gì ngươi không có chết? Miêu Chỉ Hàn kinh ngạc nói, nàng rõ ràng làm thực tâm cổ tự phơi, chính là vì cái gì Nhạc Cửu không có cùng chết rớt. Ngươi là nói cái này sao? Lại vào lúc này, Vương Tử nói, thanh âm kia rõ ràng trầm thấp mà bình tĩnh, nhưng nghe vào Miêu Chỉ Hàn nhị trung chính là tràn ngập trào phúng, giống như ở trào phúng nàng vô năng, mà hiện tại Vương Tử trong tay, đang nằm một con đã cứng đờ cổ trùng, Miêu Chỉ Hàn oán hận cắn răng. Nàng là khi nào lấy ra cổ trùng? Nàng từ đâu ra năng lực lấy ra kia cổ trùng? Ngươi cần thiết chết, ngươi cần thiết chết. Miêu Chỉ Hàn kích động nói, thân hình chợt lóe công hướng về phía Vương Tử, nhưng mà trước mắt hồng ảnh hiện lên, chào đón chính là Nhạc Cửu. Hai người tức khắc ở không trung quá nổi lên chiêu, kia Miêu Chỉ Hàn giống như hoàn toàn không phải Nhạc Cửu đối thủ, vô dụng mấy chiêu liền có bại tích. Hơn nữa đừng nhìn Nhạc Cửu trên mặt bình tĩnh như lúc ban đầu. Động tác lại không có một tia do dự, Miêu Chỉ Hàn liên tiếp đừng vững chắc đánh mấy trưởng, hơi thở đã có chút không xong, đôi mắt nhìn kia trương làm nàng mê muội mặt, còn nhớ rõ mới gặp khi Nhạc Cửu ôm một trận trường cầm khắp nơi tìm kiếm cái gì, là nàng cho hắn chỉ lộ. Khi đó hắn không nói lời nào, nàng liền dùng sức đầu hắn nói chuyện, hắn trên mặt chưa từng có quá bình tĩnh ngoài ý muốn biểu tình, chính là ở Vương Tử xuất hiện thời điểm, gương mặt kia thượng rõ ràng có kinh hỉ. Nàng vận dụng cấm thuật, chính mình cũng là bị trọng thương mới tra được hắn lai lịch, một cái đến từ một cái khác thời đại người, có lẽ thông tục một chút nên nói thành, hắn đến từ tương lai. Bởi vì cái này thời không không có hắn chút nào dấu vết, nàng ẩn ẩn nhìn đến thời gian nhanh chóng lưu truyền sau, đi ở một cái khác thời không Nhạc Cửu. Hắn ở tìm Phật môn, nàng liền xa xôi vạn dặm dẫn hắn đi tìm, hắn muốn lấy bồ đề thụ tâm huyết, hắn liền giúp hắn vào tay, hắn phải rời khỏi, nàng như thế nào có thể làm hắn rời đi. Đừng nói thực tâm cổ, chỉ cần có thể lưu lại hắn, nàng thật sự làm thiên lý nan dung sự tình lại có quan hệ gì. Nàng không nghĩ tới giết hắn, chỉ cần hắn ngoan ngoan lưu lại, ngoan ngoan ái nàng, như vậy hắn làm theo có thể khỏe mạnh hạnh phúc quá cả đời. Chính là vì cái gì hắn tình nguyện chết đều không ngừng nàng lời nói. Vì cái gì muốn một lần phản kháng nàng. Hắn có thể không yêu nàng, nhưng hắn cũng không thể ái người khác. Không thể. Miêu Chỉ Hàn trong miệng lại một lần phun ra máu tươi, thân thể từ trên cao xa xuất hạ, nện ở kia mặt đồ đằng trên tường, nàng Vu Linh cũng kêu thảm thiết một tiếng bị vứt ra thật xa, lại thấy Nhạc Cửu tay cầm trên người hỉ bào nhẹ nhàng một xả, lại thấy kia hỉ bào hóa thành vô số mảnh nhỏ, bay xuống ở trong gió, mà Nhạc Cửu giờ phút này thân xuyên kia kiện bạch y, kia phiến yên tĩnh màu lam hải triều vẫn cứ phủ phục ở hắn quần áo và áo. Hỉ bào dưới râu dếm chính mình quần áo. Có thể thấy được Nhạc Cửu căn bản là không tính toán phê cái này dơ bẩn hỉ bào. Nhạc Cửu trên cao nhìn xuống nhìn Miêu Chỉ Hàn, như vậy, Nhạc Cửu thoạt nhìn như là cao cao tại thượng không dính bụi trần tiên, mà Miêu Chỉ Hàn lại là mỗi người phỉ nhổ ti tiện đến bụi đất tác nhân. Miêu Chỉ Hàn dễ rủa suy nghĩ muốn đứng lên, như vậy khoảng cách làm nàng chán ghét, nàng không cần như vậy. Nhạc Cửu trong tay ẩn ẩn hình thành một đoàn trong suốt năng lượng, Miêu Chỉ Hàn không dám tin tưởng nhìn. Nhạc Cửu trên người một chút sát khí đều không có, chính là hắn thật sự muốn sát nàng sao? Hắn sao lại có thể vô tình đến trình độ này? Nàng nơi nào so với kia cái nữ nhân kém, nàng moi tim móc phổi đối hắn, hắn một chút đều không cảm giác được sao? Hiện tại còn muốn sát nàng. Là ta giúp ngươi tìm được rồi bồ đề thụ. Là ta giúp ngươi xử lý như vậy nhiều phiền toái. Ta toàn tâm toàn ý thích ngươi có cái gì sai. Ngươi rốt cuộc có hay không tâm. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giết ta sao? Miêu Chỉ Hàn che lại ngực, lại một lần nếm thử sau khi thất bại ngã làm ở trên mặt đất, chất vấn giống nhau nói, lúc này đây Nhạc Cửu nhìn về phía nàng, chỉ là cũng không giống nàng suy nghĩ hồi tâm chuyển ý, ánh mắt kia giống như một cây băng truy, hung hăng đâm vào nàng trong lòng, đau, Hàn, ở Nhạc Cửu trong lòng, chỉ sợ càng hy vọng không có xuất hiện quá Miêu Chỉ Hàn. Mà thức mau, Nhạc Cửu trong tay năng lượng không chút do dự vận hướng về phía Miêu Chỉ Hàn. Miêu Chỉ Hàn chỉ có thể trợn to mắt nhìn tử thần tiếp cận, đau nhức đánh úp lại, giống như trong nháy mắt đánh mất ý thức. Miêu Chỉ Hàn quỳ dạp trên mặt đất vẽ ra hơn 10 mét, khó khăn lắm ngừng ở đài cao bên cạnh, dọc theo đường đi lưu lại một cái đỏ tươi vết máu. Miêu Chỉ Hàn ghé vào tại chỗ không có động, Nhạc Cửu trong tay lại một lần xuất hiện trong suốt năng lượng, thon dài thân hình chậm rãi đến gần Miêu Chỉ Hàn. Bởi vì nàng còn chưa có chết. Vương tử nhìn, cũng không có ngăn cản, nàng không kịp đi suy xét Miêu Chỉ Hàn trong lịch sử đảm đương cái dạng gì nhân vật, là trọng là nhẹ, bọn họ hiện tại đã là tạm thời trở về không được, mà cái này Miêu Chỉ Hàn, nàng không tin chỉ dựa vào một cái Miêu Chỉ Hàn là có thể làm lục giới quỹ đạo thay đổi. Nhạc Cửu trước nay đều không phải một cái nói tình cả người, hắn phải làm sự tình, lại nhiều người phản đối đều sẽ làm, hắn muốn giết người. Lại khó đều sẽ sát, đó là một loại thực bình tĩnh nhận thức, hắn sẽ không mang thù, bởi vì kia linh hoạt kỳ ảo tâm tư không thích hợp lưu lại như vậy trầm trọng dấu vết, có thù oán hắn chỉ biết đương trường liền báo. Vị công tử này dừng tay. Một cái trưởng lão phi thân dừng ở Miêu Chỉ Hàn trước mặt, chặn Nhạc Cửu tiếp tục về phía trước bước chân, lại nghe kia trưởng lão thực mau lại nói, Miêu Chỉ Hàn đã nửa chết nửa sống, công tử cũng nên bớt giận đi. Nàng tu tập tà thuật. Là ta Vu tộc ra sự, người lưu trữ chúng ta còn muốn thẩm vấn, còn thỉnh công tử dừng tay bãi. Nhạc Cửu nhìn kia trưởng lão không nói gì, hắn cũng không có giận nơi nào tới bất giận. Lại thấy Nhạc Cửu chậm rãi tan đi trong tay năng lượng, kia trưởng lão thở dài nhẹ nhõm một hơi, vốn tưởng rằng Nhạc Cửu nghe lọt được. Lại thấy Nhạc Cửu trong tay bỗng nhiên xuất hiện một trận trường cầm, cổ xưa hơi thở ập vào trước mặt, còn không có làm hắn phản ứng lại đây Nhạc Cửu làm gì vậy. Lại thấy Nhạc Cửu nhẹ nhàng kích thích cầm huyền. Một trận sắc bén tiếng nhạc từ kia trường cầm phía trên truyền ra, cơ hồ hóa thành thực chất, kia vô số mang theo năng lượng âm phù tất cả dừng ở Miêu Chỉ Hàn trên người, vốn dĩ đã nửa chết nửa sống Miêu Chỉ Hàn trong miệng phun ra máu tươi, kinh mạch đứt đoạn, tâm khuyết tấn hủy, thân thể từ 100 mét cao đài cao rớt đi xuống. Ngươi! Kia trưởng lao chỉ vào Nhạc Cửu, lại chỉ nói ra một chữ lúc sau rốt cuộc nói không nên lời khác lời nói. Hắn đã tiến đến ngăn trở, nhưng Nhạc Cửu vẫn là đem người giết. Hơn nữa lợi hại như vậy âm công vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Kia trưởng lão trừng mắt nhìn bị Nhạc Cửu thu hồi tới trường cầm. Nếu hắn không nhìn lầm nói, kia hẳn là 10 đại thần khí trung phục hy cầm. Ta chỉ biết nàng nên sát, liền tính nàng lưu lại, các ngươi cho rằng nàng sẽ công đạo cái gì sao? Nhạc Cửu nhàn nhạt nói, hắn muốn sát người, cũng không mượn tay với người. Nhưng ngươi kia trưởng lão vốn định nói nhưng ngươi cũng không quyền xử trí Miêu Chỉ Hàn, chính là chỉ Miêu Chỉ Hàn cấp Nhạc Cửu hạ thực tâm cổ này một cái, Nhạc Cửu liền có lý do làm như vậy. Thôi, đi thu thập sạch sẽ, rửa sạch nơi này, đối đồ đang bất kính, lại chọn ngày tốt bồi tội. Miêu Xương Trạch đống nhiên nói, vừa rồi hắn một câu đều không có nói, buông ra gắt gao nắm nắm tay, thanh âm cường chống viêm dạ dày, mặt mày gian lại giống như bỗng nhiên giả nua rất nhiều. Là, thủ lĩnh. Mấy cái hộ vệ trường đồng thời đáp, trên quảng trường lộn xộn, như vậy nửa ngày nhân tài đi rồi một nửa, thấy không lâu trước đây còn thân xuyên áo cưới đầy mặt không khí vui mừng Miêu Chỉ Hàn hiện tại đã chết thảm đồ đằng dưới, mọi người đều là tấm tắc cảm khái, biết người không biết mặt không biết tâm, ai từng tưởng trước kia chúng tinh phùng nguyệt giống nhau Miêu Chỉ Hàn sẽ đi đến tình trạng này, ảnh tộc, đó là Vu tộc chạm vào không được cấm kỵ. Miêu Chỉ Hàn đã chết đi. Cửu cầm công tử cùng nàng thù hận cũng có thể xóa bỏ toàn bộ đi. Hôm nay ta đã mất lại nhiều tinh lực chiêu đãi ba vị liền thỉnh hiện tại bên trong thành chủ hạ, ngày khác thỉnh ba vị qua phủ tiểu tự, như thế nào? Miêu Xương Trạch đối vương tử ba người nói, toàn xương Miêu Chỉ Hàn tên, nàng đã không thể là hắn Miêu Xương Trạch nữ nhi, tuy rằng mỏi mệt nhưng là thái độ còn tính khách khí, có thể công tư phân minh đến như thế trình độ, vương tử không khỏi trong lòng thầm khen một tiếng. nàng cũng không nghĩ tới chuyện này có thể như thế nhẹ nhàng hạ màn, vốn tưởng rằng lại là một hồi không ai nhường ai đại chiến đâu. Cũng hảo, nhưng là bằng hữu của ta có việc, ta hiện tại trước hết cần tới Miêu Thích Thành, ít ngày nữa liền sẽ phản hồi. Vương tử chắp tay nói, nàng bằng hữu có việc là thật sự, Đông Cản chỗ đó còn không biết là tình huống như thế nào, nhưng ít ngày nữa phản hồi lại không nhất định, nếu nàng trước tìm được rồi trở về biện pháp, nếu nàng cảm thấy cũng không có tất yếu lại tiếp xúc Vu tộc, không quay lại trở về cũng là nàng tự do. Một khi đã như vậy, ta đây phái mấy cái bộ lạc dũng sĩ tùy các ngươi tiến đến, nếu có yêu cầu các ngươi cũng có thể cứ việc cùng bọn họ nói. Miêu Sương Trạch nói, hiển nhiên cũng cảm thấy vương tử có khả năng mượn cơ hội này vừa đi không trở về, nàng như thế nào sẽ có thất sắc thiên tâm, nàng là cái nào bộ lạc vu, là cái gì thân phận còn không có xác định, lúc này còn không thể liền như vậy một phách hai tán. Nhiều nhất hai người, ta không cần quá nhiều người hỗ trợ, chỉ có cái chỉ lộ liền có thể. Vương tử không khỏi tưởng, này Miêu Thích bộ lạc thủ lĩnh cũng không phải ăn chay, hiện tại hắn tư duy đã chịu quấy nhiễu, lại còn có thể nhanh như vậy phản ứng lại đây, đổi lại người khác không nên là làm nàng có xa lắm không đi bao xa, làm cho hắn trong mắt nhĩ lực đều thành tinh sao, có thể thấy được thật là có chút cáo giả bản sắc. Nhìn những cái đó trưởng lão cũng chặt chẽ chú ý bộ dáng, nếu là nàng lại cự tuyệt đảo có vẻ nàng trong lòng có quỷ, đơn giản đáp ứng xuống dưới, có bản lĩnh liền đi theo đi, nếu nàng tưởng ném, cũng không phải cái gì việc khó. Rất tốt, Văn Giai, Văn Hiếu, các ngươi tùy vị cô nương này tiến đến. Chờ đợi sai phái, không được chậm trễ. Miêu Sương Trạch gật đầu, thực mau mệnh lệnh nói. Là, Văn Giai nghe lệnh. Là, Văn Hiếu nghe lệnh. Lại thấy hai cái nam tử đồng thời đứng ra nói, cơ hồ trọng điệp thanh âm, một bức phục chế dáng người cùng khuôn mặt, lại là một đôi song bào thai. Vương tử chỉ nhìn hai người liền xoay người rời đi, Cửu U cùng Nhạc Cửu đương nhiên cùng nhau, Văn Giai cùng Văn Hữu cũng theo sát rời đi, không có đi phía dưới chen chúc đám người, mấy người trực tiếp bay qua quá quảng trường, thẳng đến ngoài thành. Thẳng đến nhìn vương tử mấy người lướt qua tường thành đi ra ngoài, thẳng đến mặt đông thành trì, Miêu Sương Trạch như suy tư gì, vừa rồi kia cổ màu lam khói đặc chính là từ nơi đó truyền ra tới, đổi lấy phụ trách đăng ký danh sách người. Miêu Sương Trạch dò hỏi vương tử cùng Cửu U tên Húy, mới vừa rồi sau một lúc lâu lại là không hỏi đến cái này. Hạ Hàn, Tiểu Cửu, Miêu Sương Trạch nỉ non, trong trí nhớ cũng không có nhớ rõ có nhân vật như vậy, họ Hạ, chẳng lẽ là cái kia Hạ Gia? Chính là cái kia Hạ Gia xa ở một cái khác vị diện, như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này? Kia Cửu cầm cũng chỉ là Miêu Chỉ Hàn nói hắn mất trí nhớ. Hơn nữa đồ đằng biểu hiện hai người là duyên trời tác hợp, chỉ là sự tình như thế nào ra lớn như vậy phân nhánh, hắn thực sự bất ngờ, trong lòng thật mạnh thở dài, lại nói như thế nào chết đi người đều là hắn từng sủng ái nữ nhi. Chẳng lẽ là dùng tên giả, đều không phải là thật là tên. Một cái trưởng lao nói, tiểu cửu như vậy tên, sẽ là kia một nam một nữ trong đó bất luận cái gì một người tên sao. Không biết, mau chóng xử lý tốt trong tộc sự tình. Còn cần tái kiến thấy nàng kia. Miêu Sương Trạch bị kia trưởng lão nói gọi hoàn hồn trí, nghĩ nghĩ nói. Lại nói vương tử, thông qua sinh tử khế cảm ứng một đường tìm được rồi Đông Càn, lại thấy Đông Càn thần sắc cảnh giác nhìn chung quanh, ở vương tử ba người xuất hiện thời điểm khẩn trương đem mấy người gọi tới. Sao lại thế này? Vương tử hỏi, ba người dừng ở bên người, lại thấy Đông Càn trên người đã có không ít chiến đấu dấu vết, nhưng là cũng không có bị thương. Tới nơi này thời điểm liền phát hiện không thích hợp, giống như đến gần một cái vòng lẩn quẩn, nhìn không tới bên ngoài người đi đường, chỉ có chỉnh tề phong ốc, lại giống như kính mặt giống nhau, mơ hồ không rõ. Nơi này rất quái lạ, có nhân thiết nguyên bộ, âm thầm có không ít người, ta đã theo chân bọn họ chơi thật lâu chơi trốn tìm. Đông Càn nói, thân xác vẫn như cũ cảnh giác nhìn chung quanh, lại phát hiện dị thường thời điểm hắn không có lập tức động thủ, trên người dấu vết đều là kia sẽ lưu lại. Thẳng đến chờ tới rồi vương tử bên kia đã vận dụng linh lực tin tức, hắn mới động thủ, chỉ là nơi này thật sự thực mau, âm thầm người lại đánh một hồi trốn một hồi, giấu đầu lộ đuôi, thế cho nên hắn đến bây giờ đều không có tìm được người. Chương 132 liên sinh trọng thương, đại chiến chợt khởi. Vương tử hướng khắp nơi nhìn nhìn, bốn phía cảnh tượng giống như hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau, nhưng lại yên lặng thời điểm rồi lại giống như chân thật tồn tại giống nhau. Giống như vậy mê cảnh nàng không phải chưa thấy qua, nhưng là chưa thấy qua bố trí như vậy thiên y hề vô phùng, hoàn toàn tìm không thấy hàm tiếp dấu vết. Vương tử trong tay tụ tập năng lượng, hướng tới không trung một cái điểm đánh qua đi, nàng đánh ra năng lượng không yếu, lại chỉ ở không trung càng ngày càng xa, thẳng đến chậm rãi biến mất, cũng không có tạo thành nên có oanh tạc hiệu quả, chỉ là nhỏ giọng vô tức biến mất, thật giống như một trưởng đánh nước vào chung, nàng mục tiêu là Thủy Trung Nguyệt, nhưng mà chỉ đảo loạn một hồ thủy, không dùng được bao lâu thời gian mặt nước lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà nàng muốn Thủy Trung Nguyệt, vẫn cứ ảnh ngược ở trong nước. Cái này mê cảnh người muốn tìm, không phải cái này mê cảnh bản thân. Vương tử nói, Thủy Trung Nguyệt vốn là giả, bầu trời Nguyệt mới là thật, nếu muốn phá này mê cảnh tất nhiên muốn tìm bày ra mê cảnh người. Ta gặp được rất nhiều, cái này mê cảnh rất quái lạ, hẳn là không phải một người bày ra, công kích cá biệt người khởi không đến tác dụng. Đông Càn nói, ngươi lại như thế nào bị nhốt tiến vào? Vương tử đột nhiên hỏi nói, này mê cảnh xuất hiện quá kỳ quái, Đông Càn hành sự cẩn thận, cái này nàng thực yên tâm. Nhưng là như thế nào sẽ vừa lúc kêu hắn gặp phải tìm phiền toái người, lại còn có không chỉ một cái. Đông Càn ở chỗ này cũng không thân phận bối cảnh, nếu là ở dê béo nói, điều thượng Đông Càn cũng quá không hợp lý. Nói đến cái này, ta là đi theo Liên Sinh tiến vào, phía trước tìm được Liên Sinh tung tích, ta cùng lại đây thời điểm cũng đã là cái dạng này, mê cảnh chủ nhân tựa hồ là chủ động tìm tới, không phải ta sống tới. Đông Càn nói, Vương tử sau khi nghe xong càng thêm nghi hoặc, nói cách khác, là người khác chủ động tìm phiền toái. Không có nhìn đến Liên Sinh sao? Vương tử hỏi. Còn không có. Đông Càn nói, nhìn Vương tử, đống nhiên nhíu mày, lại nghe hắn tiếp tục nói, những người khác hẳn là cũng thu được ta tín hiệu, chỉ có vương thượng các ngươi vào được. Vương tử vừa nghe cũng minh bạch Đông Càn ý tứ, âm thầm người nhằm vào tựa hồ rất mạnh, bọn họ ở chỗ này sự tình gì đều còn không có làm. Là như thế nào trêu chọc thượng phiền toái? Liên tính phía trước nàng ở Miêu Thích bộ lạc sự tình tạo thành nhất định oanh động, nhưng là Đông Càn nơi này truyền ra tín hiệu thời điểm nàng bên kia còn không có bắt đầu. Liên tính không phải một người bày ra mê cảnh, cũng có mạnh yếu chỗ, đối thủ tu vi như thế nào? Nhạc Cửu lúc này hỏi, đối phương không giống như là người, hẳn là vô dụng hắn bản thân tu vi cùng ta so chiêu, vừa rồi vẫn luôn là dùng khác đạo phái pháp thuật, linh lực thực tạp. Có lẽ, là tà tu, nếu bọn họ lộ diện, cũng không khó đối phó, khó chính là bọn họ vẫn luôn ở trốn. Đông Càn nói, tà tu pháp thuật chính là hỗn độn bất kham, chỉ cần có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, không làm là nhà ai pháp thuật bọn họ đều sẽ tu hành. Vậy bảo trì liên hệ phân công nhau hành động, tan rã nhất định số lượng người bí cảnh liền sẽ xuất hiện sơ hở, cửu u vẫn là lưu tại chỗ, nếu là bất chắc, ngươi tới chi viện. Vương tử nghĩ nói, lại nhìn Miêu Thích bộ lạc Văn Giai cùng Văn Hiếu, hai người chắp tay tỏ vẻ sẽ nghe vương tử an bài, sẽ không làm lỗi, vương tử liền không hề nói cái gì. Từng người cẩn thận. Vương tử nói một câu liền chọn một phương hướng rời đi, kia mê cảnh phạm vi rất lớn, càng như là một vòng bộ một vòng, tựa như dính ở bên nhau rất nhiều mạo phao, nàng hiện tại hẳn là đã không ở vừa rồi nơi địa phương. Dọc theo một cái hẻm nhỏ vương tử vẫn luôn đi phía trước đi. Bên cạnh dày nặng tường đá như là thật sự giống nhau, đi tới, lại thấy vương tử bỗng nhiên xoay người, tay cầm thành chảo một cái manh thăm, phía sau vừa mới xuất hiện người bị vương tử bắt lấy ném tới phía trước, lại thấy người nọ cũng không đơn giản, thân hình nhẹ không thể tưởng tượng. Ở vương tử như vậy đại lực lượng dưới, thân thể ở không trung quỷ dị xoay chuyển, ở hai sườn trên tường đá mặt nhẹ điểm, cuối cùng thằn lằn giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, trên người khoác to rộng áo choàng. Vương tử chỉ có thể nhìn đến người nọ trắng bệnh hạ đi, liền đôi mắt cũng chưa nhìn đến, người nọ đều không cần đôi mắt sao. Hoặc là hắn tu luyện thành xúc giác hệ động vật. Đông Càn nói không sai, trên người hắn hơi thở thực mơ hồ, cũng không thể phân biệt ra hắn tu luyện chính là loại nào pháp thuật, lại thấy người nọ tựa hồ cũng ở quan sát vương tử, thực mau, người nọ thân hình bắn ra, cả người hướng tới vương tử đánh tới, trong tay mang theo âm độc linh lực, tốc độ cực nhanh ra chiêu. Vương tử đón đỡ khai người nọ cánh tay, lại thấy người nọ móng tay thẳng ở hai sườn trên tường đá lưu lại thật sâu dấu vết, như là bị mánh thu móng vuốt công kích quá liếc mắt một cái, lại còn có tư tư ăn mòn thành, này giống quỷ tu pháp thuật, mà hắn thân hình lại như là ma tu. Vương tử tế ra lãnh phong, như thế gần gũi so chiêu lãnh phong ưu thế thực rõ ràng, sau một lúc lâu, người nọ tựa hồ cũng biết không địch lại vương tử, ở ăn mấy đao lúc sau nhân cơ hội trốn. ngõ nhỏ lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có trên tường đá thật sâu vết sâu chứng minh nơi này vừa rồi phát sinh quá một hồi tốc chiến tốc thắng đánh nhau. Vương Tử dọc theo ngõ nhỏ vẫn luôn hướng chỗ sâu trong đi, trước sau đều là giống nhau lộ, trong tay lanh phong phiếm hàn quang, như thế dọc theo đường đi liên tiếp gặp được mấy cái thân khoác áo choàng người, nhưng là mỗi người đều tương đương giàu hoạt. Vương Tử dừng lại bước chân, những người này hành vi rất kỳ quái, đánh một lát liền chạy, chẳng lẽ vẫn luôn cất giấu không xuất hiện sao? Thẳng đến lại lần nữa có người xuất hiện thời điểm, Vương Tử thế công trở nên và mãnh liệt, trong tay vu nguyên lực chấn động, người nọ muốn chạy thời điểm lại cảm giác đường lui bị quỷ dị phong kín. Vương Tử công kích theo sát mà thượng, thẳng đến đem người nọ chạm với lãnh phong dưới, Vương Tử đang muốn tiến lên xem xét người nọ rốt cuộc là cái gì lai lịch. Nhưng một mặt trên tường đá bỗng nhiên xuất hiện một cái một người cao động. Giống như hình ảnh bị xé mở giống nhau, nhưng là chỉ dừng lại một giây đồng hồ thời gian, kia cửa động liền ở nhanh chóng rút nhỏ. Vương Tử cũng bất chấp cái kia chết thấu người, lắc mình nhảy vào kia cửa động, vừa mới đứng vững thân hình, liền cảm giác một trận kình phong bước tới. Vương Tử phất một cái tay, bay tới đổ vật phanh rơi trên mặt đất. Mới vừa trong chốc lát, lại là một bóng hình bay lại đây, cùng với một trận kêu rên. Một cái cả người là huyết người dừng ở nàng dưới chân, Vương Tử vốn là cảnh giác vừa thấy, lại thực sự kinh ngạc một cái trước mắt, chạy nhanh ngồi xổm xuống đi xem xét. Liên sinh ngươi thế nào? Vương Tử đem người nâng dậy tới, không sai, người này chính là Liên sinh, chỉ là hiện tại hơi thở thực mỏng manh. Vương Tử đem tay đắp ở Liên sinh mạch đập thượng, lại phát hiện Liên sinh luân hải cũng gần như hư vô, lại như vậy đánh tiếp, Liên sinh tánh mạng đều khó giữ được. Liên sinh tựa hồ tưởng nói chuyện, bởi vì tuy rằng hiện tại hôn hôn trầm trầm, nhưng là cũng có thể cảm nhận được người đến là hắn thân thân chủ nhân, thanh âm này cũng là Vương Tử thanh âm, chỉ là mí mắt trầm trọng đến sốc đều sốc không khai, đang muốn nói chuyện khi há mồm lại là xông ra đặc sệt máu tươi. Đừng nói chuyện. Vương Tử trong lòng cả kinh, Liên sinh nội thương cơ hồ chí mạng. Trong lòng có điểm sốt ruột, bắt lấy Liên sinh tay cho hắn truyền một ít linh lực, lại nhanh chóng uy hắn ăn vào một ít đan dược. Còn tưởng cho hắn trị thương thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận sát khí. Vương Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một người chậm rãi dừng ở cách đó không xa, trên người đồng dạng khoác to rộng áo choàng, trắng bệnh đôi tay dao nắm, không chút để ý hoạt động ngón tay, người nọ cúi đầu, nhìn không tới thể diện, nhưng từ trên người hắn còn chưa rút đi sát khí tới xem, hắn chính là vừa rồi trọng thương Liên sinh người. Lại thấy Liên sinh bỗng nhiên nắm chặt Vương Tử tay, gian nan từ trong miệng thốt ra ba chữ, sắt. Hán. Không cần nói chuyện, an tĩnh điều tức, nơi này giao cho ta. Vương Tử nhẹ nhàng bẻ Liên sinh ngón tay, làm hắn buông tay, sau đó đem thắng liên tiếp bình đặt ở trên mặt đất, lại nhìn nhìn bên cạnh, nơi đó đang nằm một con một thước lớn lên bút lông, đó là Liên sinh pháp khí. Vương Tử đem kia bút lông nhặt lên tới đặt ở Liên sinh bên người, cho hắn chung quanh thiết hạ kết giới, mới chậm rãi đứng lên. Ha ha. Thật là săn sóc, chính là bổn thánh tử thực không thoải mái à, nếu ngươi vãn một chút đến, bổn thánh tử liền có thể xử lý rất cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Lại nghe nơi xa gắn vào áo choàng chung người âm dương quái khí nói, trong thanh âm giống như tràn ngập độc tố, mặc danh làm người không mừng, Vương Tử lại là ánh mắt dùng mình, mày hung hăng nhíu lại, trong nháy mắt có loại thời không thác loạn cảm giác, nàng hiện tại đang ở thượng cổ, lại gặp ảnh tộc thánh tử. Thanh âm này, này hơi thở. Còn có hắn tự xưng bổn thánh tử, trong nháy mắt Vương Tử cho rằng hiện tại là ở lục giới, chính là thực mau liền đánh mất cái này ý tưởng, trong đầu nhanh chóng tự hỏi, chẳng lẽ ảnh tộc thánh tử cũng về tới thượng cổ thời kỳ? Chẳng lẽ là đi theo nàng tới? Hoặc là ảnh tộc thánh tử tại thượng cổ thời kỳ liền cả kinh tồn tại, vẫn luôn sống đến vài tỷ năm sau lục giới? Hơn nữa ở lúc ấy còn phải vì họa nhân gian. Đây là Vương Tử tới nơi này 10 ngày tới nay lần đầu tiên nhìn thấy cùng vài tỷ năm sau lục giới có quan hệ người, hơn nữa có rất lớn quan hệ, Vương Tử nhất thời có chút hoài nghi, nếu hiện tại giết hắn, vài tỷ năm sau lục giới sẽ như thế nào? Có thể hay không bởi vậy phát sinh biến đổi lớn? Vương Tử suy nghĩ rất nhiều, nhưng thời gian cũng chỉ qua 2 giây không đến mà thôi, lại thấy người nọ chậm rãi ngẩng đầu, toàn thân trên dưới vẫn cứ bị áo choàng che kín mít, nhưng bất đồng chính là hắn trên mặt cũng không có Vương Tử trước kia mỗi lần nhìn thấy màu bạc mặt nạ. Đó là một trương bạch có chút bệnh trạng mặt, nếu không phải Vương Tử đấy lòng đối hắn chán ghét nói, gương mặt kia sắc thật thực tuấn lãng, nếu có thể xem nhẹ cặp kia có độc màu tím đôi mắt, sắc thật có chút bệnh mỹ nhân cảm giác, một cái như thế ngoan độc người, lại có được một trương như thế phong thần tuấn lãng dung mạo. Chỉ là kia trương huyết hồng khỏe môi một câu, màu tím đôi mắt trầm xuống, cả người đều trở nên âm trầm lên, kia thánh tử trong mắt cũng không có trước kia nhìn thấy vương tử khi hưng phấn cùng khiêu khích, dĩ vãng nhìn thấy vương tử khi giống như mỗi lần đều ở chờ mong một hồi đại chiến, sau đó thuận lợi bắt được vương tử, chỉ là chưa từng có như nguyện mà thôi. Nhưng hiện tại kia thánh tử trong mắt chỉ có âm trầm cùng thăm dò, rõ ràng là không quen biết vương tử cũng minh xác, hiện tại hắn là trong lịch sử hắn, đều không phải là đi theo nàng cùng nhau từ vài tỷ năm sau xuyên qua mà đến, chỉ là, vương tử bỗng nhiên có loại đi nào đều có thể gặp gỡ hắn cảm giác, hắn tồn tại chẳng lẽ chính là cho nàng vấp chân sao? Ha ha, bổn thánh tử còn không có tìm ngươi, ngươi nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Kia thánh tử nói, chậm rãi đến gần vài bước, tựa hồ ở đại lượng vương tử không quá minh bạch lời hắn nói, ở chỗ này nàng chỉ là cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt, hắn như thế nào sẽ nói như vậy? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này mê cảnh chính là vì bọn họ chuẩn bị, chẳng lẽ hắn còn có khác ý đồ? Ngươi tựa hồ nhận thức bổn thánh tử. Kia thánh tử cũng không đợi vương tử nói chuyện, còn nói thêm, lời này thực khẳng định, bởi vì vương tử tầm mắt có xem kỹ, còn có rất sâu căm thù. Loại nào căm thù đều không phải là bởi vì một cái liên sinh bị thương nặng liền tích lũy đến bây giờ như vậy, chỉ có thể nói bọn họ chi gian còn có khác giao thoa, lại thấy kia thánh tử lại cười, lúc này đây cười rất đắc ý, sau một lúc lâu lại nói. Xem ra trong tương lai, bổn thánh tử cùng ngươi giao thoa không ý ta. Vương tử nghe xong mặc mâu nheo lại, hắn thế nhưng thẳng đến lai lịch của nàng, hắn là ở vì hắn người như vậy cũng có thể sống đến tương lai mà cao hứng sao. Lại nghe vương tử nói, miêu chỉ hàn thực tâm cổ là người cấp. Vương tử lời này nói thực khẳng định, thực tâm cổ hắn không phải chưa thấy qua, đã từng bắt lấy một cái ảnh tộc tử sĩ trong cơ thể liền có ngoạn ý như này, lúc ấy nàng đã ở thực tâm cổ thượng ăn một lần mệt, lần này sao có thể làm nó làm hại nhạc cửu. Nàng huyết đối cổ trùng có thực chí mạng lực hấp dẫn, cho nên so người làm không được sự tình nàng mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn sấn người không chú ý dẫn ra nhạc cửu trong cơ thể thực tâm cổ. Mà nghe được kia thánh tử như vậy một câu, vương tử cũng cơ hồ khẳng định, cùng miêu chỉ hàn thông đồng một hơi người chính là hắn. Xem ra cái kia xuẩn đại tiểu thư nơi đó tiến hành thực không thuận lợi, lãng phí bổn thánh tử tài bồi. Kia thánh tử màu tím đôi mắt cũng ám ám, không cần hỏi miêu chỉ hàn kết cục cũng nhất định thực thảm. Kia thánh tử trên dưới đánh giá vương tử, lại nói, nhìn không ra. Người nữ nhân này còn nghe thông minh, lưu trữ ngươi về sau cùng bổn thánh tử làm đối. Không bằng hiện tại liền giết ngươi, ngươi nói thế nào? Giết ta nói, ngươi đã nói rất nhiều lần, nhưng là một lần đều không có thành công. Vương tử chuyển động lanh phong, nhàn nhạt nói, kia bình đạm ngữ điệu lại khí tới rồi kia thánh tử, lại thấy hắn vung tay lên, một đạo trăng rằm hình năng lượng đột nhiên bay tới, vương tử phất tay hóa giải, mà lúc này kia thánh tử thân hình cũng đã tia chớp tới gần, thân hình treo không, công kích mãnh liệt một đợt đánh úp lại, vương tử vững vàng lui về phía sau. Đi bước một hóa giải, kia thánh tử càng ngày càng tin tưởng vương tử chính là tương lai người, hơn nữa bọn họ chi gian giao thủ nhất định không phải lần đầu tiên, bởi vì nàng rõ ràng rất quen thuộc hắn công kích phương thức, ứng đối đâu vào đấy, hơn nữa vương tử tu vi rõ ràng chỉ là thiên thần kỳ 5 tầng, nhưng là nàng lực lượng giống như xa xa không chỉ là như thế này, thế nhưng làm hắn cảm giác không thể nào xuống tay. Kia thánh tử trong miệng đống nhiên niệm khẩu quyết, bất chi bất giác dùng vu thuật quấy nhiễu vương tử. Chính là kia vu thuật vừa mới thành hình, đã bị bỗng nhiên hóa giải, mà này hóa giải người, hiển nhiên chính là trước mắt vương tử. Ngươi thế nhưng đồng thời tu tập vu thuật cùng đạo thuật. Kia thánh tử bỗng nhiên bước ra rời khỏi, kinh ngạc nói. Vương tử lại không có đỉnh, cũng không có tiếp kia thánh tử nói, phi thân tiếp tục công kích, trong tay lánh phong tung bay. Kia thánh tử trong lòng đang ở suy đoán vương tử rốt cuộc sẽ là cái gì thân phận, hơn nữa đối với loại này tương lai không xác định tính. Trước mắt vương tử lại thẳng đến rất rõ ràng, kia thánh tử sắc mặt biến càng thêm âm trầm, trên đời này không nên tồn tại đã định quỹ đạo, cũng không nên có bị trời cao chiếu cấu người. Nếu là tương lai người, ngươi liền không nên trở về, nếu đã trở lại, cũng đừng tưởng rời đi. Kia thánh tử bỗng nhiên hung hăng nói, công kích mãnh liệt lên, sát khí cuồn cuộn, trở nên nghiêm túc, lực lượng đột nhiên mở rộng vài lần, cổ chấn năng lượng làm chung quanh không khí đều vặn vẹo lên. Vương tử biết chính mình còn cùng kia thánh tử chi gian có chút khoảng cách, cận chiến căn bản áp chế không được hắn so nàng cường ra rất nhiều lực lượng. Trong tay Lãnh Phong, mơ thấy về phía trước đưa đi, kia thánh tử một trốn, nhưng Lãnh Phong lại ở vương tử trên tay bỗng nhiên biến mất. Mà thực mau, vương tử thân hình xoay tròn, chỉ một kích lúc sau đột nhiên tách ra, sát tịnh Lãnh Phong thượng lây dính vết máu, liền tính giết không được hắn, cũng muốn chừa chút dấu vết. Lại thấy lúc này cái kia thánh tử, vốn dĩ trắng bệnh trên mặt hiện tại tràn đầy vết máu, màu tím đôi mắt giống như túy kịch độc, hiện tại càng là âm trầm cơ hồ chuyển biến thành màu đen, huyết hồng môi sắc cùng trên mặt vết máu khỏe với nhau, toàn bộ thân thể gắn vào màu đen áo choàng trung, hiện tại thoạt nhìn âm trầm mà quỷ dị, kia cơ hồ an vương tử ánh mắt, hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ. Hắn thế nhưng bị thương. Hơn nữa là bị một cái xa không kịp chính mình nữ nhân gây thương tích, trên mặt cái kia thâm nhưng lộ liêu đau ngân, Lãnh Phong sắc bén không phải là nhỏ, chỉ nhẹ nhàng cọ qua chính là thật sâu vết thương, từ cái chán xẹt qua mi rắc vẫn luôn từ má trái kéo dài đến hàm dưới. Nữ nhân, ngươi thật to gan. Kia thánh tử khớp hàm cắn kéo kẹt vang, đã không có phía trước không chút để ý, chân chính hận thượng vương tử, trong tay ngưng tụ đáng sợ năng lượng, vương tử thu hồi Lãnh Phong. Tế ra Trảm Thiên Kiếm, ở kia thánh tử năng lượng công kích lại đây thời điểm, huy kiếm tương chắn. Đang lúc hai người rằng co không dưới thời điểm, kia thánh tử năng lượng bỗng nhiên một cái không xong, vương tử Trảm Thiên Kiếm một phách, thuận thế đem cấp kia thánh tử một kích, vương chắc đánh vào kia thánh tử trên người. Phúc! Kia thánh tử trong miệng thốt ra máu tươi, xưa nay chưa từng có chật vật, đầu tiên là bị vương tử Lãnh Phong hủy dung, sau đó bị giả chết liên sinh đánh lén. Lại là bị Trảm Thiên Kiếm gây thương tích, Trảm Thiên Kiếm thương thực đáng sợ, kia hắc cá ma khí ở trong thân thể hắn điên cuồng tán loạn, giống như muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ như tầm ăn lên không còn giống nhau. Kia thánh tử liều mạng một hơi đột nhiên vung tay lên, một cái thật lớn công kích dừng ở liên sinh trên người, vương tử cách khá xa, căn bản không kịp đi cứu liên sinh, trơ mắt nhìn liên sinh chuyển phá một đổ tường đá lúc sau không còn có động tĩnh, vương tử trong lòng cả kinh, bay nhanh lắc mình qua đi. Nơi nào còn có thể lo lắng kia thánh tử, phất tay rửa sạch đè ở liên sinh trên người hòn đá, không khỏi phân trần ở liên sinh trong miệng tắc mấy viên tục mệnh đang dược, liên sinh hiện tại hơi thở toàn vô, vương tử lệnh cưỡng chế chính mình bình tĩnh, lại không thể tưởng được hiện tại loại tình huống này hẳn là như thế nào làm. Thanh Ly, ngươi mau cứu liên sinh. Vương tử gọi ra Thanh Ly, chính mình chạy nhanh rời đi làm Thanh Ly tiến lên xem xét, mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc. Nàng hiện tại rất muốn đem liên sinh nắm lên đánh một đốn, không phải nói làm hắn đừng cử động sao. Ai chuẩn hắn tự mình đánh lén kia thánh tử. Hiện tại cả người là huyết, sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều cơ hồ cứng đờ người, là liên sinh sao? Là cái kia vừa đến trước mặt hắn liền lại nhảy phiền cái không ngừng liên sinh sao? Nếu liên sinh bất tử, nàng có thể chịu đựng hắn ở bên người nàng lại nhảy. Kia thánh tử nhìn ổn định thân hình. Mắt tím nhìn giờ phút này nôn nóng không thôi vương tử, lại nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống liên sinh, tuy rằng không nghĩ liền như vậy kết thúc, nhưng là lại lưu lại đi hắn đã không có phần thắng, huống hồ vương tử kia Trảm Thiên Kiếm quỷ dị thực, hắn hiện tại đều tự thân khó bảo toàn. Thất sách! Hắn hẳn là sớm một chút xử lý rớt cái kia liên sinh. Trung quanh cảnh tượng chậm rãi sóng gió nổi lên, giống như mặt nước bị gió thổi động, mà liên quan trong nước ảnh ngược cũng trở nên mơ hồ lên. Kia thánh tử thân hình chợt lóe, không cam lòng rời đi. Mà ở kia thánh tử rời khỏi sau, dấu ở khắp nơi người cũng lần lượt biến mất, chung quanh cảnh tượng cũng hoàn toàn rách nát, hiện ra vốn dĩ diện mạo, nơi này là một chỗ hoang vu đường phố, thoạt nhìn bởi vì nào đó nguyên nhân vứt đi thật lâu địa phương, vương tử nơi trên mặt đất là một cái trải rộng rêu phong ngõ nhỏ. Thực mau Cửu U, Nhạc Cửu, Đông Càn, còn có Văn Giai, Văn Hữu cũng tìm được rồi vương tử. Không kịp hỏi cái gì liền phát hiện trên mặt đất nằm liên sinh, tựa hồ bị thực chí mạng thương. Tiểu tử yên tâm, hắn mệnh bảo vệ. Thanh Ly động tác thực mau xử lý liên sinh nội thương, hiện tại đang ở xuống tay xử lý hắn ngoại thương, nội phủ đều tổn hại, kinh mạch đứt đoạn, linh lực khô kiệt, rất nghiêm trọng, ta đã xử lý hắn bị thương, nhưng là muốn tu bổ này đó bị hao tổn địa phương còn phải đợi hắn luân hải khôi phục lúc sau tự hành điều dưỡng, hắn hiện tại hấp thu năng lực thực nhược. Phải dùng linh dược phụ tá, thần thức bảo hộ tính lâm vào ngủ say, chỉ cần thân thể hảo một chút, hắn liền sẽ khôi phục ý thức, cũng liền sẽ đã tỉnh. Vương tử sau khi nghe xong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại nghe phía sau Văn Giai tiến lên nói, vị công tử này thường không nhẹ, cô nương hay không làm hắn trước tiên ở Miêu Thích bên trong thành tĩnh dưỡng, nếu là lại có người ác nhân tới vòng, thủ lĩnh nhất định sẽ bảo đảm vài vị an toàn. Vương tử mới vừa rồi bình tĩnh, liền nghe được Văn Giai nói như thế, trách không được Miêu Xương Trạch muốn phái hai người kia lại đây, tu vi không thấp, tâm tư cũng kín đáo, lúc này dâng lên hảo ý, gai đúng châu ngứa, lại làm vương tử vô pháp cự tuyệt, liên sinh như vậy xác thật hẳn là tĩnh dưỡng một trận, bọn họ cũng xuống dốc chân địa phương, đi khách điếm chi bằng đi trước Miêu Thích bộ lạc. Tuy rằng ảnh tộc kia thánh tử một chốc tự thân đều khó bảo toàn, nhưng là không thấy được hắn sẽ không chó cùng dứt dậu phái người khác tới giết bọn hắn, vẫn là sớm một chút tìm được hồi lục giới biện pháp, tại thượng cổ đại thời gian càng lâu, biến số càng lớn. Hiện tại đi trước Miêu Thích bộ lạc đặt chân, đồng thời nghĩ cách trở về, chiếu trước mắt trạng hướng tới xem, tựa hồ nhất thích hợp bất quá. Ra đây cùng bằng hữu liền làm phiền. Nghĩ kỹ, vương tử nhìn kia Văn Giai nói. Nơi nào, kia cô nương ý tứ, khi nào nhích người. Kia Văn Giai nói. Phiền nhị vị dẫn đường, tức khắc liền sẽ. Vương tử nói. Hảo, ta xem này công tử cũng không dễ nhanh chóng di động, nếu không thương càng thêm thương, ta đi tìm người chiếc xe ngựa tới. Văn Giai trước mang vài vị hồi trình, ta theo sau chậm rãi trở về, cô nương ý hạ như thế nào? Một cái khác nam tử Văn Hưu nói. Không cần, cùng trở về bãi. Vương tử nói. Kia hảo, cô nương chờ một lát. Kia Văn Hưu cũng không cãi lại, ý đi hải vương tử nói, phi thân đi bên trong thành. Thừa dịp chờ Văn Hưu thời gian, cửu u nhìn về phía vương tử, tựa hồ ở dò hỏi vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Vương tử lắc lắc đầu, ý bảo hiện tại không thể nói, cửu u cũng liền từ bỏ, đang ở mọi người đợi trong chốc lát thời điểm. Vài bóng người từ không trung chạy như bay mà đến, đúng là phân tán ở khắc thành trì vệ tử sở, Giản Tu Văn, Nam Quyết, Bắc Hoàng, Tây Quyết, Vương Thượng. Bắc Hoàng gọi một tiếng, ánh mắt đảo qua cũng biết nơi này mới vừa đã xảy ra chiến đấu, liền lại hỏi, các ngươi cũng gặp được người tập kích. Cũng. Các ngươi gặp được người nào? Đông Càn bắt được Bắc Hoàng trong lời nói trọng điểm, hỏi ngược lại. Không rõ ràng lắm, rất quái lạ, chúng ta trước ngươi nơi này tín hiệu. Vốn định chạy tới lại bị vây ở mê cảnh giữa, mai cho đến vừa rồi, kia mê cảnh chính mình biến mất, chúng ta mới dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Bác Hoàng nói, mà những người khác cùng hắn là giống nhau trạng huống. Tạm thời không cần phải xen vào chuyện này, chờ dàn xếp xuống dưới lại bàn bạc kỹ hơn. Vương Tử nói, xem ra kia thánh tử chuẩn bị thực đầy đủ hết, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tỏa định nàng cùng nhau tới mọi người, hơn nữa tính toán từng cái đánh bại. Chỉ là Miêu Chỉ Hàn nơi đó ra ngoài ý muốn, làm vương tử bọn họ dùng hắn không nghĩ tới tốc độ đuổi trở về. Nghe vương tử nói như vậy mấy người cũng đều không hề nói cái gì, chỉ có bọn họ trong lòng đều rõ ràng cái này bàn bạc kỹ hơn, thật sự thực trầm trọng. Hiện tại tuy rằng bọn họ tất cả mọi người tê tiểu, nhưng là đã trông cậy vào không thượng tháp, bọn họ cũng đã tạm thời trở về không được. Kia Văn Giai thẳng thắn thân thể đứng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Tựa hồ cái gì cũng chưa chú ý, nhưng cũng tựa hồ cái gì đều lưu ý, đáng tiếc là vương tử mấy người cơ hồ cái gì đều không ở trước mặt hắn nói, nghĩ muốn cái gì manh mối thật đúng là không dễ dàng. Thẳng đến chờ Văn Hữu mang theo một chiếc thực xa hoa xe ngựa trở về, đem Liên Sinh thật cẩn thận nâng đi vào, những người khác cơi chính mình tọa kỵ, lúc này mới dẹp đường hồi Miêu Thích Thành, một đám phong cách khác biệt Mỹ nam tử, còn có một người gian tuyệt sắc nữ tử che chở một chiếc xe ngựa trở về thành. Làm bên đường nhìn đến người đều không cấm tò mò kia trong xe ngựa là người nào. Liên Sinh hiện tại trọng thương không tỉnh, nếu là đặt ở ngày thường, đã chịu như thế cao quy cách đãi ngộ không biết khoe khoang thành bộ dáng gì, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể hơi thở gầy yếu nằm ở xe ngựa giữa. Trở lại Miêu Thích bộ lạc thời điểm, hôm nay trên quảng trường hỗn loạn còn không có hoàn toàn bình ổn, hiện tại còn ở vào toàn thành động viên thời điểm, sơ tán rồi ngoại tộc người, nhắm chặt cửa thành. Cũng chỉ dư lại Miêu Thích bộ lạc người một nhà, vương tử một hàng cũng không hảo lại đi ra ngoài thêm phiền. Ở Miêu Xương Trạch phái người dàn xếp hảo vương tử một hàng lúc sau, vương tử liền không có rời đi kia tòa phủ đệ. Tiểu công chúa, ngươi gặp gỡ người nào? Cửu Vũ hỏi, lúc này mọi người đều ở Liên Sinh phòng, Liên Sinh ở bùng trong, lại thanh ly một tấc cũng không rời quan sát đến hắn thương thế. Bọn họ ngồi ở bên ngoài có phụng dưỡng hạ nhân. Nhưng là phòng chung quanh đều bày ra kết giới, trải qua như vậy một phen lăn lộn, hôm nay cũng coi như đi qua, hiện tại đã là màn đêm buông xuống. Ảnh tộc thánh tử. Vương tử nói, túi đầu nhìn trong tay bút lông, này bút lông cùng khác bút lông bất đồng, chừng một thước dài hơn, có nàng thủ đoạn như vậy thôi, này bút có thể viết chữ, có thể làm sắc bén pháp khí, nhưng tiền đề là đều phải ở Liên Sinh trong tay mới có thể. Liên Sinh chính là thừa dịp kia thánh tử lực chú ý ở vương tử trên người thời điểm dùng cái này bút lông đánh lén hắn. Hắn, cái này thánh tử, cùng chúng ta gặp qua chính là cùng người. Đông Cắn hỏi, nhưng là cơ bản đã khẳng định, vương tử trả lời làm mấy người đều là kinh ngạc, nếu vương tử không có đặc biệt thuyết minh, kia người này liền rất có khả năng là bọn họ nhận thức thánh tử. Ân, hắn tại thượng cổ cũng đã tồn tại, hơn nữa hắn từ Miêu Chỉ Hàn nơi đó được đến tin tức. Đã biết chúng ta là tương lai người, tuy rằng ta cuối cùng bị thương hắn, nhưng là sự tình đã có chút chợt, chúng ta phải nhanh một chút nghĩ cách hồi lục giới, bằng không ta không dám khẳng định này đó biến hóa có thể hay không ở lục giới mang đến phản ứng dây chuyền. Vương tử đơn giản đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng, cũng nói bọn họ hiện tại gặp phải lớn nhất nan đề. Xác thật, lấy ảnh tộc thánh tử ca tính, liền tính hắn không thể động, cũng nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Huống hồ hắn cũng không biết chúng ta sẽ lấy cái dạng gì phương pháp trở về, cho nên ở hết thảy đều không xác định phía trước, vì cầu bảo hiểm, hắn nhất định sẽ mau chóng áp dụng hành động. Đông Càn nói, phân tích khởi sự tình thời điểm gương mặt kia luôn là hào hoa phong nhã mặt trở nên thực nghiêm túc, mà cặp kia dịu ngoan đôi mắt cũng trở nên thực cơ trí, không hổ là ở ma giới làm nhiều năm như vậy quân sư người, đối với sự tình khống chế năng lực rất mạnh. Nhưng hiện tại chỉ một cái trở về chúng ta liền không thể tưởng được biện pháp, vượt qua thời không không cùng cấp với vượt qua giao diện là song song, thời không là lập thể, chúng ta cũng không thể lập tức liền tìm đến biện pháp A, vẫn là trước hết nghĩ tưởng nếu cái kia thánh tử lại tới, chúng ta như thế nào đối phó đi. Vệ tử sở nói, ai đều tưởng lập tức trở về, nhưng là hiển nhiên này không phải ngẫm lại là có thể đủ làm được. Mọi người trầm mặc, vương tử lại là nhìn vệ tử sở. Trong lòng không biết như thế nào quanh quẩn câu kia giao diện là song song, thời không là lập thể. Ta tưởng, ta còn là nếu muốn biện pháp trông thấy Vu tộc tộc trưởng, nếu có thể làm được đem sống sờ sờ người phong ấn tại lịch sử nào đó giai đoạn trong vòng, đối thời không hiểu biết, bọn họ có lẽ biết đến càng nhiều. Sau một lúc lâu, vương tử nói, tuy rằng phía trước một lần đánh mất thấy Vu tộc tổ trưởng sự tình, nhưng là hiện tại lại không thể không lại suy xét. Cũng hảo. Nhưng là Vu tộc tộc trưởng rốt cuộc tu vi cao thâm, hơn nữa Vu tộc cùng khác chủng tộc bất đồng, nếu bọn họ tưởng thăm dò một việc, tất nhiên so khác chủng tộc nhẹ nhàng, cho nên vương thượng còn cần cẩn thận, chớ có ở trước mặt hắn lộ ra quá nhiều vài tỷ năm sau sự tình, Vu tộc tồn vong như thế nào còn cần dọc theo lịch sử quỹ đạo đi. Đông Càn gật đầu, ngay sau đó nói, ân, ngày mai ta tiên kiến quá Miêu Xương Trạch, lại tưởng hắn tìm hiểu Vu tộc tộc trưởng ở địa phương nào đi. Vương tử gật đầu, như vậy quyết định. Mọi người thương lượng thỏa kế tiếp an bài lúc sau cũng đã là đêm khuya, Miêu Thích bộ lạc bên trong sự tình hẳn là cũng xử lý không sai biệt lắm, hiện tại tu vi cũng đều không chỗ nào hạn chế, lại là tại đây khoảng cách bọn họ ra vài tỷ năm sau quá khứ, ban đêm đã không người lại có tâm tình đi ngủ, đả tọa, minh tưởng minh tưởng. Vương tử ngồi ở Liên Sinh phòng ngoại trên hành lang, hai chân treo không, ngẩng đầu nhìn đen nhánh thiên. Đống nhiên nghĩ vậy bóng đêm, nguyệt hát phong cao à. Tiểu công chúa, tốt như vậy ánh trăng, như vậy mát lạnh buổi tối, như vậy lãng mạn bầu không khí, còn có ta bồi ngươi, ngươi thế nhưng phóng ta cái này đại soái ca không nghĩ, suy nghĩ chuyện khác, thật là thương tâm à. Cửu U duỗi tay bao quát, đem vương tử ôm vào trong lòng ngực, vui đùa ngự khi nói. Nơi đó có ánh trăng. Vương tử cũng bất động, thuận thế hoa vào Cửu U trong lòng ngực, nhìn đen như mực tiên. Rõ ràng là nguyệt hắc phong cao. Tiểu công chúa, không cần xem mặt ngoài, ở lòng ta, thiên như mâm tròn, nguyệt như minh châu, tinh tử con mắt sáng, thanh phong như lụa, đúng là trăng sáng sao thưa hảo thời điểm, bóng đêm say lòng người hơn hẳn rượu, ngươi nhìn, như vậy mị bóng đêm, ngươi không nên bồi ta cùng nhau thường sao. Cửu U cười nói. Vương tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, không nói gì, tuy rằng trong mắt vẫn là đen như mực thiên. Nhưng là bị Cửu U vừa nói giống như cũng thấy được kia phiên cảnh đẹp, cũng cảm nhận được khác không khí, chỉ là Cửu U khi nào trở nên như vậy ý thơ. Bởi vì ở ta bên người chính là ngươi. Cửu U hôn hôn vương tử phát đỉnh, cười nói, không thể trông cậy vào ngốc ngốc vương tử có thể lý giải hắn ý tứ, đến hắn chính miệng nói ra, nếu không phải bởi vì vương tử, thiên là cái gì thiên, nguyệt là cái gì nguyệt, hắn xem đều sẽ không xem một cái. Nô vương tử sửng sốt, là bởi vì nàng. Bởi vì con nàng ở cho nên cái gì đều là mỹ. Vương tử bỗng nhiên có chút cay chát, nàng có phải hay không quá trì độn, vươn đôi tay vây quanh cửu u, bỗng nhiên nói, ở lòng ta cũng là cái dạng này, chúng ta ngắm trăng đi. Ha ha, cửu u nhịn không được cười ra tiếng, tuy rằng vương tử việc này sau bổ sung thực giả, nhưng là hắn cũng thực vừa lòng. Phía sau môn bỗng nhiên mở ra, Thanh Ly xoay người đóng cửa lại, nhìn đến ôm nhau vương tử cùng cửu u, nện bước không đình đã đi tới, liền ở vương tử bên cạnh ngồi xuống. Hắn thương ổn định, chỉ có thể chờ chính hắn khôi phục. Thanh Ly trước mở miệng nói, ánh mắt suy tư nhìn vương tử. Ân, vậy là tốt rồi, ngươi thế nào? Vương tử gật đầu, vốn định lên, nhưng nghĩ nghĩ cũng không có gì, liền lại hỏi. Ta thực hảo a, trị liệu liên sinh ta tiêu hao năng lượng rất ít. Thanh Ly ngẩn người, sau đó thực nhẹ nhàng nói, kế tiếp cũng không có gì nói. Mấy người liền cùng nhau ngồi ở trên hành lang cho hết thời gian, vốn dĩ ngắm trăng hai người tổ cũng biến thành ba người. Chỉ là như vậy an tĩnh bầu không khí cũng mị có liên tục bao lâu thời gian, vương tử vốn dĩ nhắm mắt lại dựa vào cửu u, lại bỗng nhiên mở mắt, cửu u cùng Thanh Ly cũng phát hiện dị thường, ba người quen biết liếc mắt một cái, xác định không phải chính mình nghe lầm. Đã xảy ra chuyện. Vương tử nói, như vậy trầm trọng thanh âm, đã xảy ra chuyện, hơn nữa ra không phải việc nhỏ. Những người khác cũng từ các phòng đi ra, thực mau tụ tập ở vương tử bên người, xem ra đều đã nhận ra khác thường. Thanh Ly, tử sở các ngươi hai người đi nhìn liên sinh, không cần dễ dàng rời đi. Vương tử lập tức nói. Hảo, có bất luận cái gì sự tình lập tức cho chúng ta biết. Vệ tử sở nói, lúc này cũng không phải cái cọ thượng không thượng chiến trường xong việc, trầm giọng nói xong liền vào phòng. Tới người không ít, đây là khuynh xào xuất động sao. Giản Tu Văn nghiêng thai nghe động tĩnh, này tòa Miêu Thích Thành đã bị vây quanh, nhân số vô pháp phòng trường, hơn nữa người tới tốc độ cực nhanh, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, đây là tu sĩ cùng binh lính bình thường khác nhau. Xem ra chúng ta chỉ là xem nhẹ ảnh tộc thánh tử, người tới mười có là hướng về phía chúng ta tới, chính là chỉ vì giết chúng ta, bọn họ sẽ xuất động nhiều như vậy người sao. Đông Càn nói, mày nhăn lại, liền tính bọn họ tạm thời trốn đến Miêu Thích bộ lạc. Ảnh tộc cũng không cam lòng yếu thế sao? Tinh nguyện cùng Vu tộc đại động can qua cũng phải tìm ra bọn họ sao? Mà liền ở ngay lúc này, Miêu Thích bộ lạc cũng từ trong bóng đêm tỉnh lại, nơi nơi sáng lên ngọn đèn liền dầu, chiến báo truyền tới mọi người nhị trung, tiếng người sôi trào, khẩn cấp bố cục. Ban ngày sự tình vừa mới hạ màn, mà đêm hạ bộ lạc người vừa mới có thể nhẹ nhàng liền lại một lần kéo vang lên cảnh báo, địch nhân đến không hề báo động trước, cũng không có chuyện trước bố cục tin tức. Thế nhưng thừa dịp bóng đêm nhanh như vậy liền bước tới rồi ngoài thành. Thu Văn, ngươi đi xem người đến là không phải ảnh tộc. Vương tử đông nhiên nói, nếu là ảnh tộc, liền không dễ làm. Hảo. Giản Thu Văn không có một tia do dự, thanh âm vừa ra người liền biến mất. Nếu là ảnh tộc, liền theo chân bọn họ thoát không được căn hệ, hôm nay một trận không thể tránh được, chính là đã giết một cái Miêu Chỉ Hàn, đã cùng ảnh tộc thánh tử chạm mặt hơn nữa vung tay đánh nhau. Này đó đã xảy ra, không thể thay đổi, nhưng là còn muốn cùng ảnh tộc một trận chiến sao. Lớn như vậy biến cố, thật sự sẽ không cấp vốn có lịch sử quỹ đạo gia tăng cái gì không thể biết trước biến hóa sao. Vương tử trong lòng nghĩ, chỉ còn chờ Giản Tu Văn trở về, những người khác cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chờ tin tức, nhưng mà ở Giản Tu Văn không có trở về phía trước, chiến đấu đã bắt đầu rồi, bọn họ nghe được đến từ khắp nơi cửa thành đánh giết tiếng động. Một đám pháp thuật mang ra năng lượng cắt qua bầu trời đêm, tuyên cao chiến đấu chính thức bắt đầu. Từ vương tử bọn họ nghe được đều động tĩnh đến bây giờ chiến đấu bắt đầu, ngắn ngủn bất quá 15 phút mà thôi. Không lâu, Giản Tu Văn phi thân trở về, mang đến chuẩn xác tin tức, đối phương thật là ảnh tộc người, ta ở khắp nơi tường thành xem xét quá, cũng không có nhìn đến ảnh tộc thánh tử, là một người khác mang binh tiến đến, Miêu Thích bộ lạc tất cả mọi người đầu nhập vào chiến đấu. Ảnh tộc người nhìn ra là Miêu Thích bộ lạc gấp ba. Vương tử ngồi không yên, đứng dậy đi ra ngoài, này đối với Miêu Thích bộ lạc tới nói là tai họa ngập đầu, nàng thừa nhận nàng cố ý mượn Miêu Thích bộ lạc làm yểm hộ, cũng chỉ là muốn cho ảnh tộc thánh tử ước lượng động thủ hậu quả, chính là không nghĩ tới ảnh tộc có thể như vậy càng rỡ, trực tiếp mang theo nhiều người như vậy suốt đêm buôn tập mà đến, nàng tuy có tính toán của chính mình, nhưng cũng sẽ không đem nguy hiểm đẩy cho người khác. Làm Miêu Thích bộ lạc tới gánh vác cái này. Trời giáng tai ương. Vương tử trong lòng lửa giận thiêu đốt, ảnh tộc vì sao tàn nhẫn đến như thế nông nỗi? Hay là muốn tàn sát dân trong thành không thể? Vương thượng, nếu là động thủ chúng ta khả năng, thật sự liền sẽ không đi. Đông Càn nói, hắn biết vương tử vì sao mà giận, nhưng là hắn cũng không thể không nói làm như vậy hậu quả, không phải muốn ngăn cản vương tử, chỉ là muốn cho nàng suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hắn không sợ, hắn tin tưởng những người khác cũng sẽ không sợ, chỉ là bọn hắn sợ vương tử xong việc vô pháp đối mặt, rốt cuộc bọn họ đi theo chính là vương tử, mà vương tử vướng bận còn có rất nhiều người. Ta biết, hiện tại bất chấp như vậy nhiều. Vương tử nói, làm nàng nhìn miêu thích bộ lạc mười mấy vạn người bởi vậy bị chết, nàng còn làm không được. Trước hết nghĩ biện pháp đánh lui ảnh tộc, làm miêu xương trạch điều viện binh tới đây, tận lực không cần giết người. Nhạc Cửu nhanh chóng nói, biết chuyện này không có xoay chuyển đường sống, nhưng là có thể đem ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất cũng là tốt. Nhạc Cửu nói có đạo lý, Vu tộc cùng ảnh tộc mâu thuẫn nghĩ đến có chi, miêu xương trạch lại thân là miêu thích bộ lạc thủ lĩnh, tất nhiên có dự phòng phương án, đem trọng điểm đặt ở miêu thích bộ lạc, thắng bại mấu chốt chỉ là muốn bọn họ quyết định, chúng ta chỉ nghĩ biện pháp chỉ hoan ảnh tộc thế công. Đông Càn ánh mắt sáng lên, thực mau nói, mấy người chạy nhanh mà ra, thủ lĩnh phủ đệ người đã rất ít, có mấy cái cũng không rảnh lo vương tử bọn họ, vội vàng tiến đến cửa thành chỗ. Phân công nhau hành động, mỗi cái cửa thành hai người, vương thượng liền cùng Cửu U một chỗ, tùy thời liên hệ. Vương tử đồng ý Nhạc Cửu gì Đông Càn chú ý, ra miêu xương trạch phủ đệ, Đông Càn lại nói, mấy người bước chân chưa đình, tự giác phân tổ, đi rồi vài bước liền trực tiếp phi thân tiến đến. Vương tử cùng Cửu U tới rồi cửa thành chỗ, ảnh tộc công kích thực mãnh, tựa hồ tưởng tốc chiến tốc thắng, toàn bộ miêu thích bộ lạc đã bắt đầu dùng nhàn khi bày ra thật lớn trận pháp, ảnh tộc tạm thời còn công phá không được, nhưng là tin tưởng đã có người đi phá trận, một khi trận pháp mở ra bọn họ thế công sẽ càng thêm thế không thể đỡ. Trận pháp. Vương tử bỗng nhiên buột miệng thốt ra, giờ phút này đứng ở cửa thành thượng nhìn đến hộ thành đại trận thời điểm mới nghĩ đến có thể dùng trận pháp. Chương 133 trận thủ miêu thích, luân hồi hộ. Ảnh tộc thế công thực mãnh, tựa hồ cũng là đánh ở miêu thích bộ lạc ở trung biện pháp phía trước tốc chiến tốc thắng chủ ý, trên tường thành đối địch hai bên liều mạng ném lại năng lượng công kích, cùng oanh loạn tắc lên, chiến sự khởi hấp tốc, miêu thích bộ lạc phòng ngự có chút loạn, hơn nữa một chốc tu bổ không đứng dậy. Hộ thành trận pháp chôn ở nơi nào? Vương tử trộm tới một cái nhìn như là hộ vệ trường linh tinh người, hắn đang ở cao giọng chỉ huy mọi người kháng địch, bị vương tử như vậy một chảo. Tình thế cấp bách là lúc hỏa khí phía trên, dùng sức tưởng ném ra vương tử, nhưng mà hắn nổi giận đùng đùng vung lại một chút đều không có đem vương tử thế nào. Địch nhân nguy cấp, ngươi lại ở chỗ này chậm trễ chiến cơ, tưởng quân pháp xử trí mẹ. Ngươi nọ quát, nhưng mà đang xem thanh vương tử khi lại hiện ra suy tư thần sắc, thực mau liền nhớ tới đây là ban ngày nhiễu loạn đại hôn nữ tử, mà nàng hiện tại là thủ lĩnh khách nhân, nghĩ đến đây phẫn nộ thần sắc thực mau liền thu liễm rất nhiều. Lại nghe hắn còn nói thêm, cô nương ngươi cũng thấy rồi hiện tại hình thức, ngươi vẫn là về trước thủ lĩnh phủ đi, nếu không chúng ta không rảnh phân tâm bảo hộ ngươi. Ngươi nọ nói chuyện có chút nhẫn mại tính tình, bởi vì cấp, địch cường ta nhược, hắn hiện tại không cái kia tâm tình chiêu đãi khách nhân. Nhưng mà thực mau lại nghe vương tử nói, ta hỏi ngươi hộ thành trận pháp chôn ở nơi nào. Cái này trận pháp đã chống đỡ không được bao lâu, không nhìn không ra tới sao. Ngươi tới. Đưa thủ lĩnh khách nhân hồi phủ. Người nọ tuy nghe được vương tử nói, cũng suy đoán vương tử có thể là muốn hỗ trợ, chính là hộ thành trận pháp há có thể dễ dàng nói cho người khác, còn nữa bộ lạc trận sư đã đi tu bổ trận pháp, cũng không chấp nhận được một cái cũng không hiểu biết người ngoài ra tay. Người nọ cũng không nói nhiều, lúc này đây thừa dịp vương tử không chú ý đột nhiên tránh ra vương tử kiềm chế, kêu tới hai người nói xong liền đi nhanh tiến lên chỉ biết chiến đấu. Cô nương mau mời đi. Nơi này rất nguy hiểm. Nơi này tạp âm rất lớn, một sĩ binh cao giọng nói. Vương tử về phía sau mặt nhìn, như vậy đi xuống mới là làm hỏng chiến cơ, chính là nàng cũng không thể bắt lấy người nọ buộc hắn nói ra hộ thành đại trận nơi, bằng không kia mới là thật sự phiền toái. Những người này thế nào cũng phải khẩu súng khẩu thay đổi lại đây đối phó nàng không được. Vương tử nhìn Cửu U, ý bảo trước rời đi nơi này. Vương tử phối hợp cũng làm hai cái binh lính thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh đi xuống thành lâu, trên thành lâu đều là nhanh chóng tiếp viện người, chỉ có bọn họ là nghịch hướng mà đi, thẳng đến đi vào tương đối an tĩnh một chút đường phố, Vương Tử lại bỗng nhiên mở miệng nói. Miêu Xương Trạch ở nơi nào, mang ta đi thấy hắn. Chúng ta nơi nào sẽ biết thủ lĩnh ở nơi nào, ảnh tộc tới đột nhiên, thủ lĩnh hiện tại nhất định ở nơi đó chỉ biết chiến đấu. Tuy rằng ảnh tộc số lượng thượng có ưu thế, nhưng là chúng ta cũng nhất định sẽ bảo vệ cho Miêu Thích Thành, cô nương vẫn là không cần trộn lẫn. Một sĩ binh nói, chính là Vương Tử sẽ không thể so hắn rõ ràng hơn hiện tại thế cục sao. Ảnh tộc có lẽ chính là tới tìm nàng, mà chiếu tình huống hiện tại tới xem, liền tính đánh lui ảnh tộc, Miêu Thích bộ lạc cũng chỉ là thắng thảm, dùng gần hơn phân nửa thương vong đổi lấy trận này thắng lợi, này cùng nàng tự mình động thủ đi tấn công ảnh tộc có cái gì khác nhau, dù sao đều là đáng sợ tử vong con số. Ta có thể giúp các ngươi đánh lui ảnh tộc, ta cũng là vu, ảnh tộc cũng là ta địch nhân, không tồn tại có phải hay không các ngươi bộ lạc vấn đề, các ngươi nếu không nói, ta đành phải chính mình đi làm. Vương Tử nói nàng, có thể là lúc này đây nói đến trọng điểm, kia hai cái binh lính bỗng nhiên biến do dự lên, tuy rằng có hộ vệ lớn lên mệnh lệnh, nhưng là vu tộc cùng ảnh tộc là thúc địch, bọn họ xác thật không có lý do gì ngăn cản Vương Tử đi. Không dối gạt cô nương, không phải chúng ta không mang theo ngươi đi tìm thủ lĩnh, mà là thủ lĩnh hiện tại cũng không ở trong thành. Thức mau, một sĩ binh sắc mặt biến kiên quyết, nhanh chóng nói. Không ở bên trong thành. Kia hắn đi nơi nào? Vương Tử nghi hoặc hỏi, ban ngày sự tình vừa mới xử lý xong, Miêu Xương Trạch sẽ đi nơi nào? Hơn nữa vừa vặn đuổi ở ảnh tộc đêm nay tới công thành. Không biết, thành chủ như thế nào sẽ cùng chúng ta nói này đó, chỉ là chúng ta thông báo thời điểm phát hiện. Hiện tại chỉ biết chiến đấu người là đại trưởng lão. Cái kia binh lính nói. Vậy mang ta đi thấy các ngươi đại trưởng lão. Nhanh lên, Vương Tử nói. Kia hai cái binh lính lúc này đây không có do dự, xoay người liền mang theo Vương Tử đi trước mặt bắc cửa thành. Vô dụng bao lâu, Vương Tử cùng Cửu U bước lên thành lâu, liếc mắt một cái liền nhìn đến cầm một cái pháp trượng, trầm khuôn mặt chỉ biết tình hình chiến đấu lão giả, dẫn đường binh lính nói cho Vương Tử người nọ chính là đại trưởng lão. Vương Tử ban ngày thời điểm cũng gặp qua một mặt. Vương Tử phất tay ý bảo kia hai cái binh lính có thể quay trở lại, từ nàng đi tìm kia đại trưởng lão, hai người chỉ chắp tay liền nhanh chóng phản hồi, lưu lại Vương Tử đi đến kia đại trưởng lão trước mặt, lại vừa lúc nghe được kia đại trưởng lão đang nói. Ảnh tộc lần này phái quỷ lão lại đây, phòng ngự đại trận đã căng không được bao lâu, quỷ lão biết rõ các loại phòng ngự trận pháp, phá giải càng là nhanh chóng. Không thể làm cho bọn họ đem chiến tuyến mở rộng đến tường thành bên cạnh, chúng ta không có như vậy nhiều người theo chân bọn họ háo. Mã Sơn đi nói cho trận sư, mặc kệ dùng biện pháp gì đều không thể làm hộ thành đại trận phá, cho ta đem ảnh tộc gắt gao cắn ở thành lâu hạ. Ta có biện pháp làm giữ được hộ thành đại trận, chỉ cần đại trưởng lão tin tưởng ta. Vương Tử thanh âm truyền vào kia mấy cái trưởng lão trong thai, lúc này mọi người đều ở trầm tư tình hình chiến đấu, nghị ứng đối phương pháp. Trùng hợp trận pháp thượng gặp nan đề, quỷ lão là ảnh tộc một cái cao cấp trận sư, phá trận xuất thần nhập hóa, vốn là ở một cái khác vị diện, bọn họ còn chưa gặp được quá, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng tao ngộ, bởi vậy mới so dĩ vãng càng thêm khó giải quyết. Người có biện pháp nào? Kia đại trưởng lão quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Tử, thực mau liền nhớ tới hôm nay nàng chính là hôm nay ban ngày nữ tử, không biết vì cái gì. So sánh với vừa rồi kia hộ vệ trưởng tới nói, cái này đại trưởng lão đối nàng phòng bị tựa hồ rất thấp, chỉ là ánh mắt sắc bén nhìn nhìn nàng, hỏi chuyện cũng hình như là đi một cái quá trình giống nhau. Vương Tử thậm chí cảm thấy, cái này đại trưởng lão vốn dĩ chính là tin tưởng nàng. Không ra vài phút, hiện tại hộ thành trận pháp liền phá, đến lúc đó ảnh tộc kiến công mà nhập, nhảy vào bên trong thành chỉ là trong nháy mắt sự tình, nếu các ngươi trận sư có biện pháp nói. Ở trận pháp căn cơ dao động thời điểm cũng đã áp dụng thi thố, sẽ không chờ tới bây giờ, đại trưởng lão hoặc là tin tưởng ta có thể cho hộ thành trận pháp hoàn hảo không tổn hao gì lưu lại, kết quả đương nhiên là cho các ngươi càng nhiều ứng đối ảnh tộc thời gian, hoặc là không tin ta, chờ trận pháp bị phá. Lúc sau, hậu quả đại trưởng lão cũng rõ ràng. Vương Tử nói, cùng với nói là nói cái kia đại trưởng lão nghe, không bằng nói là nói cái mặt khác nghi ngờ trưởng lão nghe. Nàng chỉ nghĩ phá đêm nay này một ván, vì thế nàng không ngại tốn nhiều chút miệng lưỡi. Vì dai, còn không mau mang hạ cô nương đi. Kia đại trưởng lão lập tức nói, này đó là tin Vương Tử, văn dai thực mau theo tiếng, mang theo Vương Tử rời đi. Hộ thành đại trận mắt trận thiết lập tại kỳ sân thượng, liền ở đồ đằng kia mặt tường hạ, văn dai mang theo Vương Tử cùng Cửu U quá khứ thời điểm, nơi đó đã có rất nhiều trận sư ở nôn nóng thảo luận biện pháp, vương tử ở đi lên đài cao thời điểm cũng đã buông ra thần thức nghe những người đó đang nói cái gì. Quả nhiên là thượng cổ thời kỳ trận sư, so sánh với trận pháp tri thức tương đương cằn cỗi lục giới, bọn họ tri thức xác thật tương đương nguyên bác. Quỷ lao biết rõ vu trận phá giải phương pháp, đã từng rất nhiều bộ lạc đều ăn qua quỷ lao mệt, hiện tại không thể một lần nữa bày trận, không có thời gian kia. Hiện tại trận pháp đã phá một góc, tiến thoái lưỡng nan, như thế nào tu bổ? Như vậy đi, các ngươi như cũ nghĩ cách tu bổ trận pháp, chúng ta mấy cái một lần nữa bày trận, tình huống khẩn cấp, trước cứ như vậy, hy vọng có thể căng một đoạn thời gian. Đại khái có mười mấy trận sư, lúc này vừa lúc thương lượng thỏa biện pháp, vương tử đã đến cũng không có làm cho bọn họ phân tâm, thẳng đến văn giai mở miệng, vài vị trước chờ một lát, vị này hạ cô nương là đại trưởng lão phái tới tu bổ trận pháp, các ngươi thả nghe nàng như thế nào làm. Một cái tiểu cô nương, có thể nào đem như thế sống còn đại sự giao cho nàng. Một cái nam tử nói, sắc mặt tức khắc có chút trầm hạ tới, hắn không biết vương tử là người nào, chỉ biết là một miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Như vậy tuổi tác như thế nào sẽ giải quyết bọn họ đều kết cục không được trận pháp. Đây là đại trưởng lão phân phó sự tình. Văn Giai cũng không cùng hắn biện giải, chỉ khẳng định nói. Người nọ còn muốn nói cái gì, lại là bị một bên người đè lại. Hiện tại đại trưởng lão phân phó liền giống như thủ lĩnh phân phó một cái trọng lượng. Bọn họ rõ ràng thủ lĩnh hiện tại không ở bên trong thành. Đại trưởng lão sẽ không lấy miêu thích bộ lạc trên dưới mười mấy vạn người tên họ nói giỡn. Huống hồ bọn họ hiện tại nói thật cũng là bó tay không biện pháp thời điểm, cùng với không có nắm chắc nếm thử, không bằng đánh cuộc một keo cái này tuổi trẻ nữ tử. Hạ cô nương chớ trách, hiện tại tình thế nguy cấp, chúng ta mấy cái khó tránh khỏi trong lòng nôn nóng, hạ cô nương nếu có biện pháp liền mau mời, như cần trợ giúp cứ việc nói. Người nọ nói, tránh ra thân thể đem kia phía bạch quang mắt trận lộ ra tới. Vương tử cái gì cũng chưa nói, vài bước tiến lên xem xét, là cái càn khôn trận. Đem toàn bộ miêu thích thành gắn vào trận pháp nội, lấy tứ phương thần thú cấm chế tọa chấn, lúc này thanh long trận thủ vị trí đã bị phá, này bốn cái thần thú vốn chính là giả thuyết cấm chế, hợp ở bên nhau kiên cố không phá vỡ nổi, phá một góc tắc mặt khác ba chỗ cũng tệ đoan hiện ra, tìm hiểu nguồn gốc thực mau là có thể bị phá giải. Mắt trận là một phen càn khôn khóa, hẳn là đặc biệt vì này càn khôn trận chế tạo, phẩm giai ít nhất ở siêu thần khí, hiện tại chu tức vị trí cũng như ẩn như hiện. Nhìn dáng vẻ kiên trì không được bao lâu, xem bãi này đó, vương tử đã có đối sách. Một bên trận sư khẩn trương chờ, tuy rằng chỉ là vài giây, nhưng là hiện tại loại này thời điểm, cơ hồ là sống một giây bằng một năm, bọn họ vô pháp nhẹ nhàng xuống dưới, nhẫn mại tính tình không đi quấy rầy vương tử, lại vào lúc này bỗng nhiên nghe được vương tử nói. Các ngươi nhưng có cao dài trận kỳ? Có, muốn nhiều ít có bao nhiêu? Một người lập tức nói. Ta yêu cầu các ngươi đem trận kỳ chôn ở này đó địa phương, càng nhanh càng tốt. Vương tử nói, đồng nhiên bàn tay ở không trung xẹt qua, một màn linh lực cấu thành bức họa cuộn tròn xuất hiện, vương tử ngón tay tường thành khắp nơi nhanh chóng điểm, thực mau 80 mấy chỗ trận kỳ xếp vào địa điểm liền sáng tỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mười mấy người tức khắc xem có chút lăng, vương tử đối với trận pháp khống chế giống như so với bọn hắn trong tưởng tượng cường ra rất nhiều. Này một bộ linh lực đồ ở người khác trong mắt chỉ sợ chỉ là linh lực ngoại phương mà thôi, chính là bọn họ đều là thật tôn cấp bậc trận sư, đương nhiên có thể nhìn ra nơi này huyền cơ. Này rõ ràng cũng đã là một cái trận pháp. Chỉ nơi tay trưởng chi gian, nếu thêm tiến cấm chế, này lập tức chính là một cái thành hình trận pháp. Như đêm này phúc đồ tung ra, ngay tại chỗ đó là trận thành. Đây là niệm trận. Tâm niệm động trận pháp liền thành. Phương luôn đương kim số được với hào trận pháp cao nhân, có thể làm được trình độ này cũng không có nhiều ít. Mấy người tức khắc ngơ ngác nhìn vương tử, lúc này đã có chút ngưỡng mộ như núi cao cảm xúc, cho rằng vương tử là cái gì chân nhân không mặt đường cao nhân. Bọn họ thế nhưng đương nhân ra chỉ là tiểu hài tử, ngược lại là vương tử bị bọn họ xem có chút kỳ quái, như thế nào đột nhiên những người này từ vừa rồi đối nàng hoài nghi biến, sùng bái đi lên. Các ngươi nhớ kỹ sao? Vương tử cũng mặc kệ bọn họ ánh mắt kia là có ý tứ gì, ra tiếng hỏi. Nhớ kỹ, ngài yên tâm, chúng ta lập tức làm được. Một người nói, đối vương tử xưng hô lập tức biến thành tôn xưng, cũng không hỏi vương tử bày trận kỳ làm cái gì. Nếu đặt ở phía trước, chỉ sợ muốn phản đối, rốt cuộc hiện tại lúc này bày trận đã không còn kịp rồi, mà giờ phút này, bọn họ đã bị vương tử trong lúc vô tình dùng ra kỹ năng dọa sợ. Thẳng đến mấy người kia rời đi, vương tử cũng chưa minh bạch là chuyện như thế nào, nhìn nhìn trong tay trận pháp đồ, đây là nàng đã sớm sẽ đổ vỡ, là cửu chuyển trận bản phá vỡ phong ấn thời điểm không muốn người biết lục chuyển, niệm trận. Không nghĩ tới sẽ bởi vì sẽ cái này kinh sợ đến những cái đó trận sư. Vương tử thu trong tay trận pháp, mặc mâu nhìn kia mắt trận, càn khôn khóa. Hiện tại tu bổ thanh long nơi đó cấm chế không quá khả năng thực hiện, nhưng nàng có thể ở càn khôn khóa ngoại cấp trận pháp thêm tầng một bảo hiểm. Đây là song trận hợp nhất, nhưng cũng không phải tùy tiện cái gì trận pháp đều có thể, mà là có phụ trận chi nhất chống đỡ, bát hoang trận. Bát hoang trận tính chất ở trận pháp trung thực không ổn định, không giống mặt khác trận pháp, là phòng ngự châm pháp đó là phòng ngự trận pháp, là công trận chính là công trận như vậy tuyệt đối. Bát hoang trận có thể là cường công kiếm trận, cũng có thể sử mênh mông quần quận sông vào trận địa, cũng có thể là vô cùng mê trận, càng có thể là lui cư đệ nhị cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ phụ trận. Sau một lúc lâu, vương tử lại lần nữa mở ra trong tay trận pháp đồ, lấy mặt trên điểm đang ở nhanh chóng phong phú, biểu hiện những cái đó trận sư xếp vào trận kỳ tình huống, đại những cái đó trận kỳ toàn bộ xếp vào xong lúc sau, vương tử tế ra cửu chuyển trận bàn. Cựu chuyển trận bàn bay vào không trung, thật lớn màu tím quang trận bao phủ toàn bộ Miêu Thích Thành, dẫn mặc kệ là bên trong thành bộ tộc người vẫn là ngoài thành ảnh tộc người đều ngẩng đầu nhìn qua, chiến sự cơ hồ đều có nháy mắt. Đình trệ. Vì sao sẽ như thế cường đại trận bàn? Đây là mọi người ý nghĩ trong lòng, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, vương tử ở lục giới khi dùng quá không ít lần cựu chuyển trận bàn, nhưng là khi đó mọi người căn bản không biết nhìn hàng. Mà ở này thượng cổ thời kỳ, hiểu trận người vô số, chỉ là nhìn đến cái này quang trận đã cũng đủ chấn động. Đặc biệt là kia xếp vào trận kỳ mười mấy trận sư, bọn họ đỉnh đầu trận kỳ vừa mới xếp vào xong, đang định phản hồi thời điểm liền nhìn đến này màu tím quang trận, lại xem kia trận kỳ đang bị nhanh chóng tiếp nhập kia trận bàn trong vòng, trận kỳ thượng kim quang long lánh, đây là vương tử ở đánh vào cấm chế. Giống nhau bảy trận đều là đi trước ở trận kỳ nội đánh vào cấm chế lại tiếp theo bảy trận, chính là vương tử thế nhưng có thể làm theo cách trái ngược, trước xếp vào trận kỳ, sau đó toàn quyền thông qua trận bàn luyện trận, như vậy tới nay bảy trận tốc độ cơ hồ là bọn họ theo không kịp thần tốc. Có như vậy tốc độ, còn cần lo lắng cái gì không có thời gian bảy trận vấn đề. Quan trọng nhất chính là, bảy trận người cũng muốn đối với trận pháp có đăng phong tạo cực khống chế lực, mới có thể thao túng được lớn như vậy trận thế. Vài vị trận sư trong lòng kinh dị khó bình, dại ra một lát sau bay nhanh phản hồi kỳ sân thượng, chính nhìn đến vương tử biểu tình nghiêm túc một người tiếp một người đem cấm chế đánh vào cửu chuyển trận bàn trong vòng, cái kia vẫn luôn trầm mặc nam tử canh giữ ở vương tử bên người, một phản lúc trước tồn tại cảm rất thấp bộ dáng, hiện tại khí thế linh lực vì vương tử hộ pháp, ai đều không được gần người, bày trận việc qua loa không được. Mấy người đương nhiên biết trong đó lợi hại, liền xa xa đứng ở dưới đài chờ, dù vậy cũng là đối vương tử thủ pháp xem thế là đủ rồi. Là bát hoang trận A. Một người kinh ngạc nói, nhưng kêu biểu tình cũng có chút dự kiến bên trong, bọn họ đương nhiên cũng biết hiện tại dùng bát hoang trận lại thích hợp bất quá, chỉ là bọn hắn cũng không có nhanh như vậy tốc độ có thể bố gian này bát hoang trận, hiện tại xem ra, Miêu Thích Thành hộ thành đại trận nhất định bảo vệ. Bát hoang trận tùy thời phụ trận, nhưng là cương mãnh, một khi hiệu quả, liền tính là quỷ lão cũng phá giải không được, cùng càn khôn trận là thiên y hề vô phùng tổ hợp, lúc này ta Miêu Thích Thành được cứu rồi a. Một người khác cũng nói, người này chính thủy ngay từ đầu nghi ngờ vương tử người, hiện tại lại nói tiếp có chút hổ thẹn, không thể trông mặt mà bắt hình dong, hắn đạt được số tuổi càng lớn, nghe quán định hót chi ngôn, lại là đã quên này đó khiêm tốn cẩn thận tư duy. Bất quá, các ngươi có biết này trận bản ra sao phương thần khí? Vì sao chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ là ta kiến thức hạn hẹp? Một người rất là khó hiểu nói, cựu chuyển trận bàn lực lượng quá lớn, không thể không làm hắn chú ý. Đúng vậy, như vậy thần binh nên cùng 10 đại thần khí sóng vai mà đứng, nhưng mà cho tới nay không có tiếng tăm gì, nếu không phải hạ cô nương lần này dùng ra, chúng ta tất nhiên còn không biết trên đời có bực này thần binh a. Một người khác cũng nói, mãn nhãn đều là đối kia cựu chuyển trận bàn tán thưởng, cũng đúng vậy. Một cái trận sư cả đời có thể được đến như thế trận bàn làm bạn, nói vậy cuộc đời này không uổng đi. Thế giới to lớn, chúng ta không biết còn nhiều thực, chờ này chiến kết thúc, ta lão nhân nhất định phải liếm mặt đi tìm hạ cô nương lãnh giáo. Một người nói, lắc đầu cảm khái. Ha ha, nhưng thật ra ta đi xem ngươi như thế nào kéo hạ mặt tới. Một người cười nói, ta xem ngươi là tưởng cọ đi nghe một chút hạ cô nương như thế nào nói đi, người nọ một ngữ nói toạc ra tâm tư của hắn. Mà ở ảnh tộc phía sau, kia đang ở viễn trình phá trận quỷ lão cũng kinh ngạc dừng trong tay việc, nâng lên một trường vỏ cây khô khốc mặt, ánh mắt âm trầm nhìn miêu thích bên trong thành thật lớn màu tím quang trận, vốn dĩ chu tức phương vị liền phải phá, càn khôn trận bốn vị phá thứ hai, dư lại hai cái tự sụp đổ, nhưng mà liền tại đây thời điểm mấu chốt, lại bị bát hoang trận cách trở. Làm hắn sợ làm hết thể thất bại trong gang tấc. Kia quỷ lao hoác đứng dậy, cong eo, trên mặt tàn nhẫn làm hắn thoạt nhìn như lệ quỷ giống nhau, tức giận rất nhiều mờ nhạt nghiêm trọng cũng lộ ra đối kia cửu chuyển trận bàn tham lam chi ý, cường đại như vậy trận bàn. Chỉ xứng về hắn sở hữu. Sao lại thế này? Một thanh âm từ quỷ lao phía sau trong xe ngựa truyền đến, xe ngựa khắp nơi dùng đen nhánh rèm vải che lên, ngừng ở nơi này làm người phân biệt không ra này thế nhưng là cái xe ngựa, thanh âm kia trầm thấp, lại có chút suy yếu. Thuộc hạ hành sự bất lực, có người bỗng nhiên lao ra, đánh gãy thuộc hạ phá trận, miêu thích bộ lạc hộ thành đại trận, phá không được. Quỷ lao cung eo, tuy rằng xe ngựa bị che đậy kín mít, nhưng là thái độ của hắn vẫn cứ cung kính gần như thật cẩn thận, giống như ở sợ hai bên trong xe ngựa người tức giận giống nhau. Bên trong xe ngựa an tĩnh sau một lúc lâu, kia quỷ lão lại cơ hồ ngừng lại rồi hô hấp, vẻ mặt càng nhiều vài phần sợ hãi. Sau một lúc lâu, lại thấy xe ngựa kia màu đen rèm vải bị xốc lên một góc, bên trong người nhìn về phía miêu thích bên trong thành, nhìn thấy kia màu tím quang trợn, nhưng là hiện tại còn không xác định là ai ở phá trợn. Sẽ là nàng sao? Cặp kia màu tím trong ánh mắt hiện lên trầm tư, kia nữ nhân tới nơi này vì chính là cái gì, nàng đối tương lai không chế làm hắn cơ hồ cuộc sống hàng ngày khó an, sẽ tới ảnh tộc còn không có dưỡng thương liền xin chỉ thị tộc trưởng dẫn người tới công thành, không bắt lấy kia nữ nhân, hắn vô pháp an tâm, mà người này hiển nhiên chính là ảnh tộc thánh tử. Một câu phá không được kia thánh tử không chút để ý nói, còn chưa nói xong kia quỷ lão liền đông quỷ gối trên mặt đất, run rẩy nói, thánh tử bất giận. Sấn hiện tại bát hoang trận chưa thành, thuộc hạ tự mình tiến đến bên trong thành gặp cái kia bảy trận người. Kia quỷ lão phủ phục trên mặt đất không dám đứng dậy, vương tử đối ảnh tộc thánh tử mỗi lần gặp mặt đều vung tay đánh nhau, là hoàn toàn đối địch trạng thái, nhưng mà người ngoài đối ảnh tộc thánh tử căm thù cũng không đại biểu ảnh tộc bên trong người cũng làm như vậy làm cản, ảnh tộc bên trong cấp bậc phân hóa gần như tàn nhẫn. Chứ bỏ tộc trưởng cùng tả hữu hộ pháp ở ngoài. Thánh tử đối tất cả mọi người có được xử trí quyền lợi, mà ảnh tộc xử trí không nghe lời cấp dưới, thủ đoạn tàn nhẫn đáng sợ, xem quỷ lão bộ dáng sẽ biết, hắn ở địa phương khác có thể kiêu ngạo làm bậy, nhưng là ở kia thánh tử trước mặt, kia thánh tử muốn cho hắn bốn chết, hắn tuyệt đối sống không được. Nếu làm không xong kia thánh tử lại nói, khinh phiêu phiêu thanh âm lại làm kia quỷ lão thân thể run lên. Thuộc hạ tự hành kết thúc. Kia quỷ lão chạy nhanh nói, cái gọi là tự hành kết thúc đã là hạnh phúc nhất kết cục, nếu là giao cho kia thánh tử xử trí, hắn thế nào cũng phải muốn sống không được muốn chết không xong. Đi! Lại thấy kia xe ngựa rèm vải bông, vang lên kia thánh tử ngắn gọn thanh âm, kia quỷ lão nhập mông đại xá, khai cái vang đầu liền phi thân đi trước miêu thích thành, âm thầm lao đem hãn. Lại nói vương tử, bát hoang trận luyện thành lúc sau, lại thấy miêu thích thành bốn cái phương hướng vốn có thần thú cấm chế tự động khôi phục. Bốn cái thật lớn hư ảnh ở không trung xuất hiện, hộ thành đại trận bảo vệ. Miêu thích bộ lạc mọi người sĩ khí đại trấn, tiêu sắt rung trời. Vương tử thu hồi cựu chuyển trận bàn, kia mười mấy trận sư phi thân đi lên, hưng phấn nhìn càn khôn trận cùng bát hoang trận thiên y hề vô phùng hàng tiếp, nhìn vương tử ánh mắt đã là tin phục cực kỳ. Ảnh tộc nhất định tụ tập trung mọi người cường công bốn tòa cửa thành, trận pháp sẽ không lại có vấn đề, người đi thông chi đại trưởng lão, nhất định bảo vệ cho cửa thành. Thiên mau sáng, ảnh tộc cường công không dưới, ban ngày đối bọn họ bất lợi, sĩ khí cũng sẽ yếu bớt, chắc chắn tối lui. Vương tử đối Văn Giai nói, Văn Giai trong mắt cũng khó nén kính nể, lúc này đây trực tiếp đáp ứng rồi, xoay người liền đi cửa bắc tìm đại trưởng lao thuật lại. Hạ cô nương không chỉ có trận pháp đăng phong tạo cực, càng sâu am binh pháp, lão hủ vừa rồi nhìn lầm, xin lỗi xin lỗi. Một người nói, rất là xin lỗi. Không có việc gì. Vương tử nói, lập tức đi xuống đài cao, lưu lại kia mấy cái trận sư có chút chính lăng, lấy không chuẩn vương tử đây là trách tội bọn họ vẫn là đơn thuần không rảnh để ý tới, thấy vương tử bước chân không ngừng tiếp tục đi rồi, mấy người hai mặt nhìn nhau, tổng không thể hiện tại đuổi theo, trận pháp sự tình giải quyết, nhưng là ảnh tộc còn không có lui, bọn họ cũng không thể ở chỗ này nhàn rỗi, nhất định phải đi thành lâu hỗ trợ, vương tử cũng chạy không được, chờ chiến sự bình ổn, bọn họ đặc biệt tới cửa cũng hảo. Vương tử mới vừa đi không bao lâu, lại bỗng nhiên dừng bước chân, ánh mắt nhìn về phía ven đường một chỗ, nơi đó đen nhánh vừa thấy, thoạt nhìn cái gì đều không có, nhưng mà bên kia không khí vừa động, một người xốc lên áo choàng đứng lên, vóc dáng không cao, bởi vì người nọ chính cung eo, áo choàng dưới vành nón là một trương khô khốc như vỏ cây mặt, người nọ cười quái dị hai tiếng, tựa hồ không nghĩ tới vương tử nhanh như vậy phát hiện hắn. Ừ, ngươi chính là vừa rồi kia màu tím trận bàn chủ nhân. Ngươi nọ nói, thanh âm cũng rất là âm trầm, không sai, người này chính thủy lẻn vào bên trong thành quỷ lão, hắn ẩn nấp năng lực nhất lưu, muốn từ rầm rạp thành lâu trà trộn vào tới cũng không phải cái gì việc khó, mà nghe hắn như thế hỏi cũng có thể biết, này quỷ lão tới miêu thích thành bên trong thành không được đầy đủ là vì tìm phá hư bọn họ đại sự người, càng là vì tìm kia cửu chuyển trận bàn, nhìn thấy như thế bảo vật, không tâm sinh tham niệm mới là lạ. Ngươi là quỷ lão? Vương tử nói, ngữ khí thực khẳng định, hắn quan tâm chính là trận bàn, thoáng tưởng tượng là có thể nghĩ vậy người là ai. Không tồi, ta chính là ngươi quỷ lão ra ra, thế nào, thức thời liền đem cái kia trận bàn kêu ra tới, nếu không ta kêu ngươi hôm nay chết không có chỗ chôn. Kia quỷ lão cười quái dị nói, nhìn đến vương tử thời điểm thật là có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng là cái gì khó đối phó cao thủ, cẩn thận quan sát hồi lâu, lại chỉ là một cái hoàng mao nha đầu, không biết đi rồi cái gì cất chó vận được đến cửu chuyển trận bàn, thật là phí phạm của trời. Hàn thị, vương tử trong miệng gọi một tiếng. Cái gì? Kia quỷ lão hỏi, không nghe rõ vương tử lẩm bẩm một câu cái gì, nhưng là thực mau hắn liền vô tâm tình suy nghĩ, bởi vì ở vương tử nói âm rơi xuống lúc sau, một cái hồn phách đông nhiên xuất hiện ở vương tử bên người, kia quỷ lão một tiếng kêu sợ hãi, thất đạo chi hồn. Ngươi như vậy sẽ triệu hồi ra thất đạo trong vòng hồn phách. Ngươi là chiến vu. Hàn thị, giết người này, sau đó tới tìm ta. Vương tử nhìn Hàn thị nói, vương tử thần thức trung truyền đến Hàn thị cao hứng đáp lại, hắn cảm xúc chỉ có hai loại, ít nhất cho tới nay mới thôi vương tử chỉ thấy quá hai loại, một loại là cao hứng, chỉ cần là đãi ở bên người nàng hắn chính là cao hứng, một loại là giận, chỉ cần là giết người thời điểm hắn chính là giận. Lúc này nghe được vương tử phân phó, liền tính là bị phân phó đi giết người, hắn cũng vô cùng cao hứng đáp ứng. Vương tử yên tâm đem nơi này giao cho Hàn thị, từ một con đường khác rời đi, cái kia quỷ lão kiến thức không tồi, nhưng là đôi mắt có điểm hạn, nàng hiện tại căn bản không rảnh bồi hắn chơi, hắn một hai phải tới tìm chết nàng cũng không có cách. Ngươi đứng lại đó cho ta. Kia quỷ lão thấy vương tử rời đi, nóng vội muốn đi truy, không chỉ có hắn trận bàn không có, thánh tử công đạo nhiệm vụ cũng không hoàn thành. Chính là hắn mới vừa động đã bị bỗng nhiên biến cả người sát khí Hàn thị ngăn cản, lại thấy Hàn thị vai khiêng một phen đại đao, đột nhiên công kích kia quỷ lão, chủ nhân nhưng nói, muốn giết người này. Kia quỷ lão hốt hoảng một trốn, này hồn phách thế nhưng ngoài dự đoán cường đại. Kia quỷ lão trên mặt cũng trở nên cẩn thận lên, nói cái gì đều không thể đem mệnh ném ở chỗ này. Tình huống thế nào? Vương tử đi lên mặt Bắc thành lâu, hỏi chào đón Văn Giai. Bọn họ quả nhiên ở cường công thành lâu, chúng ta tính toán thủ vững đến Hừng Đông, ảnh tộc người quá nhiều, chúng ta gần nhất bộ lạc cũng muốn ở Hừng Đông sau buổi sáng mới có thể chi viện. Văn Giai nhanh chóng nói, hạ cô nương, ít nhiều chưa trị hộ thành đại trận, còn có mặt khác ba chỗ cửa thành phái đi người, làm chúng ta có nhiều hơn thời gian đối địch, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng hạ cô nương đối miêu thích bộ lạc cân tình. Ta miêu thích bộ lạc mọi người nhất định sẽ khắc trong tâm khảm, ngày sau định sớm muộn gì vì hạ cô nương cầu phúc. Kia đại trưởng lao đi vào vương tử trước mặt nói, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, quả nhiên thủ lĩnh phân phó không sai, hắn này một đánh cuộc thật đúng là đánh cuộc chính xác. Không cần, các ngươi thủ lĩnh đi nơi nào. Vương tử nói, hắn nếu là biết việc này nhân nàng dựng lên, không biết có thể hay không là cái này phản ứng, lại nói. Sớm muộn gì cầu phúc nghe như thế nào như vậy quái đâu, giống như đem nàng cung lên sớm muộn gì ba nén hương giống nhau. Thủ lĩnh hẳn là mau trở lại. Kia đại trưởng lão lại nói, vẫn là không có nói miêu xương trạch đi nơi nào. Hiện tại thương vong như thế nào? Vương tử lại hỏi, rất xa nhìn về phía dưới thành, đây mới là nàng lo lắng vấn đề. Đều có thương vong, đang ở giằng co, nhưng là hai bên thương vong đều không lớn. Kia đại trưởng lao nói đến cái này thời điểm có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn vương tử, điểm này xác thật có chút quỷ dị, đừng nói địch ta hai bên nhân số trên lệch đại, là ảnh tộc chiếm ưu thế nhiều, miêu thích bộ lạc cao cứ thành lâu, cũng có ưu thế, nhưng là đánh lâu như vậy, thương vong lại rất thiếu, hiện ra rằng có trạng thái, vừa rồi phái người đi tìm hiểu, mới biết được vương tử tuy rằng phái người hỗ trợ, nhưng là vẫn chưa làm cho bọn họ hạ tử thủ, chỉ là trì hoãn ảnh tộc. Thế công mà thôi, cái này làm cho kia đại trưởng lao rất là nghi hoặc, đoán không ra này tuổi trẻ lại thần bí hạ cô nương rốt cuộc nghĩ như thế nào. Vương tử không nói gì, trong lòng lại là có chút thả lỏng, đây là nàng muốn kết quả, cứ việc kia đại trưởng lao nghi hoặc, nhưng là nàng không có giải thích tính toán. Mấy người đứng ở trên thành lâu, kia đại trưởng lão quan sát đến chiến cuộc, thỉnh thoảng hạ đạt mệnh lệnh, lại quá đánh không lâu, Hàn Tị bỗng nhiên phiêu ở vương tử phía sau, làm một bên rất nhiều người đều kinh ngạc một cái trước mắt, bởi vì Hàn Tị xuất hiện tốc độ quá nhanh, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, trong lòng tức khắc mồ hôi lạnh, nếu là Hàn Tị đối ai động thủ, chỉ sợ đều không có đánh trả chi lực. Đây là, quỷ lão. Một người kinh ngạc nói, lại thấy Hàn Tị ném xuống một cái máu chảy đầm địa đầu người, lăn xuống trên mặt đất khiến cho đại gia chú ý, nhìn kỹ rất nhiều người cũng nhận ra tới, không thể tin tưởng nhìn về phía Hàn Tị. Hắn là hồn phách, là thất đạo nội hồn phách. Hạ cô nương ngươi, thế nhưng là chiến vu. Như vậy vừa thấy, kia đại trưởng lão lại kinh ngạc, thất đạo nội hồn phách cùng giống nhau hồn phách bất đồng, bọn họ trên người có hay không nghiệp lực chỉ có vu mới có thể thực mau phân biệt ra tới, đương nhiên ảnh tộc cũng có thể. Kia đại trưởng lão lúc này đây là thật sự khiếp sợ, chiến vu ở vu giữa chân quý cực kỳ, miêu thích bộ lạc chỉ có một người, hơn nữa vẫn là vừa mới đồng giáp chiến vu, còn xa xa không thể triệu hoán thất đạo nội hồn phách, mà như vậy một chút tới xem, vương tử vẫn là cao giai chiến vu. Trách không được thủ lĩnh nói trăm triệu xem trọng người này, nguyên lai thật sự không phải là nhỏ. Hàn Tị, làm hảo. Vương tử không keo kiệt khen. Tuy rằng vương tử biết Hàn Tị nhất định sẽ làm được nàng phân phó sự, nhưng không nghĩ tới Hàn Tị thế nhưng đem quỷ lão đầu người để qua tới, quả nhiên Hàn Tị truyền lại đây vui vẻ cảm xúc. Nay quỷ lão nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ như vậy chết đi. Một người nói, đá kia quỷ lão đầu người, quả thực đại khoái nhân tâm. Đang ở mấy người vì thế cao hứng thời điểm, lại thấy cửa thành thượng vội vàng đi lên một người, lại là Văn Hiếu, lại thấy Văn Hiếu ngừng ở vương tử trước mặt. Trực tiếp cùng vương tử nói, hạ cô nương, thủ lĩnh cho mời. Các ngươi thủ lĩnh đã trở lại. Vương tử hỏi. Đúng vậy. Văn Hữu gật đầu. Hạ cô nương yên tâm tiến đến, nơi này không cần hạ cô nương lo lắng. Kia đại trưởng lao nói, miêu xương trạch trở về làm hắn càng thêm yên tâm. Vương tử gật đầu, theo văn giai rời đi, một đường đi theo văn giai đi vào miêu xương trạch thư phòng. Tuy rằng đoán được miêu xương trạch hôm nay biến mất lâu như vậy nhất định không phải vì sự tình đơn giản, chính là ở vào cửa khẩu thấy cái kia có chút quen thuộc gương mặt khi, vương tử vẫn là sửng sốt. Không nghĩ tới, miêu xương trạch mang về tới người thế nhưng là nàng. Vu tộc 317 nhậm tộc trưởng. Thấy vương tử cùng cửu u vào cửa, hai người đều nhìn về phía vương tử, tuy rằng bên ngoài chiến sự khẩn trương. Miêu xương trạch cùng kia tộc trưởng nhưng thật ra không có cái loại này khẩn trương cảm giác, nhưng thật ra càng nhiều vài phần cao thâm khó đoán, nhìn thấy kia tộc trưởng chân nhân, so với kia lũ thần thức càng thêm thâm trầm, hiện tại chính tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, không nghĩ tới, đương nhiệm tộc trưởng thật đúng là chính là nàng. Vu tộc cùng ảnh tộc trung cực đại chiến sẽ ở nàng ở nhiệm kỳ gian trình diễn, thượng cổ sẽ ở không lâu lúc sau phân ra lục giới. Ảnh tộc cũng sẽ ở lúc sau bị đuổi ra lục giới, vu tộc cũng sẽ trong lúc này bị phong ấn tại quá khứ thời không giữa. Người gặp qua ta. Kia tộc trưởng nói, lời này thực khẳng định. Ân. Vương tử chặt đứt đốn, cuối cùng là gật đầu, nàng muốn biết vu tộc tộc trưởng tự mình tới nơi này nguyên nhân. Ngươi đến từ nơi nào? Kia tộc trưởng hỏi, ánh mắt như vương tử trong trí nhớ giống nhau sắc bén, làm người kháng cự không được tưởng nói ra lời nói thật. Nhưng là vương tử cũng không có chịu nàng ảnh hưởng, hơi hơi tưởng tượng, liền minh bạch kia tộc trưởng thực tế hỏi chính là, nàng đến từ bao lâu lúc sau tương lai, nàng tưởng kia tộc trưởng nhất định đã tính tới rồi một ít, nhưng là cũng không toàn, hai người hiện tại đều ở cho nhau suy đoán, lẫn nhau có giữ lại. Tương lai, vương tử nói, nàng không phải không tin trước mắt nữ tử này, mà là không thể tin tưởng, lịch sử hướng đi cần thiết thận trọng, nếu nàng nói quá nhiều, người tổng hội đối đã định quỹ đạo có điều bài xích, Vu tộc cũng không ngoại lệ, mà nàng không thể cho phép có chuyện như vậy phát sinh, bởi vậy cũng không thể không hề giữ lại cùng kia tộc trưởng nói về bất luận cái gì tương lai sự tình. Ngươi không nói ngươi đến từ khi nào, ta như thế nào có thể đưa ngươi trở về? Lại nghe kia tộc trưởng nói, lời này một chỗ khiến cho vương tử hung hăng ngây ngẩn cả người, Mặc Mâu nhìn về phía kia tộc trưởng, nàng cơ hồ muốn cho rằng chính mình nghe lầm, nàng thế nhưng nói đưa nàng trở về. Nàng không có nghe lầm đi. Hạ cô nương, ngươi không nghe lầm, tộc trưởng đúng là nói, nàng sẽ đưa các ngươi trở về, trở lại các ngươi nên đi thời đại. Miêu Xương Trạch giải thích nói, ánh mắt nhìn vương tử, từ Nhạc Cửu xuất hiện thời điểm hắn cũng đã tại hoài nghi, khi đó Đồ Đằng biểu hiện Nhạc Cửu là quý nhân, nhưng là dự tư lại thăm dò không đến chút nào hắn lai lịch, lại đến vương tử xuất hiện, hắn nữ nhi chết, bộ tộc trưởng lao về vương tử mệnh số dự tư, tộc trưởng nơi đó phân phó gần nhất bộ tộc đem có đại sự, lý do có lẽ là tương lai người, tuy là không thể đoán trước việc, nhưng cũng là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Tương lai người sẽ xuất hiện ở chỗ này, đặt ở người khác trong mắt hoang đường, nhưng là Vu tộc cũng có số ít người biết, này cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Ngươi không cần phòng bị, nguyên nhân chính là vì Vu dự tư có thể làm chúng ta biết càng nhiều người khác không biết sự tình, có thể dò xét rất nhiều còn không có phát sinh sự tình, cho nên chúng ta mới không dám tự tiện thay đổi lịch sử. Chúng ta có thể có điều phòng bị, nhưng không thể nghịch thiên mà làm, nếu không thiên đạo không làm gì được chúng ta lại có thể chính mình đem chính mình bức tử. Không bằng thông minh một chút chỉ sống ở thiên đạo dưới, biết các hung mà không bóp. Méo, đối với ta như vậy nhóm càng thêm có lợi. Ngươi tất nhiên là chưa bao giờ tới mà đến, nơi này liền không phải ngươi có thể đãi địa phương, liền tính ngươi không nghĩ trở về, chúng ta cũng sẽ đưa ngươi trở về, nhưng là xem ngươi nỗ lực tránh cho bên ngoài thương vong. Nói vậy ngươi là không nghĩ bởi vì ngươi mà qua nhiều làm lịch sử xuất hiện phân nhánh lộ đi. Lịch sử chịu tải biến hóa con nó có thể chịu đựng cường độ, ngươi nếu đã đạt tới ngươi tới thượng nơi này mục đích, nên đi trở về, bất quá có một chút ngươi có thể yên tâm, ảnh tộc cùng Vu tộc túc thù khó tiêu, một ngày nào đó sẽ có cái kết thúc, ảnh tộc quy mô tới tấn công Miêu Thích bộ lạc, đều không phải là ngươi nguyên nhân, ảnh tộc đã sớm theo dõi Miêu Thích bộ lạc, nếu không có đủ ích lợi, bọn họ là sẽ không dễ dàng động thủ. Kia Miêu Xương Trạch không chút hoang mang cấp vương tử giải thích, hắn nói này đó nhưng thật ra vương tử không có nghĩ tới, bọn họ rõ ràng biết rất nhiều chính mình vận mệnh, lại muốn cẩn thận xu lợi tị hại, có đôi khi biết chính mình gặp nạn lại còn không thể động thủ, bọn họ có thể nhìn đến tương lai có xa lắm không. Vương tử không biết, nhưng là mạc danh vì Vu cảm thấy mỏi mệt, như vậy hao hết tâm tư, bọn họ nhìn như có được trời ưu ái năng lực, lại sinh hoạt như vậy mệt, không bằng người bình thường, không biết ngày mai sẽ là cái dạng gì. Bởi vậy mỗi ngày đều quá mới lạ mà tràn ngập thăm dò. Vương tử chưa bao giờ tin tưởng đã định tương lai, cho nên nàng cũng không thích dùng dự tư năng lực, điểm này tới nói nàng hẳn là không tính một cái đủ tư cách Vu đi. Nhưng nghe xong Miêu Xương Trạch một phen lời nói, nàng tình nguyện vẫn luôn như vậy không đủ tiêu chuẩn, nàng không tin có chú định tương lai, tựa như nếu nàng biết chính mình tương lai sẽ bị phong ấn hơn 1 tỷ năm, nàng nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Ngươi như thế nào đưa chúng ta trở về? Vương tử nhìn về phía kia tộc trưởng hỏi, thần thức chung đã gọi những người khác đã trở lại, bởi vì nàng đã tin kia tộc trưởng cùng Miêu Xương Trạch nói. Kia tộc trưởng cũng không có út út mở mở, trực tiếp lấy ra một cái hình chữ nhật hộp, nhìn vương tử nói, đây là luân hồi hộp, nó có thể đưa các ngươi trở về. Vương tử nhìn lại, thoạt nhìn chỉ là một cái bình thường hộp mà thôi, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, tháp thoạt nhìn cũng thực chất phác. Liền cũng không nhỏ xem kia luân hồi hộp, thế gian thế nhưng thật sự có như vậy nhiều bảo vật, tháp cung phụng ở Phật môn, từ đệ tử Phật môn nhiều thế hệ trông coi, này luân hồi hộp nói vậy cũng là Vu tộc tộc trưởng tự mình bảo quản. Đều là cực kỳ đáng tin cậy người, liền tính cầm cả đời thứ này, chỉ sợ cũng sẽ không có mở ra nhìn xem, đi cái kia thời không lặng lẽ ý tưởng, nếu như bằng không, thế giới này liền lộn xộn. Lúc này Nhạc Cửu đám người cũng lại đây, gõ cửa tiến vào. Ánh mắt dò hỏi vương tử lúc này sao lại thế này, vương tử chỉ nói, chúng ta có thể đi trở về, đây là Vu tộc tộc trưởng. Mấy người hướng kia tộc trưởng gật đầu ý bảo, lại một lát sau vệ tử sở cùng thanh ly mới nâng liên sinh đã đến, ở nhìn thấy hôn mê liên sinh khi, kia tộc trưởng nhíu mày, ánh mắt hiện lên tự hỏi, Vương tử xem nàng bộ dáng, có chút lo lắng hỏi, hắn có phải hay không không thể thông qua thời không lốc xoáy? Thời không lốc xoáy nội tiêu hao linh lực rất lớn, hiện tại liên sinh trọng thương, vô pháp tự bảo vệ mình, nếu là trải qua như vậy một chuyến, không biết còn có hay không mệnh ở. Hắn thương quá nặng, ngươi tạm thời đem đóng băng, chết giả một đoạn thời gian, qua đi lúc sau lại cởi bỏ, chỉ là khôi phục thời gian chỉ sợ muốn trường một chút. Kia tộc trưởng nói, cái này có thể, trở về lúc sau ta có càng tốt biện pháp trị liệu hắn. Vương tử gật đầu, xoay người ngồi xổm liên sinh bên người, lại nghe nàng thấp giọng nói, liên sinh, ngươi tin tưởng ta, sau khi trở về ngươi sẽ thực mau hảo lên. Nói này liền trong tay trào ra một cổ hàn khí, chậm rãi đem liên sinh đóng băng lên, ngay sau đó đem hắn để vào xích linh, chết giả thời điểm xích linh có thể làm hắn đi vào. Hạ Hàn, ngươi tên này cũng là giả đi. Lại nghe kia tộc trưởng đống nhiên nói, thấy vương tử gật đầu, cũng không truy vấn vương tử trận sư tên, chỉ đem kia luân hồi hộp phóng tới vương tử trong tay, nói, ngươi mở ra luân hồi hộp, mặt trên sẽ có thời không khắc độ, ngươi đem linh lực đưa vào, đồng thời trong lòng nghĩ ngươi muốn đi thời không, bao gồm cụ thể địa điểm, cái kia thời không đã phát sinh sự tình, luân hồi hộp sẽ tự động đem thời gian sau này chuyển rời một đoạn, sau đó vị trí dừng hình ảnh, muốn cẩn thận. Vương tử mở ra kia luân hồi hộp, lại thấy ba mặt hoành điều, như là một cái 3D tọa độ, nghe được kia tộc trưởng lời nói mặt khi phân phó, vương tử xác thật cẩn thận rất nhiều, trong lòng nghĩ kỹ rồi lục giới nơi thời không, nghĩ kỹ rồi tới khi lục giới phát sinh sự tình, mới chậm rãi đem linh lực đưa vào. Sau một lúc lâu, lại nghe kia hộp nội phát ra ẩn ẩn máy móc thanh, còn giống như kim đồng hồ giống nhau tí tách thanh, vương tử thu hồi linh lực. Nhìn luân hồi hộp ba mặt ngồi bên cạnh quang điểm mơ hồ định vị, đồng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Vu tộc tộc trưởng hỏi. Trên đời này có một loại thời không phong ấn thuật, nhưng có phá giải phương pháp. Kia Vu tộc tộc trưởng cùng Miêu Xương Trạch nghe xong đều là kinh hãi, vương tử nói trên đời này có một loại thời không phong ấn thuật, nhưng bọn họ hai người lại rõ ràng, đây là chỉ có Vu tộc mới có bí thuật. Kia tộc trưởng nhìn vương tử, trong mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Tựa hồ đều là ở suy đoán vương tử tại sao lại như vậy nói, đồng nhiên, lại thấy luân hồi hộp thượng một mảnh chùm tia sáng bắn ra, bao phủ vương tử mấy người, ở vương tử biến mất là lúc nghe được kia tộc trưởng nói. Người có duyên tự có thể giải. Chương 134 huyết kính mở ra. Quỷ giới biến đổi lớn. Vương tử một hàng xuất hiện ở vạn thanh tự, mở to mắt nhìn đến chính thủy một tòa Phật tháp cùng tháp hạ đả tọa từ thật đại sư mọ thanh dừng lại. Đống nhiên mở mắt, đứng dậy vừa thấy, quả thật là đã mất đi liên hệ vương tử mấy người, bình tĩnh trên mặt cũng khó tránh khỏi lộ ra vui sướng, qua lâu như vậy, còn hảo bọn họ đã trở lại. Chúc mừng các vị thí chủ, công thành trở về. Kia từ thật đại sư đi đến vương tử mấy người trước mặt, chắp tay trước ngực nói. Đại sư, khoảng cách chúng ta rời đi, nơi này qua đi bao lâu? Vương tử chắp tay trước ngực đáp lễ, lúc này mới chậm rãi nói. Đã qua đi 3 tháng. Kia từ thật đại sư nói, vương tử nghe xong lại là cả kinh, luân hồi hộp định vị là căn cứ nàng rời đi khi ký ức tự động chậm lại một đoạn thời gian, không có cách nào tình chuẩn đến vài ngày sau, cho nên ở bắt đầu thời điểm vương tử liền biết này cái gọi là một đoạn thời gian khả năng sẽ là 1 tháng, cũng có thể là 1 năm, bọn họ rời đi chỉ có là 1 ngày mà thôi, hiện tại xem vẫn là chậm rất nhiều. Kia lục giới nhưng có phát sinh đại sự. Vương tử hỏi. Bần tăng bất quá hỏi lục giới việc. Kia từ thật đại sư nói, vương tử cũng cảm thấy chính mình này vấn đề hỏi người không đúng, liền làm thi lễ nói, đa tạ đại sư lao tâm, đệ tử tại thượng cổ gặp được chút suy sụp, tuy rằng thuận lợi trở về, nhưng là không biết đối hiện giờ thế cục có hay không ảnh hưởng, đệ tử không dám ở chỗ này trì hoãn, này liền rời đi. Thí chủ thỉnh. Kia từ thật đại sư nói, trên mặt cũng cười cười, nhìn theo vương tử rời đi. Trong miệng nỉ non A-di-đà Phật, quả nhiên Phật ý chỉ không sai. Vương tử đi trước thấy Tuệ Viễn cùng Phương Trượng, Tuệ Viễn thực kích động, 3 tháng tới lo lắng nhất người không gì hơn hắn, rốt cuộc Tuệ Viễn mới là vương tử sư phó, thấy nàng an toàn trở về mới tính chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, cao hứng qua lúc sau, nghĩ đến hiện giờ lục giới thế cục, sắc mặt lại ngưng trọng lên. Sư phụ vì sao như thế khuôn mặt u sầu? Chính là lục giới có tân biến hóa. Vương tử lập tức hỏi, nha đầu các ngươi rời đi 3 tháng, lục giới lại là đã xảy ra rất nhiều đại sự, ảnh tộc động tác thực mau, đã từ âm thầm chuyển nhập chỗ sáng, hiện tại lục giới nơi nơi đều là bọn họ người, nhất khó giải quyết chính là phàm gian giới, ảnh tộc quả nhiên là tiên tiến nhất phàm gian giới, tuy rằng các ngươi trước đó ở phàm gian giới xếp vào không ít người tu sĩ, cũng có quân đội đóng giữ, nhưng là phàm gian giới vị diện đông đảo, ảnh tộc lại không có tập trung ở đâu cái vị diện, hiện tại người tu chân đã đại quy mô bại lộ ở phàm gian giới còn ở vào hỗn loạn giữa, nhưng là phàm gian giới công nghệ cao cũng có đối sách, ở đối mặt ảnh tộc công chiếm khi, bọn họ hiện đại hóa pháp khí, Nga là vũ khí cũng nổi lên rất lớn tác dụng. Hoa Khê Cốc ba vị thành chủ đã phái người cùng phàm gian giới người cầm quyền câu thông, tuy rằng có thể tạm thời cấp phàm gian giới chống đỡ, nhưng là khủng hoảng liên tục lan tràn đi xuống, phàm gian giới thương vong quá lớn, này đã xúc phạm người tu chân không được tiến vào phàm gian giới pháp tắc, đã định pháp tắc một khi bị phá, liền rất khó lại có tuân thủ, trừ bỏ ảnh tộc, e sợ cho thiên hạ không loạn tà tu cũng không màng này đó ước thúc, đã thẩm thấu rất nhiều vị diện. Một câu, phàm gian giới hiện tại kham ưu. Vương tử nghe xong bất giác trong lòng tức giận, ảnh tộc thế nhưng thật sự đem nanh vuốt ruồi hướng về phía phàm gian giới, những người khác sắc mặt cũng không tốt lắm, này xác thật là một kiện thực khó giải quyết sự tình. Ảnh tộc cũng không phải thật sự muốn phàm gian giới, chỉ là tưởng chế tạo hỗn loạn, mà phàm gian giới là dễ dàng nhất loạn lên địa phương, nếu muốn giải quyết phàm gian giới vấn đề, nhất định phải rời đi ảnh tộc tầm mắt, rốt cuộc, bọn họ không có khả năng đem nhân lực vẫn luôn phân tán ở phàm gian giới, nếu không phải bởi vì nào đó mục đích, bọn họ sẽ không làm như vậy. Đông Càn trầm giọng nói, phàm gian giới cũng không thích hợp tu sĩ sinh tồn, đồng dạng không thích hợp ảnh tộc, cho nên có thể khẳng định chính là, phàm gian giới không phải ảnh tộc mục tiêu. Đông Càn nói không sai, trừ cái này ra, còn có cái gì đại sự? Đặt ở đại sư nói, hiện tại lục giới đều là ảnh tộc người. Thanh Long cũng hỏi, phàm gian giới là dung chuyển nhất trong mắt địa phương, tu chân giới cũng không bình tĩnh, đã có hai cái vị diện hoàn toàn rơi vào ảnh tộc trong tay, ảnh tộc động tác quá lớn, ở các ngươi không có trở về phía trước, Hoa Khê Cốc ba vị thành chủ đã khẩn cấp triệu tập các giao diện đại biểu, hiện tại ảnh tộc sự tình đã không phải bí mật. Tuệ Viễn lại nói, nhắc tới này đó sắc mặt vẫn luôn hảo không đứng dậy, xem ra ngày thường vì thế lo lắng không ít. Phật môn, không có tính toán ra tay sao? Vương tử trầm tư một lát, hỏi, nàng không phải ở cổ vũ Phật môn cũng vào đời tham dự tục sự, chỉ là đơn thuần hỏi một câu mà thôi. Ai? Nha đầu ngươi có điều không biết, Phật môn tự 3.000 vạn năm trước quyết định lánh đời không ra lúc sau, nhiều thế hệ tuân thủ, đều không phải là đơn thuần tránh đi tục sự. Nơi này cùng kia nhân có chút phức tạp, Phật môn có thể vì các ngươi cung cấp một ít tiện lợi, nhưng là tuyệt đối không thể vào đời. Tuệ Viễn lại thật dài thở dài nói, sắc mặt đông nhiên có chút bất đắc dĩ, vương tử trong lòng rất rõ ràng hắn cũng ở vì hiện tại lục giới cách cục mà lo lắng, nhưng là có một số việc hắn lại là bất lực. Sư phụ, nếu ảnh tộc đã bắt đầu động tác, kế tiếp nên làm như thế nào ta sẽ ứng đối, ta là đệ tử của ngươi, ta ra mặt chính là ngươi ra mặt. Ngươi không thể so thẹn trong lòng. Vương tử nói, cũng ý thức được bởi vì nàng một câu gợi lên Tuệ Viễn trong lòng bất đắc dĩ, nàng tuy không biết Tuệ Viễn lý do khó nói là cái gì, nhưng là mặc dù Phật môn thật sự không động thủ, nàng cũng không cho rằng có cái gì. Hảo, hảo. Nha đầu, đây là lục giới kiếp nạn, gánh nặng đặt ở các ngươi trên người, sư phụ không thể tự thân tới chiến trận, nhưng là vạn thanh tự đại môn sẽ vẫn luôn vì các ngươi rộng mở. Nếu là có gì nan giải chỗ, cứ việc tới vạn thanh tự tìm sư phụ. Tuệ Viễn mắt sáng rực lên một ít, cảm xúc cũng tăng vọt một ít, hiển nhiên là từ vương tử nơi này được đến một ít an ủi, thu vương tử cái này đồ đệ, hiện tại xem ra là càng xem càng vừa lòng. Ta đã biết. Vương tử gật đầu, thoáng tưởng tượng liền minh bạch Tuệ Viễn ý tứ, tuy rằng Phật môn đệ tử không thể viễn chinh lục giới, nhưng là nơi này lại sẽ là một cái cảng tránh gió. Nếu là có cái gì bị bất đắc dĩ thời điểm, bọn họ tuyển ở Phật môn làm yểm hộ, nếu ảnh tộc có thể có bản lĩnh tìm tới Phật môn, tới cửa khiêu khích, Phật môn cũng sẽ không muộn thành mặc kệ. Vương tử trầm mặc xuống dưới, hiện tại tưởng chính là muốn như thế nào giải quyết hiện nay phiền thoái, 3 tháng, ảnh tộc sự tình thế nhưng đã thiên hạ đều biết, tuy rằng nàng phía trước vẫn luôn suy nghĩ như thế nào đem ảnh tộc sự tình báo cho lục giới đại biểu, nhưng là không nghĩ tới ảnh tộc đã trước một bước động tác. Tại đây loại bị động dưới tình huống làm lục giới tiếp thu, nàng có phải hay không nên lạc quan tưởng, ít nhất ảnh tộc tự mình ra mặt làm lục giới nhận rõ chính mình địch nhân, mà không cần nàng tận tình khuyên bảo đi giải thích. ảnh tộc mục đích vẫn cứ là lục giới chi trụ. Nhạc Cửu thanh âm vang lên, một ngữ nói toạc ra căn cơ. Đúng vậy, mặc kệ ảnh tộc làm cái gì, bọn họ mục đích đều là tưởng hủy hoại cái này lục giới. Chúng ta cùng ảnh tộc chi gian tất nhiên sẽ có một hồi trung cực chi chiến. Một khi chúng ta trận doanh xác lập, ảnh tộc cũng sẽ không nơi nơi quấy rầy, mà là sẽ chuyên nhất đối phó chúng ta, bởi vì chúng ta liền đại biểu lục giới. Vệ tử khiêm nói, một khi đã như vậy, Nhạc Cửu, ngươi vẫn là phải về đến Hoa Khê Cốc, cấp tước ra bọn họ báo cái bình an, cũng muốn làm những người khác biết ta hướng đi, chúng ta hồi cây cảnh thiên đại lục, thái cổ bát linh đã gom đủ, như vậy, là mở ra huyết kính lúc. Vương tử hơi làm sửa sang lại, thực mau nói, ý thức được hiện tại thế cục khẩn trương, bọn họ cùng ảnh tộc chính diện đối kháng thời gian, tới rồi. Hảo! Nhạc Cửu gật đầu, đem tìm tới bồ đề thụ tâm huyết đưa cho vương tử. Hắn biết rõ Hoa Khê Cốc còn có rất nhiều sự tình chờ hắn xử lý, lục giới bây giờ còn có tất nhiên so Tuệ Viễn miêu tả càng thêm không bình tĩnh, đều không phải là tất cả mọi người giống bọn họ giống nhau rõ ràng sự tình nghiêm trọng tính, như thế nào có thể làm sở hữu phân đoạn đều vận chuyển lên, hắn cũng cần thiết trở về chu bị. Đúng rồi, sư phụ, thì hưu tình huống hiện tại như thế nào? Vương tử đột nhiên hỏi nói, nhớ tới bọn họ rời đi khi chỉ vội vàng giao cho Tuệ Viễn tỷ hưu. Đã thanh tỉnh, nhưng là thực không ổn định, hiện tại bị giam cầm ở chùa nội, còn cần một đoạn thời gian hắn mới có thể chính mình khống chế được chính mình, vì mau chóng thanh trừ chính mình trong cơ thể khí âm tà, ở thanh tỉnh khi chính hắn phong ấn chính mình thú hoạch. Tuệ Viễn nói, vậy làm hắn tiếp tục đái ở chỗ này, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng không ở nơi này trì hoãn, này liền rời đi. Vương tử nói, hảo, nha đầu các ngươi vạn sự cẩn thận. Tuệ Viễn trịnh trọng dặn dò, tự mình đưa vương tử mấy người rời đi. Lại nói vương tử mấy người rời đi Phật môn lúc sau, Nhạc Cửu trở về Hoa Khê Cốc, Đông Càn, Bắc Hoàng, Nam Khuyết, Tây Quyết bốn người trở về ma giới, rời đi 3 tháng. Ma giới cùng yêu giới tuy rằng bởi vì chuẩn bị đầy đủ cũng không phải ảnh tộc quan trọng tham địa phương, nhưng là cũng yêu cầu kín đáo bố trí mới là. Vương tử ở thần thức chung nói cho Linh Sam, nhưng đem Linh Sam cao hứng hỏng rồi. Tuy rằng lần nữa cầu vương tử làm nàng tới tìm nàng, nhưng là đều bị vương tử cự tuyệt. Sở dĩ cùng Linh Sam nói là bởi vì làm nàng đem tin tức mang cho Bạch Y Lìa, làm hắn yên tâm. Vương tử rời đi khi cố ý ở cái này vị diện thượng quan sát một chuyến, bọn họ từng ở chỗ này gặp được quá ảnh tộc thánh tử, nghĩ đến hắn hẳn là sẽ ở lâu một phần tâm nhãn. Quả nhiên, ở chỗ này nhìn thấy không ít ảnh tộc người, quy mô nhỏ chiến đấu không ngừng. Theo sau vương tử trực tiếp về tới cây cảnh thiên đại lục, là lãnh thương tự mình nên đón bọn họ, tựa hồ cũng thực lo lắng bộ dáng. Lãnh thương nhìn cái nào thanh lãnh thân ảnh, trước sau như một bình tĩnh, nàng hẳn là đã biết hiện tại lục giới là tình huống như thế nào đi. Từ nàng rời đi cây cảnh thiên đại lục, khoảng cách hiện tại đã có hơn 3 tháng, cái này quá trình, hẳn là không thuận lợi đi. Vương tử biết lãnh thương tầm mắt vẫn luôn ngừng ở trên người nàng, nhưng là trước sau chưa từng mở miệng nói chuyện. Gặp lại thời điểm, giống như thăm hỏi gì đó cũng không có ý nghĩa, không có gì so tận mắt nhìn thấy đến đối phương bình an càng tốt sự tình. Mọi người ngồi sau một lúc lâu, vương tử mới nói. Ta yêu cầu 3 ngày thời gian làm ra huyết kính yêu cầu cấm chế, sau đó huyết liền có thể mở ra huyết kính. Rời đi lâu như vậy, ngươi không cần trước tu dưỡng một chút sao? Lãnh thương hỏi. 3 ngày thời gian, trừ bỏ phải làm thời gian, cũng đủ ta điều chỉnh tốt trạng thái. Vương tử nói, kia hảo, yêu cầu chuẩn bị cái gì ngươi cứ việc nói. Lãnh thương cũng không hề dối dám tại đây, còn nói thêm, hắn thanh âm bình tĩnh, tuyết trắng đồng tử cũng gợn sóng bất kinh. Hảo, vương tử gật đầu. Như thế, 3 ngày thời gian vương tử để lại cho vương tử chính mình, hiện tại mặc kệ lục giới thế nào, vương tử đều phải chuyên tâm tìm ra lục giới chi trụ vị trí, mà lúc sau, đó là bọn họ chính thức cùng ảnh tộc giao thủ lúc. Vương tử đem liên sinh giao cho lãnh thương, lấy lãnh thương nhân tố, tin tưởng liên sinh khôi phục lên sẽ thực mau. 3 ngày thời gian, vương tử dùng được đến thái cổ bát linh máu cùng thượng cổ tám thu máu vẽ cấm chế. Tuy rằng phía trước nàng đã liên hệ quá rất nhiều lần, nhưng là thật sự vẽ thời điểm vẫn là tương đương cẩn thận, không chấp nhận được bất luận kẻ nào quấy rầy. Thái cổ bát linh máu đến tới không dễ, một giọt đều lãng phí không được. Ở ngày hôm sau thời điểm vương tử đã đem cấm chế vẽ xong. Cuối cùng một ngày vương tử đã tọa minh tưởng, khôi phục chính mình tốt nhất trạng thái, Ba ngày vội vàng mà qua, ngày thứ ba sáng sớm, đương vương tử bước ra ngạch cửa thời điểm, không có ngoại ý muốn gặp được mọi người, bọn họ đều đang đợi hôm nay đã đến. Ta phía trước nói đã chuẩn bị tốt sao? Vương tử hỏi đào ngột, dự tư yêu cầu rất nhiều đồ vật phụ trợ, thứ quan trọng nhất ở nàng trong tay, mà dư lại việc nhỏ không đáng kể, liền giao cho đào ngột mấy người đi làm. Đã dựa theo ngươi vẽ đồ hoàn thành, ngươi có thể nhìn nhìn lại có hay không không ổn địa phương. Đào ngột nói, đoàn người liền xoay người hướng tới trước đó chuẩn bị nơi sân mà đi. Tới rồi địa phương, lại thấy nặc đại nơi sân, khắp nơi xếp vào màu đen đại kỳ, mặt cờ thượng vẽ đồ đằng, đó là vương tử đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật, bốn lộ đại kỳ tự ở trung ương hội tụ, tùy thời lâm thời chuẩn bị, nhưng là hiện tại thoạt nhìn cũng trang nghiêm vô cùng. Vương tử xem xét những cái đó vẽ có đồ đằng đại kỳ xếp vào vị trí, này đó đều rất quan trọng, chờ làm xong này đó, mới quay đầu lại cùng mọi người ý bảo, nàng muốn bắt đầu rồi. Vương tử đứng ở trung ương, thật sâu thở ra một hơi, thiên tâm ngoan ngoan đứng ở vương tử trên vai, lông xù xù cái đuôi vừa động, hắn không biết cái gì kêu khẩn trương, hiện tại hắn càng chờ mong kế tiếp làm sự tình. Sau một lúc lâu, lại thấy vương tử trong tay ngưng kết vu nguyên lực, ở trước mặt họa ra một cái 3 mét đường kính vòng tròn lớn, đại vu nguyên lực ngưng tụ đến trình độ nhất định, vương tử nhanh chóng đem trước đó chuẩn bị tốt lá bùa đánh vào bên trong vườn, kia mặt trên là vương tử mấy ngày nay tới vẽ cấm chế. Lại thấy những cái đó màu đỏ tươi nhan sắc ở bên trong vườn quay cuồng, bốn phía bỗng nhiên khởi phong, đại kỳ đổ rào rào theo gió phấp phới. Vương tử chờ đợi những cái đó cấm chế từng người trở về vị trí cũ, trở lại chính mình nên đi địa phương, lại thấy bát linh máu cư ngoại, tám thu máu cư nội, chậm rãi biến hóa, dần dần ổn định vị trí, trên bầu trời bỗng nhiên u ám quay cuồng, nhanh chóng bao trùm vương tử đỉnh đầu không trung. Vương tử thu hồi tay, bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng niệm tâm pháp, trên người vu nguyên lực ở mãnh liệt vừa vào bên trong vườn, ở huyết kính mở ra phía trước, duy trì này đó vận chuyển năng lượng toàn bộ nơi phát ra với vương tử, thiên tâm mở to hai mắt nhìn, tâm niệm cùng vương tử thống nhất, hắn muốn phụ tá vương tử thuận lợi hoàn thành dự tư tâm pháp. Mọi người nhìn cơ hồ ở trong nháy mắt ám xuống dưới thiên, lại nhìn về phía ở giữa ngưng thần thi pháp vương tử, cái kia thân ảnh trầm ổn mà kiên định, bọn họ không lo lắng. Chỉ là hiện tại khó có thể ức chế kiêu ngạo, đây là bọn họ ái người, không gì làm không được. Có biến hóa. Thanh Long trầm giọng nói, lại thấy vương tử trước mặt kia vòng tròn lớn trung đống nhiên trào ra một mảnh màu đỏ quần sáng. Mọi người không khỏi đem tầm mắt chặt chẽ dừng hình ảnh ở kia quần sáng phía trên, trong thai đều là hô hô tiếng gió. Sau một lúc lâu bọn họ mới nhìn đến kia quần sáng trung xuất hiện hình ảnh. Đây là phàm gian giới, cũng không tại vị trên mặt, là ở tinh tế. Vệ tử khiêm nói, kia quan sát bản đồ hắn đã từng xem qua vô số lần, lại rõ ràng bất quá, hiện tại là một bộ ngang dọc đan xen định vị đồ, phàm gian giới vị diện chi trụ ở vào đông đảo vị diện chi gian, cũng không có căn cơ, dùng trận pháp ẩn tàng rồi lên. Cái này là yêu giới, liền ở tám kỳ trong biển. Thao Thiết nói, hiện tại xem ra, yêu giới vị diện chi trụ đều không phải là vị trí khó tìm, mà là che giấu cao siêu. Liền tính là có người đứng ở vị diện chi trụ dưới chân, chỉ sợ cũng phát hiện không được. Đây là tiên giới, thế nhưng liền ở đoán hồn thủy hạ. Cung Ký nói, bọn họ thế nhưng rất nhiều lần từ tiên giới chi trụ bên cạnh đi ngang qua, mà ảnh tộc mục tiêu tuyển tại thế ngoại vực cũng không có sai, chỉ là cụ thể vị trí chết đi. Nơi này là tu chân giới, cũng ở đông đảo vị diện trung ương. Mộ Thiên Công nói, như vậy xem ra, tiên giới chi trụ mai phục vị trí thực dễ dàng nghĩ thông suốt. Chỉ là có thể khởi động một cái giao diện tốt nhất cân bằng điểm, chỉ là tiên giới chi trụ tài chất phi phàm, cũng không có làm ảnh tộc tìm được mà thôi. Nơi này là ma giới, hẳn là chính là Vạn Ma Sơn dưới chân. Đao Ngột nói, Vạn Ma Sơn bọn họ là đi qua, chỉ là không nghĩ tới giao diện cây trụ liền chôn ở ma trùng bên cạnh. Đây là quỷ giới, mà cái này địa phương, rõ ràng là Hắc Thủy. Hỗn Độn nói, thật sẽ tuyển địa phương, đặt ở Hắc Thủy hạ. Ai dám đi Hắc Thủy chung trộn lẫn? Đại sáu cái giao diện cây trụ toàn bộ xuất hiện lúc sau, kia màu đỏ còn sáng dần dần biến mất, trên bầu trời u ám cũng thực mau tan đi, phong đỉnh, đông đảo màu đen đại kỳ cũng an an tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ, không trung khôi phục sáng sủa, mọi người nóng lòng tiến lên đi xem vương tử, thấy vương tử mở to mắt đối bọn họ cười khẽ, tức khắc cũng nhẹ nhàng. Tiểu tử, vệ tử khiêm nâng dậy vương tử, thấy nàng chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, xem xét mạch, cũng chỉ là vu nguyên lực tiêu hao quá nhiều, này đó chỉ có thể làm nàng chính mình khôi phục, linh dược cũng khởi không đến tác dụng, liền còn nói thêm, hiện tại lục giới chi trụ vị trí cũng xuất hiện, ngươi trước nghỉ ngơi tốt, chọn ngày liền đi Hoa Khê Cốc. Ân. Vương tử gật đầu, trong lòng hồi tưởng ở huyết trong gương nhìn đến cảnh tượng, trên thực tế nàng còn có chút nghi hoặc, chỉ là nàng chính mình cũng không nghĩ kỹ, cho nên tạm thời cũng không có nói, nghĩ thầm vẫn là cho nàng điểm thời gian sửa sang lại một chút đi. Nói tự huyết kính mở ra lúc sau, vương tử một bên tu dưỡng, một bên cùng mọi người thương thảo tìm ra lục giới chi trụ sự tình, đã có phương án, chỉ còn chờ đi Hoa Khê Cốc đem cụ thể thích hợp báo cho Nhạc Cửu. Hôm nay, vương tử đi xem Liên Sinh, vừa lúc nhìn thấy Liên Sinh liền ngồi ở Liên Sinh phòng, có lẽ là vừa mới cho hắn chẩn trị quá còn không có rời đi. Liên Sinh thế nào? Vương tử hỏi, thấy Liên Sinh chỉ lẳng lặng nằm ở trên giường, trên người ngoại thương đã toàn bộ hảo, chợt nhìn qua cùng khỏe mạnh người vô dị. Ngươi lại như thế nào nhặt được hắn? Lãnh Thương lại đột nhiên hỏi, này vấn đề hỏi vương tử sửng sốt, Liên Sinh thương giống như còn thật là nàng nhặt được, vì thế nói, tiên giới, ngươi không biết sao. Vương tử lời này hỏi thực tự nhiên, nàng theo bản năng cho rằng, nàng di vãng sở hữu sự tình hẳn là đều ở Lãnh Thương trong lòng bàn tay. Lãnh Thương ngẩng đầu nhìn vương tử, cặp kia tuyết trắng đồng tử thực can tĩnh, sau một lúc lâu mới nói. Hắn thương đã không ngại, lý nên tỉnh, nhưng là hắn thần thức giống như đắm chìm ở địa phương nào, nhất thời còn vô pháp tỉnh táo lại. Thần thức đắm chìm ở chỗ nào đó? Đây là có ý tứ gì? Vương tử kỳ quái hỏi, chẳng lẽ là lâm vào cái gì mộng hiểm bên trong? Trừ bỏ cái này nàng không thể tưởng được cái gọi là thần thức đắm chìm ở chỗ nào đó chỉ chính là có ý tứ gì. Hắn hẳn là rõ ràng chung quanh phát sinh sự tình, nhưng là thần thức bị nào đó đổ vật vướng, hắn đột phá không ra, thật giống như mộng hiểm giống nhau, có lẽ là chính hắn vây khôn chính mình, các ngươi đụng tới quá người nào sao? Lãnh Thương nói, đụng tới quá, trừ bỏ đả thương người của hắn, hắn hẳn là không có cùng người khác thâm nhập tiếp xúc qua. Vương tử nói, vẫn là không quá minh bạch Lãnh Thương ý tứ, chẳng lẽ Liên Sinh bị ảnh tộc thánh tử đánh sợ? Cái này khả năng sao? Vì thế lại nói, vậy chỉ có thể chờ chính hắn tỉnh lại sao? Đây mới là nàng nhất quan tâm vấn đề, Liên Sinh khi nào có thể tỉnh? Các ngươi nếu quyết định khi nào đi Hoa Khê Cốc, liền đem hắn lưu lại nơi này đi, ta tới nghĩ cách. Lãnh Thương nhìn hôn mê bất tỉnh Liên Sinh nói, ân, cũng hảo. Vương tử gật đầu. Nàng thế tất sẽ làm Liên Sinh rất tốt lên, mà lưu tại Lãnh Thương nơi này đương nhiên là không còn gì tốt hơn, đến nỗi Lãnh Thương lúc này đây cũng sẽ không cùng đi Hoa Khê Cốc, vương tử cũng không nói thêm cái gì, sớm định ra kế hoạch là bọn họ cùng tiến đến Hoa Khê Cốc thương thảo đại sự, Lãnh Thương là vì cấp vương tử gia tăng tin phục lực, chỉ là nàng tại thượng cổ trì hoãn thời gian, hiện tại ảnh tộc sự tình đã không phải bí mật, cho nên Lãnh Thương hay không lấy cường hữu lực đồng bọn tham dự đã không có bao lớn ý nghĩa. Lại ở cây cảnh thiên đại lục dừng lại 5 ngày, vương tử một hàng mới chọn tuyến đường đi tiên giới, từ kinh hồng tiếp bọn họ đi Hoa Khê Cốc, chỉ ở trên đường liền chậm trễ cả ngày thời gian, tới Hoa Khê Cốc thời điểm đúng là mặt trời lặn thập phần, dạng mây đỏ đầy trời, một phen mỹ lệ dù, liền trống ở giơ tay có thể với tới đỉnh đầu. Vương tử tâm tình bỗng nhiên thả lỏng rất nhiều, Hoa Khê Cốc không khí đối nàng tới nói thực thân cận, tuy rằng cũng chỉ ở chỗ này trụ quá mấy ngày mà thôi, nhưng là nàng đối nơi này rất có hảo cảm, ký ức rất khắc sâu. Tiểu tử. Một tiếng có chút kích động kêu gọi, vương tử cũng vui vẻ nhìn lại, đúng là mẫu thân của nàng, Hạ Tiêu Liên. Hạ Tiêu Liên thực kích động, đi mau vài bước đi vào vương tử trước mặt, đoan trang vương tử, nàng vướng bận 3 tháng, vẫn luôn làm chính mình dùng nhất bình tĩnh tâm chờ, nhưng là không hề tin tức truyền đến. Nàng lại như thế nào sẽ không biết vương tử nhất định phải sự quân thân. Thẳng đến Nhạc Cửu trở về mang về nàng tin tức, nàng mới bằng lòng làm chính mình thở phào nhẹ nhõm, mà ở hiện tại nhìn thấy vương tử thời điểm, Hạ Tiêu Liên cơ hồ muốn khóc, như vậy sóc nảy nhật tử, khi nào mới có thể chân chính kết thúc, nhưng là nàng không có khóc, trước mắt nữ tử là nàng bảo bối nữ nhi, nàng hiện tại giúp không được gì, chỉ có thể làm chính mình hảo hảo, đừng làm nàng lo lắng. Mẫu thân, ta rất nhớ ngươi a. Vương tử tiến lên giữ được Hạ Tiêu Liên, nhẹ nhàng nói, nàng là thật sự rất muốn nàng, bởi vì có Hạ Tiêu Liên ở chỗ này, nàng mới mãnh liệt muốn cho chính mình nhanh lên trở về. Ha ha, mẫu thân cũng rất nhớ ngươi, mau đứng lên đi, để cho người khác chê cười ngươi. Hạ Tiêu Liên bỗng nhiên cười, nàng bảo bối nữ nhi rất mạnh, cường đến làm rất nhiều người sợ hãi, kính ngưỡng, chính là ở nàng trước mặt thời điểm vĩnh viễn thực ngoan, cái này làm cho nàng nói không nên lời một câu lời nói nặng, trong lòng nàng, nàng bảo bối nữ nhi quá hoàn mỹ, nàng chỉ biết vì thế kiêu ngạo, tự hào. Hạ Tiêu Liên sờ sờ Vương Tử đầu, mặc kệ tách ra bao lâu, ở Vương Tử ôm nàng trong nháy mắt kia, nàng thực khẳng định biết, bọn họ chi gian là giống nhau sẽ không thay. Đổi vướng bận lẫn nhau. Nga ha ha, cũng không thấy ngươi này tiểu diện than nghĩ ta rượu khi bỗng nhiên che miệng cười nói, nàng là thật sự thời gian rất lâu không gặp Vương Tử, lại thấy Vương Tử tu vi thật là ngày tiến ngàn giảm, lại là đại biến lĩnh dạng. Liên ngươi một tao lao thái bà, nhân ra cần thiết tưởng ngươi sao. Tức ra nhìn chân bắt chéo lập tức nói, lại là kia quen thuộc cảnh tượng, còn muốn rượu khi nói chuyện, tức ra liền nhất định sẽ làm trái lại, rượu khi chén trà rời tay mà ra, chỉ là bị tức ra thuần thục tiếp được, hơn nữa thích gì uống một ngụm, chép miệng thực khúc nhạc dạo bộ dáng. Ha ha, tiểu tử trong lòng không nói, nàng nhất định rất nhớ các ngươi. Hạ Tiêu Liên lôi kéo Vương Tử ngồi xuống, nhìn như hòa giải nói, trên thực tế nàng nói chính là lời nói thật, nàng nữ nhi nàng rõ ràng, chỉ cần là đặt ở nàng trong lòng người, nàng nhất định sẽ lặng lẽ nhớ. Tiêu Liên nói chính là đại lời nói thật, chỉ là này tiểu diện than không chỉ có diện than, còn muốn tao, tưởng cái gì đều không nói. Diệu khi lập tức gật đầu, nói như vậy Vương Tử, Hạ Tiêu Liên cũng chỉ là cười cười, ở chỗ này lâu như vậy, nàng hoàn toàn có thể tiếp thu Diệu khi loại trình độ này chê cười. Tiểu diện than buồn cô nương cũng liền không nói cái gì, các ngươi bốn cái. Có tiểu diện than liền hoàn toàn đã quên sư phụ đúng không? Diệu khi thưởng thức móng tay, kia màu đen móng tay thoạt nhìn thực độc, đồng nhiên ngón tay không chút để ý điểm ở Vệ Tử Sở, Vệ Tử Khiêm, Mộ Thiên Công còn có Lý Chiến bốn người trên người. Nào dám a! Diệu khi sư phụ mau bất giận, vừa rồi ngài không phải ở cùng Vương Tử Điện Hạ nói chuyện sao, chúng ta nào dám xen mồm a! Hiện tại được, có ngài ra lệnh cho ta này không lập tức liền tới đây sao? Từ rời đi Hoa Khê Cốc ta là mỗi ngày đều tưởng ngài a, như thế nào sẽ không nghĩ đâu, ngài xem ta là cái loại này người sao? Vệ Tử Sở thật một ly trà, chạy nhanh cấp rượu khi đoan qua đi, nhưng là chỉ cẩn thận đặt ở trên bàn, sau đó đầy mặt ý cười nói, nhưng là một buông chén trà liền thối lui vài bước, như vậy thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng là không có biện pháp, nếu là rượu khi sư phụ một cái không hài lòng, cho hắn lộng điểm cái gì dược đi lên, kia chính là khó lòng phòng bị a. Diệu khi vừa thấy Vệ Tử Sở bộ dáng liền thẳng đến hắn tiểu tâm tư, hư một tiếng, nhưng là Vệ Tử Sở quyền đương không nghe thấy. Gặp qua bốn vị sư phụ, Lý Chiến nói thẳng nói, Mộ Thiên Công cùng Vệ Tử Khiêm cũng đi theo Lý Chiến mặt sau thi lễ. Được rồi, đều ngồi xuống đi. Nhạc Cửu linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên, ngăn cản bọn họ lại nói chút có không có, hỏi chính sự, lục giới chi trụ kết quả như thế nào. Đã biết cụ thể vị trí, muốn như thế nào làm còn muốn nghe xem các ngươi ý kiến. Vương Tử nói, Nga, nay lục giới chi trụ vị trí ở địa phương nào, ta nhưng thật ra muốn nghe xem. Tức ra ánh mắt sáng ngời, tò mò hỏi, ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy giao diện cây trụ, không hiếu kỳ là không có khả năng. Phàm gian giới giao diện cây trụ ở tinh tế, tu chân giới giao diện cây trụ cũng tại vị mặt đan chéo trung ương, yêu giới giao diện cây trụ ở tám kỳ hải. Ma giới giao diện cây trụ ở vạn ma sơn hạ, quỷ giới gương mặt giả cây trụ ở hắc thủy bên trong, mà tiên giới giao diện cây trụ, liền ở đoán hồn thủy hạ. Vệ Tử Khiêm trả lời nói, hách, đều là chút mọi người đều biết địa phương. Tức ra kinh ngạc nói, nơi này mấy chỗ địa phương cơ hồ đều là người đến người đi, có lẽ giao diện cây trụ liền đạp lên bọn họ dưới chân nhưng mà bọn họ nhưng vẫn không biết. Ân, tiên giới chi trụ người thủ hộ tìm được rồi không có. Vương Tử hỏi, sau lại cũng nhớ tới nàng xem nhẹ cái gì, tiên giới chi trụ là bị tu bổ quá, nó chung quanh có hồng, trạch nhị huynh đệ lưu lại trận pháp. Có một cái không tìm được, là phụ trách linh lực này một khối người thủ hộ, đến bây giờ còn không có tỏa định là người nào. Tức ra nói lên cái này cũng có chút ngưng trọng, đã qua thời gian dài như vậy, người khác đều tìm, lại duy độc thiếu này một cái, ở tiên giới nói, lý nên sẽ càng tốt tìm, nhưng chính là kỳ quái. Chính mình thở dài có nói, nếu các ngươi đã trở lại, Tử Sở cùng cái kia, Giản Tu Văn đúng không? Vậy các ngươi hai cái đi tìm đi, các ngươi đều là người thủ hộ, sẽ có cảm ứng, tìm lên sẽ dễ dàng rất nhiều. Hảo, chúng ta nhất định phụ trách tìm được. Vệ tử Sở gật đầu nói. Hảo. Giản Tu Văn nhìn vương tử, cũng gật đầu nói, tuy rằng hắn cũng không muốn đi, nhưng là nếu là vương tử cũng tưởng, hắn nhất định phải đi, chỉ là hy vọng tiến triển mau một chút. Nếu đã tìm được rồi, vậy muốn trọng điểm đề phòng này đó địa phương, để ngừa ảnh tộc xuống tay. Thuận Nghiêu nói, bọn họ làm này đó mục đích chính là làm chính mình đứng ở chủ động vị trí, nếu thao tác không lo, vẫn cứ sẽ hoàn toàn ngược lại. Hiện tại lục giới tình hình chiến đấu như thế nào? Vương tử hỏi, nàng kỳ thật nghĩ tới muốn hay không tham khảo tiên giới chi trụ bảo hộ trận pháp, ở mặt khác 5 cái giao diện cây trụ đồng dạng lấy trận pháp hộ chi, chỉ là ghi lại trọng xem, cái kia trận pháp là cơ hồ làm hồng, Trạch Nhị huynh đệ đều bị chết, nếu nàng tới làm, nàng không thể bảo đảm chính mình có thể hay không thuận lợi bày ra, hơn nữa vẫn là 5 cái. Huống hồ tiên giới chi trụ bảo hộ trận pháp lấy các tu chân phe phái tuyển ra người làm người thủ hộ, này căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình, cho nên tuy rằng biện pháp này dự đoán thật lâu, nhưng cũng không thể không tiếp tục mắc cạn. Ảnh tộc chiếm lĩnh rất nhiều địa phương, nhìn dáng vẻ bọn họ là muốn khuynh xảo xuất động, hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng đang tìm kiếm nhất thích hợp điểm dừng chân, rốt cuộc bọn họ không thể vẫn luôn trốn trốn tránh tránh đi xuống, muốn cùng lục giới vì đế. Bọn họ nhất định phải tìm một cái đại bản doanh mới là. Tức ra nói, phất tay làm người lấy vào đồ, 6 cái bản đồ, phân biệt là lục giới, như vậy quần quận bản đồ, đặc biệt là phàm gian giới cùng tu chân giới, vị diện đông đảo, này vẫn là vương tử lần đầu tiên nhìn thấy lục giới quy mô, mà nàng cho tới nay gặp qua, chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Này đó màu đỏ địa phương là đã rơi vào ảnh tộc trong tay. Này đó màu vàng địa phương là ảnh tộc thường hoạt động địa phương, còn có này đó màu lam khu vực, là tà tu nhân cơ hội chiếm lĩnh địa phương. Hiện tại lục giới nội nhận không ra người thế lực đều ở ngao ngoe dục dịch, chúng ta trừ bỏ đối phó ảnh tộc, những người này cũng đến đề phòng. Thức ra chỉ vào trên bản đồ đánh dấu nói. Vương tử nhìn kỹ những cái đó bị đánh dấu đề phòng, còn không ít, đứng lên ở 6 chương bản đồ trước nhìn sau một lúc lâu, nói. Này đó để phòng thực hỗn độn, nếu là tìm đặt chân địa phương, ảnh tộc tựa hồ không có mục tiêu. Điểm này rất kỳ quái, ảnh tộc hành động vốn dĩ liền quỷ dị, hiện tại ngược lại là không quấy rầy tiên giới, liền ở khác giao diện chiếm cứ, liền hiện tại trạng hướng tới xem, bọn họ lực chú ý chủ yếu tập trung ở tu chân giới cùng phàm gian giới. Tức gia nói những việc này thời điểm tức gia trở nên thực cơ trí, không giống như là ngày thường cùng rượu khi nói giỡn khi không đứng đắn bộ dáng. Nay liền chỉ có thể làm lục giới nội người từng người phong bị, ảnh tộc nơi nơi tán loạn, chúng ta cũng không thể đi theo bọn họ chạy a. Vệ tử Sở nói. Cho nên vương tử trầm ngâm, mọi người ánh mắt đều nhìn về phía nàng, lại nghe vương tử thực mau nói tiếp, chúng ta nên hướng ảnh tộc tiêu chiến. Hiện tại xác thật hẳn là như thế, chỉ là muốn cho ảnh tộc ứng chiến, cũng không phải chúng ta nói bọn họ liền sẽ đáp ứng, ở chỗ này một chút thượng ảnh tộc nhất định sẽ giữ lại một bộ phận quyền chủ động. Ở bọn họ còn không có tìm được có thể làm đại bản doanh địa phương phía trước, là sẽ không theo chúng ta chính diện giao chiến, tiếp tục như vậy không có mục đích quấy rầy đi xuống, đã có thể làm chúng ta nơi này loạn thành một đoàn, bọn họ cũng không có gì tổn thất, ảnh tộc đương nhiên vui. Đi làm. Thực ra không có gì hình tượng ngồi ở ghế trên, lắc lắc đầu nói. Thật sự không được, chúng ta liền đuổi theo bọn họ đánh bái, đánh chết nhiều ít tính nhiều ít, ảnh tộc tốt nhất công phu là chạy. Muốn thật đánh lên tới cũng không khó đối phó đi. Vệ tử Sở nói, nghĩ đến vài lần cùng ảnh tộc giao thủ, trừ bỏ đối phương chiêu số thực ác độc ở ngoài, tiểu tâm chút cũng không khó đối phó. Tổng không đến mức làm chúng ta cho hắn tìm cái đại bản doanh đi. Đao Ngột nói, chỉ là chính mình đều cảm thấy có chút buồn cười. Nếu chúng ta lấy lục giới chi trụ làm mồi đâu? Thao Thiết cũng nói, mấy người đều nói chút biện pháp, chỉ là cũng chưa cái gì chấp hành tính khả thi. Vốn là muốn thương thảo như thế nào cùng ảnh tộc đánh, lại là không thương lượng ra cái kết quả tới, mọi người lại làm sau một lúc lâu, sắc trời đã không còn sớm, màn đêm buông xuống, hôm nay liền từng người tan đi. Lục giới chi trụ hiện giờ tìm được rồi, lại không có phái thượng bao lớn công dụng, ảnh tộc rốt cuộc muốn làm gì? Giấu đầu lộ đuôi, thật mẹ nó phiền. Vệ tử Sở đá trên mặt đất đá nhi, khó được tưởng lâu như vậy sự tình. Vẫn luôn không nghĩ ra trong lòng lập tức không thoải mái. Liền ngươi như vậy, ảnh tộc muốn chính là này hiệu quả, người còn không có động thủ, chính ngươi đem chính mình bức nóng nảy. Đào Ngột nhàn nhàn nói, tiểu gia từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, đương nhiên không nghĩ ra ảnh tộc những cái đó tiểu nhân tâm tư. Vệ tử Sở nổi giận đùng đùng ngồi xuống, vì một cái ảnh tộc bọn họ bận việc lâu như vậy, ảnh tộc liền lớn như vậy động tác không có động tác nhỏ không ngừng, ở vệ tử Sở trong lòng, này sống núi chính là kết lớn, ảnh tộc những người khác không quen biết, liền nhớ rõ cái kia âm dương quái khí thánh tử, về sau thế nào cũng phải sống lột hắn không thể. Tiểu nha đầu ngươi suy nghĩ cái gì? Thao Thiết hỏi, thấy vương tử vẫn luôn cúi đầu trên mặt đất bôi bôi vẽ vẽ, kia trầm tư bộ dáng tựa hồ là vì cái gì không nghĩ ra sự tình. Ta suy nghĩ, nếu có thể tìm được phá giải thời không phong ấn thư biện pháp, vu tộc nếu có thể xuất hiện ở chỗ này, nhất định là đối ảnh tộc tốt nhất chiến thiếp. Vương tử nói, chỉ tiếc nàng rất rõ ràng này chỉ có thể tạm thời ngẫm lại, nàng một chút manh mối đều không có, vu tộc tộc trưởng tuy rằng nói người có duyên nhưng giải. Nhưng là chỉ cần có duyên người xuất hiện là có thể giải sao. Nàng chẳng lẽ còn không tính người có duyên sao? Nhưng mà nàng suy nghĩ lâu như vậy, không phải là hết đường xoay sở sao? Đúng vậy, nếu là vu tộc sẽ xuất hiện, ảnh tộc nhất định mã bất đình để tới chiến. Thanh Long cũng nói, trở về Hoa Khê Cốc hai ngày, đương vương tử còn đang suy nghĩ như thế nào đối ảnh tộc kêu chiến thời điểm, lại bỗng nhiên truyền đến một cái khiếp sợ tin tức. Hôm nay sáng sớm, Hoa Khê Cốc như thường lui tới giống nhau an bình, vương tử đứng ở đỉnh núi ngắm phong cảnh thời điểm, đống nhiên truyền đến Nhạc Cửu bên kia thực cấp triệu hoán, vương tử tức khắc cảm thấy không đúng, từ làm bài buổi tối bắt đầu nàng trong lòng liền có chút bất an, tổng giác có cái gì đại sự muốn phát sinh, mà lúc này nghe được Nhạc Cửu như vậy triệu tập kêu nàng, cái loại này không tốt cảm giác càng thêm mãnh liệt. Lập tức nhích người qua đi, mà ở vào cửa sau nhìn thấy khuôn mặt u sầu đầy mặt hoàng tuyển lão nhân khi, vương tử trong lòng lộ bộ một tiếng, chẳng lẽ là quỷ giới đã xảy ra chuyện? Hoàng Tuyền lao nhân, ngươi! Vương tử nói, còn chưa chờ nàng nói cái gì, Hoàng Tuyền lao nhân chính là một tiếng thật dài thở dài, trên mặt tràn đầy thương tiếc cùng thất vọng chi sắc. Vương tử trong lòng càng thêm thấp vọng, nhìn nhìn Nhạc Cửu cùng tức ra, Diệu Khi cùng Thuận Liêu cũng ở thời điểm này chạy đến, vương tử đi thực triệu tập, nhìn đến vương tử rời đi sau, cứu bọn họ cũng thực mau tới. Hoàng Tuyền lao nhân, quỷ giới xảy ra chuyện gì ngươi không ngại nói thẳng. Thanh Long nói, thấy Hoàng Tuyền lao nhân hiện tại bộ dáng, đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, chỉ có thể là quỷ giới đã xảy ra chuyện. Quỷ giới, đã hoàn toàn rơi vào ảnh tộc trong tay. Hoàng Tuyền lao nhân thật mạnh thở dài một tiếng, vô vô cái bàn, hắn thu thân dưỡng tính nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu như thế hận ý đầy ngập. Hoàng Tuyền là hắn thủ nhiều ít năm địa phương. Nếu không phải bởi vì có đại sự xảy ra, hắn cũng sẽ không rời đi Hoàng Tuyền. Cái gì? Cơ hồ là mọi người đồng thời thanh âm, tràn đầy không dám tin tưởng, liền tính là quỷ giới xảy ra chuyện, bọn họ cũng không nghĩ tới là như vậy nghiêm trọng sự tình. Nay ở mấy ngày a, một chút tin tức đều không có, quỷ giới liền như vậy nhỏ giọng vô tức trở thành ảnh tộc địa bàn. Đây là chuyện khi nào? Thanh Long khoa chặt mày, khó khăn lắm hoàn hồn. Cơ hồ bị tin tức này tạc choáng váng đầu, quỷ giới, này bất đồng với bất luận cái gì một cái vị diện, quỷ giới đại biểu ý nghĩa quá mức trọng đại, nếu quỷ giới ném, lục giới cũng tất nhiên sẽ loạn. Hoàng Tuyền lao nhân rời đi, ý nghĩa luân hồi cũng gián đoạn, hơn nữa, nếu là ảnh tộc trưởng quản địa phủ, bọn họ muốn ở luân hồi trên đường làm cái gì tay chân, kia hậu quả càng là không dám tưởng tượng. Hơn nữa hiện tại chiến loạn thường xuyên, lục giới chết đi người vô pháp trở lại quỷ giới. Trật tự tất nhiên đại loạn. Quỷ giới ở vào lục giới trật tự trung ương nhất, quỷ giới một loạn, lục giới không nghĩ loạn đều không được. Ảnh tộc không ngừng ở phàm gian giới cùng tu chân giới dở trò, yêu giới, ma giới, quỷ giới, tiên giới thoạt nhìn tường an không có việc gì, chẳng lẽ bọn họ ngay từ đầu chủ ý liền đánh vào quỷ giới mặt trên. Liền ở phía trước thiên, ảnh tộc đống nhiên rất nhiều dũng manh vào quỷ giới, cơ hồ không có cố sức liền bắt lấy tới quỷ giới. Không ít hồn phách bị trực tiếp ném vào hát thủy, hiện tại quỷ giới đi thông ngoại giới sở hữu thông đạo đều bị đóng cửa, ta là bởi vì thâm cư Hoàng Tuyền bên trong, những người đó mới không làm gì được ta, đêm qua, sớm bọn họ đều ở bận về việc bố trí binh lực thời điểm, ta mới phá vỡ giao diện rời đi, bọn họ nhất định đã phát hiện ta không còn nữa, bất quá có lẽ bọn họ cũng không ngại ta đem. Tin tức mang cho các ngươi, này giúp ảnh tặc. Quá cắn rỡ. Hoàng Tuyền lao nhân kích động nói, phẫn nộ cảm xúc vẫn luôn đều khó có thể bình ổn, bàn tay thật mạnh chụp ở trên bàn. Cơ hồ không có cố sức. Vì cái gì? Chẳng lẽ là cùng kỳ nheo lại đôi mắt, chú ý tới Hoàng Tuyền lão nhân dị thường phẫn nộ, không chỉ là bởi vì ảnh tộc. Không sai. Chính là vị sắc kia tư. Ra vẻ đạo mạo làm quỷ giới nhiều năm như vậy giới chủ, không nghĩ tới vẫn luôn đều ở vì ảnh tộc bố trí. Hiện tại thế nhưng làm hạ loại này dẫn sói vào nhà sự tình. Nếu là làm ta thấy đến hắn, định làm hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoàng Tuyền lão nhân hiển nhiên biến dị thường phẫn nộ, quỷ tiết giới chủ, không có vì quỷ giới chấn thủ liền thôi, thế nhưng chắp tay đem quỷ giới đưa cho kẻ cắp. Như vậy tội nhân thiên cổ, vị xác thế nhưng thật sự đi làm. Chương 135 tử xe gia tộc, đôi bên tình nguyện. Vị xác thế nhưng là ảnh tộc người. Cung kỳ kinh ngạc nói, vị xác làm quỷ giới giới chủ ít nhất đã 3.000 vạn năm, sớm tại ảnh tộc bắt đầu thẩm thấu lục giới thời điểm vị xác cũng đã là quỷ giới giới chủ. Hơn nữa hắn ở giới chủ phía trước đảm nhiệm quỷ giới chức vị quan trọng thời gian, vị sắc rốt cuộc chủ bị bao lâu. Vị sắc đều không phải là ảnh tộc người, ai. Lại nói tiếp hiện giờ cục diện cùng ta cũng có thoát không khai căn hệ, nếu không phải năm đó lòng ta mềm cứu hắn một mạng, hiện tại hắn cũng sẽ không có cơ hội chắp tay đem quỷ giới đưa cho ảnh tộc. Hoàng Tuyền lão nhân nói, lại là một tiếng thật dài thở dài, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Dị vãng Hoàng Tuyền lão nhân tuy là đầu bạc râu bạc trắng, nhưng là tinh thần nhấp nháy, nhưng hiện tại, giống như đột nhiên già nua rất nhiều, khi đó từ trong lòng cảm giác được mỏi mệt. Mọi người bất giác nhìn về phía Hoàng Tuyền lão nhân, vị sắc là cái dạng gì người bọn họ cũng không rõ ràng, thân là quỷ giới giới chủ, tự nhiên muốn cho quỷ giới mọi người tán thành, đã qua nhiều năm như vậy, thế nhưng ở trên người hắn xuất hiện vấn đề, mà xem Hoàng Tuyền lão nhân bộ dáng. Tựa hồ này trong đó còn có rất nhiều không muốn người biết quá khứ. Ta nếu nói ra vị sắc vốn dĩ tên, so sánh với bốn vị thành chủ cũng biết là ai. Hoàng Tuyền lão nhân nói, nhìn về phía Nhạc Cửu mấy người. Nga! Hoàng Tuyền lão nhân có gì cứ nói. Diệu Khi nghi hoặc, nói. Thử xe về thúc. Hoàng Tuyền lão nhân nói, Diệu Khi lông mày cao cao dơ lên, tức ra tắc trực tiếp ngồi ngay ngắn, thuần liêu đạm mạc trên mặt cũng lộ ra suy tư. Nhạc Cửu đôi mắt màu xanh băng truyền ám, những người khác vừa thấy, xem ra này vị sắc thân phận thật sự thực huyền. Thử xe. Ta tựa hồ cũng có chút ấn tượng, cái này họ rất ít thấy, theo ta được biết, quan có dòng họ này, hơn nữa có cũng đủ lực ảnh hưởng người, cũng chỉ có năm đó tiên giới tử xe gia tộc, toàn tộc chỉ có không nhiều không ít 300 người, nhiều thế hệ chưa từng thay đổi, chỉ là ước 4.000 vạn năm trước, truyền thừa hơn 1 tỷ năm tử xe gia tộc toàn tộc hủy diệt. Không có lưu lại một hậu đại, nhưng là chiếu Hoàng Tuyền lão nhân cách nói, vị xác thế nhưng chính là may mắn thoát nạn người. Thanh Long trong mắt hiện lên tự hỏi, nhảy ra thực cụ trước kia ký ức, thấy Hoàng Tuyền lão nhân nghe xong hắn nói lúc sau lại là thở dài, Thanh Long liền biết hắn đoán trúng. Thử xe gia tộc. Rốt cuộc là cái gì địa vị? Toàn tộc truyền thừa thế nhưng có vài tỷ năm. Này quá khoa trương đi. Hơn nữa vẫn là không nhiều không ít 300 người. Vệ tử Sở nghi hoặc hỏi. Không sai, cái này gia tộc xác thật truyền thừa vài tỷ năm, từ thái cổ mãi cho đến lục giới, 4.000 vạn năm trước hủy trong một sớm, tử xe gia tộc là người sáng tạo gia tộc, là nô lệ gia tộc, vì bảo hộ gia tộc bí mật, trong tộc truyền thừa ít nhất 300 năm mới có thể tiếp tục, hơn nữa chỉ có thể họ hàng gần đón dâu, nếu nhiều ra một người, đều sẽ bị tộc nhân thân thủ giết chết, sau khi chết linh hồn muốn chết chìm ở Hoàng Tuyền bên trong. Không được nhập luân hồi, cho dù là quên đi quá. Khứ, cũng không thể, cho nên tộc nhân không nhiều không ít, chỉ có thể là 300 người chỉnh. Tức ra không khỏi đứng lên, xem hắn đi ở cửa bồi hồi mấy tao, trầm giọng nói. Không phải, các ngươi không nói rõ ràng điểm sao. Rốt cuộc ở cố lộng huyền hư cái gì? Nếu là truyền thừa vài tỷ năm gia tộc, hẳn là thực tôn quý gia tộc đi. Vì cái gì lại nói là nô lệ gia tộc? Nếu là nô lệ gia tộc, bọn họ chủ nhân lại là ai? Vệ tử Sở mãn đầu góc dấu chấm hỏi, nhưng là xem những người khác giống như đều biết đến bộ dáng, vì cái gì chỉ có hắn không biết. Lại nhìn vương tử, đống nhiên nói, các ngươi mau nói à, vương tử điện hạ nhất định cũng không biết. Tử xe gia tộc, là bảo hộ thượng giới chi môn gia tộc, điểm này đã sớm bị thế nhân quên đi, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, còn sẽ bởi vì vị sắc mà nhắc tới. Vệ tử khiêm nói, thượng giới chi môn là thứ gì? Thượng giới ở nơi nào? Ca, ngươi dùng một lần đem nói cho hết lời được không? Vệ tử Sở Khóa ngồi ở ghế trên, thân thể nghiêng, kéo ghế rửa cũng chỉ hai chân lập. Thượng giới là cái gì? Vương tử cũng hỏi, lúc này nàng lần đầu tiên nghe nói cái này danh tử. Thượng giới, khả năng ở lục giới trong vòng, cũng có thể ở lục giới ở ngoài. Thái cổ thời kỳ có như vậy một phiên môn, có thể cho phép trí cường người thông qua, tiến vào một cái khác giao diện. Này phiến môn năng lượng rất lớn, muốn thông qua này phiến môn, ít nhất cũng muốn là cấp bậc ở ngoài người. Rất nhiều liền tính đạt tới điều kiện cường giả, cũng sẽ bị này phiến môn năng lượng dập nát. Thái cổ thời kỳ thượng giới là bất luận cái nào chủng tộc đều hướng tới địa phương, mặc dù là ở bên trong cánh cửa dập nát, cũng có không ít người tiến đến nếm thử. Thượng giới chi môn đều không phải là tự do, tiến vào sau vĩnh viễn không thể ra tới. Tử xe gia tộc xuất hiện nguyên bản chỉ là vì phân biệt thượng giới chi môn một cái đánh dấu, nhưng là thẳng đến thái cổ sau khi chấm dứt, thượng giới chi môn cũng hoàn toàn đóng cửa. Từ đây tử xe gia tộc tồn tại cơ hồ là bài trí, nhưng là tử xe gia tộc vận mệnh vẫn cứ ở thượng giới nội nhân thủ chung nắm chặt, cho nên tử xe gia tộc mới không thể không vẫn luôn thủ thượng giới chi môn. Vệ tử khiêm nói, vương tử cùng vệ tử Sở liền tính tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra còn có như vậy một chỗ a. Vương tử nhìn vệ tử khiêm, thế giới này đại đáng sợ, luôn có không biết sự tình, thượng giới, kia lại là một cái như thế nào tồn tại. Kia sau lại tử xe gia tộc là như thế nào toàn tộc hủy diệt. Vương tử hỏi, đúng vậy, đã xảy ra sự tình gì? Vị sắc như thế nào sẽ sống sót? Vệ tử Sở cũng đi theo nói, ta tới nói đi. Hoàng Tuyền Lao Nhân nói, vốn tưởng rằng là quy về bụi đất sự tình, lại chưa từng tưởng thật sự sẽ có một ngày trồi lên mặt nước, hắn nên nghĩ đến cái kia mãn nhãn cừu hận chi hỏa tiểu Nam Hải sẽ không đem hết thể quên mất, nghĩ đến hắn chung sẽ ngóc đầu trở lại, chính là hắn thân là luân hồi chấp trường người, lại rõ ràng bất quá, trên đời này không có thuốc hối hận, hắn tưởng hối hận đều không được, thật sâu hít một hơi, chậm rãi nói. 4.000 vạn năm trước, tử xe gia tộc đã xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là vị sắc mẫu thân, lại trộm chuồn ra gia tộc thời điểm thích thượng một cái tiên giới nam tử, chỉ là nàng biết rõ gia tộc nội quy củ, đoạn cảm tình này nhất định sẽ không được đến cho phép, liền nhẫn tâm rời đi cái kia nam tử. Mà cái kia nam tử có lẽ là sớm đã từ vị sắc mẫu thân trong miệng biết được một ít tử xe gia tộc sự tình, hai người tách ra thật lâu lúc sau, kia nam tử không biết như thế nào tìm được rồi tử xe gia tộc, hơn nữa muốn nên thú vị sắc mẫu thân. Đáng tiếc kết cục có thể nghĩ, tử xe gia tộc gia quy có thể truyền thừa vài tỷ năm, lại như thế nào sẽ bởi vì cá biệt người phá lệ. Kia nam tử tu vi cũng không thấp, nhưng vẫn cứ chăn xe gia tộc người giết chết, hơn nữa dùng tử xe gia tộc biện pháp, linh hồn cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Vị sắc mâu thân tận mắt nhìn thấy thâm ái nam tử chết thảm ở chính mình trước mặt, cực kỳ bi thương, cảm xúc mất khống chế, cuối cùng thế nhưng lâm vào điên khủng, tuy rằng gia tộc người cho nàng trị liệu. Nhưng là sau lại cũng luôn là thanh tỉnh một trận, điên một trận, chỉ phải đem nàng dùng dày nặng xích sắt khóa lên. Vì không phá hư tử xe gia tộc truyền thừa, tử xe gia tộc gia chủ làm nàng cùng một cái tộc nhân thành thân, sau đó không lâu sinh hạ một tử, người này đó là vị sắc trời sinh phản nghịch, còn tuổi nhỏ liền lòng dạ sâu đậm, mẫu thân tao ngộ làm hắn rất là hận đời, thống hận mọi người, bao gồm gia tộc của hắn. Ở hắn chậm rãi biết chính mình tương lai cũng sẽ là gợn sóng bất kinh đã định vận mệnh lúc sau, từ 4-5 tuổi bắt đầu liền giấu tải. Vị sắc mẫu thân thanh tỉnh khi dạy hắn như thế nào thuận theo, điên khủng khi dạy hắn như thế nào phản kháng, càng làm cho vị sắc tính cách rất là cực đoan. Hắn tưởng rời đi tử xe gia tộc, vĩnh viễn rời đi, nhưng hắn biết đây là không có khả năng, thẳng đến mẫu thân của nàng điên khủng khi không cẩn thận lộ ra một cái hắn, bao gồm tử xe gia tộc tất cả mọi người không biết bí mật. Vị sắc đều không phải là hắn mẫu thân cùng tộc nhân sở sinh, mà là nàng cùng tiên giới kia nam tử sở sinh. Vị sắc biết chuyện này sau thực khiếp sợ, nhưng là hắn chỉ có 9 tuổi, nhưng là lấy hắn lòng dạ, đã rất rõ ràng, nếu chuyện này chăn xe gia tộc bất luận kẻ nào biết, chờ đợi hắn đều là cùng hắn tiên giới phụ thân giống nhau kết cục. Từ đây lúc sau vị sắc ở trong tộc càng thêm thật cẩn thận, lấy lòng gia chủ, cùng tộc nhân đánh hảo quan hệ, vì làm nàng mẫu thân vĩnh viễn đừng nói ra bí mật này, thế nhưng cho nàng mẫu thân ăn vào vong tình thủy. Vong tình thủy tuy rằng làm nàng mẫu thân không hề điên, lại là tự kia lúc sau, rốt cuộc chưa từng mở miệng nói chuyện qua, không tư tu luyện, cả ngày ngồi yên, đối bất luận kẻ nào khuyên bảo đều không có phản ứng, hình cùng phế nhân. Tử Xe gia tộc sẽ không lưu lại người như vậy, tất cả mọi người minh bạch, bao gồm vị sắc ý thức được chính mình tưởng cứu mâu thân lại nhưng mà hại nàng. Khi đó vị sắc 10 tuổi, hắn đã ở kế hoạch hắn mấy năm qua vẫn luôn chuẩn bị sự tình, rời đi Tử Xe gia tộc. Năm đó Tử Xe gia tộc còn đã xảy ra một việc, thượng giới chi môn đã mười mấy nhớ năm chưa từng xuất hiện quá, bọn họ ai cũng không biết gia tộc của chính mình nhiều thế hệ truyền thừa bảo hộ này phiến môn rốt cuộc có tồn tại hay không, thậm chí cũng có không ít người hoài nghi, rốt cuộc có hay không tất yếu lại thủ đi xuống, cả đời không được tùy ý mà sống, sau khi chết cũng không đến chết tử tế. Tử Xe gia tộc có người động cấm thuật, đó là triệu hoán thượng giới chi môn. Ý đồ đi liên hệ bọn họ vài tỷ năm đều chưa từng xuất hiện quá đều chủ nhân, nếu không có được đến đáp lại, vậy thuyết minh bọn họ vài tỷ năm qua bảo hộ chỉ là một cái sớm đã mai một thần thoại mà thôi. Bảo thủ người tưởng ngăn cản, chính là không có thành công, rốt cuộc có hay không được đến thượng giới người đáp lại, thượng giới chi môn rốt cuộc có hay không lại lần nữa xuất hiện quá, không có người biết, nhưng duy nhất có thể xác định chính là, Tử Xe gia tộc rối loạn, kia một năm vị sắc 11 tuổi. Loạn khi không trốn càng đại khi nào. Vị sắc mang theo hắn mẫu thân rời đi, nhưng là hắn biết Tử Xe gia tộc loạn duy trì không được bao lâu, sớm muộn gì sẽ dừng lại, cũng sớm muộn gì sẽ đem tầm mắt đặt ở hắn mẫu thân trên người. Hắn nếu muốn tồn tại nhất định phải tìm được có thể làm hắn tránh gió địa phương, mà lại lần nữa phía trước, hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng, hắn thân sinh phụ thân tên là Vũ Văn Hạo, là lúc ấy thế ngoại vực lừng lẫy nổi danh một cái gia tộc. Vị sắc nghĩ mọi cách tới rồi thế ngoại vực, tìm được Vũ Văn gia tộc, hơn nữa đem chính mình thân thế báo cho Vũ Văn gia tộc, vốn dĩ lúc này vị sắc có thể nói là phỏng tay khoai lang, người bình thường cũng không dám tiếp, nhưng là Vũ Văn gia tộc không phải người bình thường, càng quan trọng là, vị sắc càng không phải người bình thường. 11 tuổi vị sắc, đã có thể như thế nào xúi dục thế ngoại vực một cái nặc đại gia tộc tới làm hắn ô dù, hắn nói cho Vũ Văn gia thượng giới chi môn tồn tại. Càng nói cho bọn họ Tử Xe gia tộc hiện tại đang ở giết hại lẫn nhau, thế ngoại vực làm lục giới đỉnh tồn tại, làm cho bọn họ biết có thượng giới cái này địa phương tồn tại, tự cho mình lục giới cường giả bọn họ, như thế nào không nghĩ khắc tích một phen thiên địa. Vũ Văn gia khua chiêng gõ mõ chủ bị, biết được Tử Xe gia tộc chỉ có 300 người, Vũ Văn gia càng là tập kết thế ngoại vực cùng toàn bộ tiên giới 1000 rất mạnh giả, lấy gấp 3 với Tử Xe gia tộc nhân số tới gần Tử Xe gia tộc. Có vị sắc dẫn đường, bọn họ nhẹ nhàng xông qua Tử Xe gia tộc thiết hạ chướng ngại. Chuyện sau đó các ngươi không khó nghĩ đến đi, Tử Xe gia tộc cùng tiên giới 1000 rất mạnh giả huyết chiến nhiều ngày, lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, Tử Xe gia tộc gia chủ dẫn động gia tộc nội cơ quan, Tử Xe gia tộc mọi người cùng tiên giới 1000 nhiều người đồng quy vu tận. Có lẽ là Tử Xe gia tộc gia chủ cũng không nghĩ thủ cái kia không biết có tồn tại hay không thượng giới chi môn. Cùng với Tử Xe gia tộc vĩnh viễn không có tương lai, hiện tại toàn tộc hủy diệt có lẽ là cái không tồi lựa chọn. Vị sắc lường trước đến kết cục bất luận là thế nào đối hắn đều là có lợi, nhưng là không nghĩ tới, xa xa quan vọng hắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi, cùng nhau chết vào chết đi, chỉ là có một chút, mọi việc thuần huyết mạch Tử Xe gia tộc người, linh hồn thượng đều sẽ bị trước mắt dấu vết, sau khi chết chết chìm hoàng tuyển. Nhưng vị sắc phụ thân đều không phải là Tử Xe tộc nhân. Bởi vậy vị sắc mới có thể tránh được này một kiếp, hắn ở tiên giới phiêu đãng mấy năm, mẫu thân của nàng vẫn là dáng vẻ kia, ngay cả hắn nói cho nàng Tử Xe gia tộc không bao giờ tồn tại, nàng có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào khi, nàng cũng không có chút nào phản ứng. Vị sắc đoạt xá mấy người, vẫn luôn không có thể tìm được có thể làm hắn dung hợp thân thể, lại hơn nữa hắn mẫu thân vẫn luôn là dáng vẻ kia, cho nên hắn làm một cái thực điên cuồng quyết định. Thân thủ giết hắn mẫu thân, sau đó mang theo nàng mẫu thân hồn phách cùng nhau đi quỷ giới, kia một năm, dựa theo vị sắc sinh thời số tuổi, hắn 17 tuổi. Hắn mang theo hắn mẫu thân thuận lợi tới rồi cầu lại hà hạ, hắn vốn tưởng rằng Tử Xe gia tộc đã biến mất, cùng nhau mang theo Tử Xe gia tộc nguyền rủa biến mất, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, ở cầu lại hà hạ, hắn mẫu thân hồn phách lại như thế nào đều quá không được cầu lại hà, linh hồn của nàng có Tử Xe gia tộc dấu vết. Không thể luân hồi. Vị sắc tưởng hết biện pháp, vẫn là không thể như nguyện, nhưng hắn giết hắn mẫu thân, nếu không thể cho nàng một cái luân hồi, một cái sạch sẽ kiếp sau, hắn mới là chân chính giết nàng mẫu thân, không chỉ là thân thể, còn có linh hồn. Vị sắc dị thường hành động khiến cho ta chú ý, chờ ta chống thuyền đi hỏi khi, lại thấy kia vị sắc mẫu thân đột nhiên ánh mắt trống trẻo, cùng thường nhân vô dị, nhưng nàng chỉ đẩy ra vị sắc, xoay người nhảy vào hoàng tuyền bên trong. Vị sắc kinh hãi, cũng nhảy xuống đi tìm, nhưng nàng mẫu thân chỉ hô mẫu thân là tử xe tộc nhân, ngươi không phải, ngươi làm như vậy nhiều sai sự, mẫu thân mang ngươi đi tìm chết, chỉ mong ngươi kiếp sau làm bình phàm người. Hoàng tuyền lao nhân, cứu hắn một mạng. Vị sắc mẫu thân đem hắn đẩy thượng ta đò, chính mình tắc vĩnh viễn chìm vào hoàng tuyền, khi đó ta mới biết được, vị sắc là tử xe gia tộc lưu lại duy nhất huyết mạch. Hoàng tuyền lao nhân giải khai bị thật dày bùi đất che giấu quá khứ, sâu kín hồi ức năm đó phát sinh sự tình, những việc này không có người so với hắn rõ ràng hơn, hắn thân là luân hồi chấp trưởng người, đương nhiên rõ ràng tử xe gia tộc tộc nhân linh hồn nhiều thế hệ đều là mệ thi hoàng tuyền đế, đương nhiên cũng biết mấy năm trước tử xe gia tộc hủy diệt, chỉ là không nghĩ tới, tử xe gia tộc còn có một người sống sót, tuy rằng không phải nghiêm khắc ý nghĩa thượng tử xe gia tộc thuần huyết. Mạch hậu đại. Mọi người nghe xong cũng thật lâu không có thanh âm, nếu vứt đi đối vị sắc cái nhìn, đoạn quá khứ này xác thật thực trầm trọng, không chỉ có là tử xe gia tộc biến mất, còn có thế ngoại vực vũ văn gia tộc biến mất, kia 1000 nhiều tiên giới cường giả, lại rút ra tiên giới nhiều ít đứng đầu tồn tại. Vương tử nhìn nhìn cửu u, nàng càng kinh ngạc chính là, vị sắc vượt quá nàng tưởng tượng lòng dạ, nàng cho rằng nàng nhận thức vị sắc đã đủ độc, không nghĩ tới này chỉ là băng sơn một góc mà thôi. 4-5 tuổi khởi liền mưu hoa trốn đi, muốn tử cái kia ra quy cực kỳ nghiêm mật tử xe gia tộc chạy ra. Vẫn luôn đợi 6 năm, mới chờ đến thời cơ, còn tuổi nhỏ xúi dục vũ văn gia tộc tập kết 1000 cường giả chủ động đi theo tử xe gia tộc liều mạng, mà có một chút vương tử không thể không thổn thức, liền tính tử xe gia tộc giết vị sắc thân sinh phụ thân, liền tính mẫu thân của nàng điên điên khùng khùng, hắn cùng hắn mẫu thân cũng là tử xe gia tộc hậu nhân, vì để ngừa vặn nhất. Hắn thế nhưng có thể hạ quyết tâm tiên hạ thủ vi cường, mục tiêu là diệt trừ toàn bộ tử xe gia tộc. Nay cùng vương tử trong trí nhớ vị sắc giống nhau, chỉ cần là đối chính mình có lợi đồ vật, hắn đều sẽ liều mạng đi tranh thủ. Ở hắn mâu thân tồn tại thời điểm, hắn bảo hộ người có chính hắn cùng hắn mâu thân, ở hắn mâu thân sau khi chết, hắn sẽ suy xét, liền dư lại chính hắn một người. Hắn mâu thân hẳn là cái gì đều biết đến đi. Nàng sẽ chính mình nhảy vào hoàng tuyền chính là bởi vì biết vị sắc phạm phải không chết không thể đại sai, nàng là chăn xe gia tộc gia quy bồi dưỡng đại người, liền tính nàng tưởng phản kháng tử xe gia tộc, cũng thành thật sẽ không có giết người diệt khẩu ý tưởng, vẫn là diệt tộc ý tưởng. Nàng đã không có sống sót lý do, chỉ sợ cũng tính có thể luân hồi nàng cũng sẽ không đi đi, 300 nhiều người tánh mạng ở trong lòng nàng vẫn là quá trầm trọng, nàng vô pháp đi an tâm luân hồi. Chỉ có thể đi tìm trầm với hoàng tuyền đế tử xe tộc nhân. Mà vị sắc, nàng không đành lòng vị sắc chết, cho dù chết, cũng không thể chết ở hoàng tuyền. Hắn trước sau là tử xe người ngoài, nàng sẽ không làm hắn cùng tử xe tộc nhân táng ở bên nhau. Vị sắc thông minh, nhưng hắn thông minh rót đầy độc dược, đối thế giới này độc dược, bởi vậy hắn chỉ sợ từ đầu đến cuối cũng chưa thấy rõ. Hắn mẫu thân cho tới nay đều không phải là điên khủng, đó là nàng chân thật bộ dáng. Một phương diện nghiêm khắc tuân thủ tử xe gia tộc gia quy, liền tính nàng lại ái Vũ Văn Hạo cũng chỉ sẽ nhẫn tâm đại ở tử xe gia tộc, dựa theo tử xe gia tộc an bài đi xuống đi, về phương diện khác nàng lại thống hận như vậy chính mình, không có dũng khí phản kháng, nhưng nàng khát vọng tự do. Chính là nàng hết thể tao ngộ tạo thành vị sắc tính cách, hắn hận mọi người, cố tình hắn có thể trang cùng mọi người thân mật khăng khít. Có lẽ vị sắc mẫu thân cũng vẫn chưa uống xong kia vong tình thủy đi. Nàng biết vị sắc muốn làm cái gì, đơn giản là muốn cho nàng an an tĩnh tĩnh, không cần ở thời không thời điểm nói ra hắn thân thế, nàng đơn giản cái gì đều không nói, cái gì đều không làm. Những người khác nhiều là biết thượng giới chi môn, chỉ là kia phiến môn đã theo thái cổ quá khứ mà qua đi, cũng cùng nhau bị bọn họ đặt ở nơi sâu thẳm trong ký ức, không nghĩ tới, vị sắc sẽ đuổi kịp giới chi môn có quan hệ. Vị sắc sau lại là như thế nào sống sót? Vương tử hỏi. Đánh vỡ mọi người chi gian trầm mặc. Trên đời này không ai so với ta rõ ràng hơn tử xe gia tộc sự tình. Ta minh bạch tử xe gia tộc đã không bao giờ tồn tại. Cho tới nay ta đều đối tử xe gia tộc có mang lòng chắc ẩn. Mỗi cái gia tộc có mỗi cái gia tộc vận mệnh. Tử xe gia tộc có chính mình sứ mệnh, cũng có chính mình lựa chọn. Ta sai liền sai ở, không nên đối cái kia tuổi còn trẻ linh hồn mềm lòng. Cái kia cừu hận ánh mắt cùng bi thống biểu tình đều làm ta vô pháp quên. Ta muốn cho tử xe gia tộc cái này cũng không thuần huyết mạch lưu lại, một cái là làm hắn chứng minh, Tử Xê gia tộc xác thật tồn tại quá, một cái là tưởng cho hắn một cái tân nhân sinh. Ta tự cho là ta sẽ làm vị sắc quên hết thể từ đầu lại đến, chính là, ta anh minh một đời lại bại bởi một cái 17 tuổi tiểu hài nhi. Ta làm hắn luân hồi, nhưng hắn cố tình lựa chọn làm một cái quỷ tu, lưu tại quỷ giới. Ta nhìn hắn dần dần lớn lên, nhìn hắn tu vi nhanh chóng tăng lên, hắn thực thông minh, cũng giống như dần dần quên mất chuyện quá khứ. Ta tưởng cũng đúng vậy, làm sao có thời giờ mạt bất bình đổ vỡ. 1000 vạn nhiều vạn năm, liền ta đều cơ hồ đã quên chính mình từng cứu vị sắc một thân, hắn tại địa phủ bên trong càng bò càng cao, thẳng đến cuối cùng thành quỷ giới giới chủ, ta đã bất quá hỏi hắn sự tình, tuy rằng hắn có đôi khi xử sự cực đoan, nhưng là ta cho tới nay đều tin tưởng, hắn có cũng đủ lý trí, có thể làm hắn phân rõ ai đúng ai sai, cái gì là nên làm, cái gì là tuyệt đối không thể làm. Nhưng hôm nay tàn nhẫn sự thật nói cho ta, vị sắc khi còn bé có thể nhẫn 6 năm, sau khi lớn lên 4.000 vạn năm cũng không hàm hồ, ta khiếp sợ với hắn ẩn nhẫn cùng lòng dạ, cho tới bây giờ, ta mới nhận rõ, vị sắc mục đích cùng ảnh tộc giống nhau, hắn muốn cho cái này lục giới bị huyết sắc vượng nhiễm, hắn chưa từng có đỉnh chỉ đối thế giới này căm hận. Từ xe về thúc, vị sắc, về tự từ dưới chân núi, vĩnh thế vô đường ra, sắc giả, giới cũng, ước thúc chính mình giới kiêu giới táo, 4.000 vạn năm. Vị sắc trước nay không nghĩ tới quay đầu lại, mệnh ta còn tưởng rằng thân thủ cứu trở về một cái lạc đường người. Hoàng Tuyền lao nhân nói, trên nét mặt mang theo vẻ vải, làm Hoàng Tuyền người thủ hộ, hắn xem qua vô số chương không cam lòng linh hồn, đưa đỏ quá vô số lạc đường hồn phách, hắn tự nhận một đôi thanh minh mắt, nhìn thấu thế gian người, lại không nghĩ ở vị sắc mặt trên phạm phải đại sai, hiện giờ quỷ giới đã rơi vào ảnh tộc lúc sau, như thế nào làm hắn không tự trách. Thanh Long vô vô Hoàng Tuyền lão nhân bả vai, hắn biết rõ Hoàng Tuyền lão nhân hiện tại khúc mắc, chính là này chỉ có thể làm chính hắn nghĩ thông suốt, người khác không giúp được hắn, đành phải tạm thời rời đi hắn lực chú ý, hỏi, kia hiện tại cầu lại hà thế nào? Ta đã chặt đứt nhược thủy, cũng phong kín lục đạo luân hồi lộ, nghĩ đến ảnh tộc cùng vị sắc tạm thời cũng không thể tưởng được biện pháp đả thông lục đạo luân hồi lộ, này cho tới nay đều là ta chấp trưởng, ngay cả vị sắc đều không có quyền biết. Cho nên hắn hẳn là cũng không nghĩ tới ta còn có thể làm được phong kín luân hồi lộ điểm này, cho nên bọn họ tạm thời vô pháp ở luân hồi thượng gian lận. Hoàng Tuyền lao nhân nói, nếu hắn liền điểm này cũng chưa làm được, hắn thật sự có thể tự vận tạ tội. Địa phủ khẳng định ở vị sắc không chế giới, quỷ giới cũng tràn đầy ảnh tộc người, nhưng là quỷ giới hồn phách cùng quỷ tu cũng không ít, ảnh tộc hẳn là yêu cầu mấy ngày thế gian tới chỉnh đốn, hiện tại phái mọi người toàn lực điều tra ảnh tộc hướng đi. Nhìn thấy nhiều ít sát nhiều ít, ảnh tộc đã có quỷ giới, liền có thể trước rửa sạch sạch sẽ khác giao diện. Thao Thiết nói, còn muốn lập tức phái người đi phàm gian giới, muốn phái rất nhiều người, chém ảnh tộc này đó phiền nhân dâu. Đao Ngột nói, lập tức triệu tập các giao diện người trở về, tập kết quân đội tại chỗ đợi mệnh, ảnh tộc lần này xem ra thật là khuynh xảo xuất động, chúng ta cũng muốn làm hảo lập tức khai chiến chuẩn bị. Thức gia nói, kêu Tô Thành lại đây lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Từ quỷ giới đã đình trệ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, tức ra chờ 4 vị thành chủ cũng bắt đầu đâu vào đấy thay đổi bố cục, vương tử linh thú đều ở yêu giới, thời khắc đợi mệnh, ma giới càng nghiêm cẩn, hiện tại đông càng chờ tứ đại thân vệ đều về tới ma giới, còn có ma tư tế liệt hào cùng long kỵ quân đoàn ở, ma giới thời khắc đều ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hoàng Tuyền lao nhân, quỷ giới phát sinh chuyện như vậy, U Minh địa ngục không có động tĩnh sao? Vương tử đột nhiên hỏi nói, trên thực tế ở Hoàng Tuyền lão nhân vừa mới mang về tin tức này thời điểm, nàng cũng đã ở kỳ quái, Minh Vương không đối này làm bất luận cái gì đáp lại sao? Nay thật sự thực không thích hợp, Minh Vương liền tính lại như thế nào không phản ứng lục giới sự tình, cũng sẽ không tùy ý ảnh tộc ở hắn hàng xóm kia làm sằng làm bậy đi, liền tính là đồ cái thanh tĩnh, Minh Vương đều sẽ không cái gì đều không làm đi. Không có. Cái này ta cũng rất kỳ quái, có lẽ là ảnh tộc còn không có dâm đến U Minh địa ngục vùng cấm, lấy vị sắc thông minh, hắn sẽ không thể tưởng được U Minh địa ngục cái này chôn ở quỷ giới không xác định nhân tố, hắn đã nghĩ kỹ rồi đối sách, ít nhất ở ta rời đi là lúc, biết mọi người không được tới gần U Minh địa ngục 10 dặm trong vòng, ảnh tộc cũng không có tiến vào chiếm giữ địa phủ vẫn là vị sắc nguyên ban nhân mã, ảnh tộc chỉ là canh giữ ở Hoàng Tuyền cùng Cửu Trọng Hắc Thủy. Phía trên Hoàng Tuyền lao nhân thanh âm cũng có chút tăng thêm, vốn dĩ hắn là muốn nhìn đến U Minh địa ngục ra mặt, nhưng là U Minh địa ngục từ xưa đến nay đều là lục giới cực kỳ thần bí tồn tại, ai cũng không biết có thể làm U Minh địa ngục ra tay điểm mấu chốt ở nơi nào, mà hiện tại ảnh tộc xâm chiếm, ở hắn xem ra là lại nghiêm trọng bất quá sự tình, chính là ở U Minh địa ngục trong mắt đâu, phải không? Đồng nhiên, Hoàng Tuyền Lao Nhân nhìn về phía vương tử, có chút kích động đứng lên, lại nhất thời không biết như thế nào nói chuyện, lại thấy trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái mini trúc cao cùng đỏ, xanh biếc màu sắc rất là xinh đẹp, đây là thất tinh thần hao cùng Hoàng Tuyền đỏ. Hoàng Tuyền Lao Nhân đi đến vương tử trước mặt, đem hai dạng pháp khí đệ hướng vương tử, lại nghe hắn nói. Vương tử, ta đã không thể trở lại Hoàng Tuyền, liền tính trở về, ta lão nhân một cái, cũng làm không được cái gì. Thất tinh thần hao cùng Hoàng Tuyền đỏ ta liền giao cho ngươi bảo quản, hy vọng có thể sử dụng đến địa phương. Vương tử nhìn trước mắt hai dạng mini pháp khí, nàng xác thật yêu cầu cái này, ở quỷ giới khó tránh khỏi sẽ dùng đến. Nói nữa, Hoàng Tuyền chỗ sâu trong nàng sớm hay muộn trở về, có lẽ sẽ dùng đến này hai dạng đồ vật. Nhưng nàng biết, Hoàng Tuyền lao nhân không phải qua loa quyết định đem này hai dạng pháp khí giao cho nàng. Thấy vương tử không có duỗi tay tiếp được, Hoàng Tuyền lao nhân trong lòng cảm khái Giang Sơn Đại có nhân tài ra, này đó tiểu bối năng lực, hắn thật là xem nhẹ, hắn cần thiết thừa nhận, hắn đã già rồi, biết lưu trữ tâm nhãn không có một chút chỗ tốt, Hoàng Tuyền lao nhân ăn ngay nói thật. U Minh địa ngục ở lần trước chịu vì ngươi phái ra địa ngục đồ thủ cùng địa phủ chém giết, ta biết ngươi cùng U Minh địa ngục quan hệ tất nhiên không cạn, hiện giờ ngươi là ma giới cùng yêu giới hai giới giới chủ, là cùng ảnh tộc đối kháng trung cường đại nhất một cổ lực lượng. Ta lão nhân vô pháp tham dự quá nhiều, lại tưởng quỷ giới sớm ngày thoát ly ảnh tộc cùng vị sắc khống chế, khôi phục luân hồi, mà ta có thể làm cũng không nhiều lắm, đem thất tinh thần hao cùng Hoàng Tuyền đỏ giao cho. Ngươi, cũng là tâm ý của ta. Không sai, Hoàng Tuyền lão nhân biết rõ, có lẽ làm U Minh địa ngục động thủ tỷ lệ thực xa vời, nhưng là mặc dù có như vậy một chút, cũng nhất định sẽ là bởi vì vương tử, nếu có thể lấy.